chương 2201 nhưng Diệp Chân nơi này, nhưng lại có phân thân vạn cốt luân hồi ấn chấn áp nguyên linh, trong chốc lát đã khôi phục lại từ trong uy áp ma hoàng. Cho nên, cơ hồ là đồng thời, thần niệm Diệp Chân khẽ động, liền chuyển biến mục tiêu. Tử Linh Tiên Kiếm lần nữa bạo khởi kiếm quang, trong chớp mắt liền đâm xuống mấy ngàn đạo kiếm quang hướng về tay trái Thất Thái Tử Tổng Vân. Thân thể độc nhãn ma hoàng nhất mạch chủ yếu hại chỗ một mắt, các bộ vị khác đều vô cùng cường đại, lấy uy lực Tử Linh Tiên Kiếm, cũng chỉ đánh cho tia lửa văng tung tóe, lưu lại vết thương hoặc sâu hoặc cạn. Nhưng bị hơn ngàn đạo kiếm quang trùng kích vào, năm ngón tay trái Thất Thái Tử Tổng Vân đang nắm chặt không tự chủ được buông lỏng ra. Tiểu yêu đã sớm chờ lệnh biến thành linh đằng giống như rắn độc tìm tòi, liền vô cùng linh xảo tiến vào lòng bàn tay Thất Thái Tử Tổng Vân đang buông ra, đem đạo huyết quang trong này quấn quanh lấy rồi lôi ra ngoài. Qua! Khẽ quát một tiếng, cưỡng đoạt truyền thừa huyết kỳ từ trong tay Thất Thái Tử Tổng Vân, sau đó bị Diệp Chân ném về chiến hồn huyết kỳ. Xa xa, chiến hồn huyết kỳ lần nữa cuốn lên huyết quang, sau đó nuốt chửng truyền thừa huyết kỳ trong tay Thất Thái Tử Tổng Vân. Mà sau khi ma hoàng Thất Thái Tử Tổng Vân, kinh lịch lúc đầu bối rối khi bị uy hiếp đến tử vong, cũng kịp phản ứng. Nhìn Diệp Chân gần trong gang tấc, đấm ra một quyền. Những nơi quyền ảnh đi qua, không gian đều sụp đổ, sau đó, thiết quyền của Thất Thái Tử Tổng Vân, một không trở ngại chút nào xuyên qua thân thể Diệp Chân. Còn không đợi nụ cười từ Thất Thái Tử Tổng Vân nở rộ trên khóe miệng, hắn lần nữa thất thần. Tàn ảnh. Một quyền này của hắn xuyên qua lại là tàn ảnh của Diệp Chân. Chẳng biết lúc nào, Diệp Chân đã xuất hiện bên cạnh cốt ma ma tôn Bạch Phan. Cái này để Thất Thái Tử Tổng Vân nghẹn họng nhìn chân chối tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu nổi. Loại trong nháy mắt chuyển rời trình độ này, lấy không gian đặc thù thiên phú thần thông độc nhãn ma hoàng, nhất mạch bọn họ đều làm không được, ti tiện nhân tộc trước mắt làm sao làm được. Mà linh màn tản ra khí tức ma hoàng bảo vệ Thất Thái Tử Tổng Vân đến nhanh, tiêu tán cũng nhanh. Cơ hồ là ngay thời điểm Diệp Chân thối lui, có lẽ không có cảm ứng được uy hiếp, linh màn tản ra khí tức ma hoàng lần nữa hóa thành một đạo lạc ấn đơn giản, đến cực hạn chiếm cứ trên mi tâm Thất Thái Tử Tổng Vân. Truyền thừa huyết kỳ trong tay Thất Thái Tử Tổng Vân, trước đó đã thôn phệ mấy mặt truyền thừa huyết kỳ khác, khí tức so với truyền thừa huyết kỳ bình thường thì mạnh hơn nhiều. Chiến hồn huyết kỳ thôn phệ xong truyền thừa huyết kỳ trong tay Thất Thái Tử Tổng Vân, khí tức bỗng nhiên nhảy lên một cái. Trong cảm ứng của Diệp Chân, tựa như là cá vượt long môn, phẩm giai chiến hồn huyết kỳ trong lúc đó liền từ hạ phẩm hậu thiên linh bảo, tăng vọt lên trung phẩm hậu thiên linh bảo. Trong nháy mắt tiếp theo, chiến hồn huyết kỳ trước đó ăn quá no liền giống như đánh một ớ no nê, trong bụng trong chớp mắt lại còn chống số lượng lớn không gian. Vừa rồi chiến ít, sát khí, huyết khí các loại trong huyết trì, hấp dẫn tới lại không cách nào dung nạp vào chiến hồn huyết khí hiện tại liền bị cuốn ngược. Như hồng thủy, lần nữa điên cuồng đi vào trong chiến hồn huyết kỳ, để khí tức chiến hồn huyết kỳ phi tốc tăng nhanh. Khí tức chiến hồn huyết kỳ đang tăng lên, lại thêm huyền cơ phân thân còn đang tiến một bước dung hợp tạo hóa, lực lượng trong truyền thừa ma thần thượng đạo ma, điều này khiến lực lượng pháp tắc tự thành hệ thống, treo chống bạch cốt bí cảnh càng ngày càng yếu. Hậu quả là trình độ ảnh hưởng thiên địa pháp tắc của chiến hồn huyết kỳ đối với nơi này càng ngày càng mạnh. Không cần Diệp Chân tận lực khống chế. Không gian trói buộc Diệp Chân vừa rồi đánh vào trên thân những ma tộc đạo cảnh này, càng thêm cường đại. Nhất là này ba vị thiết giáp ma, tốc độ trở nên càng thêm chậm chạp. Bọn họ giống như cũng không có đưa thân vào trong hư không trống trải, mà giống như đưa thân vào trong bùn nhão vô cùng sền sệt, mỗi khi bước một bước đều vô cùng gian nan. Bất quá, lúc này tình hình gian nan nhất lại là cốt ma ma tôn Bạch Phan. Bởi vì Diệp Chân tựa như u hồn, bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn, càng làm cho Bạch Phan hoảng chỉ sợ là nháy mắt khi đối phương xuất hiện, cửu tiêu thần lôi ngay cả ma hoàng thất, Thái tử Tòng Vân cũng không dám chọi cứng đã hướng về hắn vào đầu đánh xuống. Trong lúc kinh hô, Bạch Phan nhanh chóng bay ngược về đằng sau. Nhưng lực lượng trói buộc không gian của chiến hồn huyết kỳ, để tốc độ của hắn bỗng dưng chậm không ít, cửu tiêu thần lôi lại vô cùng nhanh. Trong chớp mắt, lôi quang tựa như tương dịch từ đỉnh đầu hắn ầm ầm đánh xuống. Nháy mắt lôi quang ầm ầm đánh xuống, quanh thân Bạch Phan bộc phát ra bạch quang vô cùng dày đặc chói mắt, cốt ma ma tôn Bạch Phan cơ hồ vận dụng tất cả lực lượng phòng ngự của hắn để chống lại đòn tấn công. Nhưng lôi quang ầm ầm xuống tới, cốt ma ma tôn Bạch Phan sửng sốt. Đạo cửu tiêu thần lôi này căn bản không có khủng bố như hắn tưởng tượng, chỉ tạo ra một chút thương tổn không có ý nghĩa. Mắc lừa, bị tên trước mắt này đùa nghịch. Nhưng cũng vào lúc này, ánh kiếm màu tử kim lần nữa lóe lên, liền chặt đứt một tàn tay bạch cốt của Bạch Phan. U lục quang hoa như thiểm điện nhô ra liền nhanh chóng đánh bay truyền thừa huyết kỳ bạch cốt tay gãy. Cười một tiếng dài, Diệp Chân lần nữa ném mặt truyền thừa huyết kỳ này về phía chiến hồn huyết kỳ. Chiến hồn huyết kỳ tự nhiên ai đến cũng không có từ chối, huyết quang cuốn một cái, lần nữa nuốt vào. Cốt ma ma Tôn Bạch Phan lại tức giận. Khốn kiếp, ngươi cũng dám đùa nghịch ta. Đùa nghịch ngươi lại như thế nào? Diệp Chân cười lạnh một tiếng, cửu tiêu thần lôi lần nữa bay ra từ hậu thiên linh bảo lôi quang tiên, hướng về đầu cốt ma ma Tôn Bạch Phan đánh xuống. Nếu không ngươi lại thử một chút, nhìn xem ta đến cùng có đùa nghịch ngươi hay không. Nhìn lấy cửu tiêu thần lôi đánh xuống, trong mắt cốt ma ma Tôn Bạch Phan phát ra hoảng sợ vô tận, điên cuồng nhún nhảy tránh né. Trong chớp mắt, quanh thân liền dâng lên bạch quang cùng lục diễm quỷ hòa hừng hực dày đặc. Hắn không dám đánh cược. Không đánh cược nổi. Uy lực cửu tiêu thần lôi của Diệp Chân quá kinh khủng. Nhưng trong tích tắc lôi quang ầm ầm xuống tới, cốt ma ma Tôn liền phẫn nộ giống giận. Khốn kiếp, ngươi lại đùa nghịch ta. Quanh thân dâng lên dày đặc bạch quang cùng lục diễm quỷ hỏa đột ngột hóa thành dòng nước lũ cuồn cuộn phóng tới Diệp Chân. Mà thân hình Diệp Chân cũng ở trong nháy mắt này biến mất vô tung không còn tăm hơi, để cốt ma ma Tôn Bạch Phan oa oa kêu to. Trong ao chúng sinh nguyện lực trong huyền cung Diệp Chân, chúng sinh nguyện lực còn có không đến 7 giọt, mà cửu tiêu thần lôi khủng bố vừa rồi cần rót vào ít nhất 3 giọt chúng sinh nguyện lực. Lực lượng uy hiếp chân quý như thế, sao Diệp Chân lại tùy tiện vận dụng lãng phí chứ? Lúc này có chiến hồn huyết kỳ có thể trưởng khống bộ phận thiên pháp tắc phụ trợ, Diệp Chân sự ở nơi này đã vào thế bất bại. Diệp Chân sở dĩ còn không có đại khai sát giới chỉ là vì mau chóng thu hoạch lợi ích. Trước thu hoạch lợi ích trọng yếu nhất, sau đó thu hoạch cái khác. Lúc này đối với Diệp Chân mà nói, đã xuất hiện ở đây rồi thì phải tận khả năng để chiến hồn huyết kỳ, để bạt phẩm giai lớn nhất, thu thập càng nhiều truyền thừa huyết kỳ càng tốt. Loại cơ hội này, có thể ngộ nhưng không thể cầu, bỏ lỡ hôm nay, có trời mới biết Diệp Chân còn có thể lại phát hiện truyền thừa huyết kỳ khác hay không. Truyền thừa huyết kỳ xuất hiện ở đây đối với Diệp Chân mà nói, là lợi ích trọng yếu hạng nhất. Cho nên, sau khi cầm tới truyền thừa huyết kỳ trong tay cốt ma ma Tôn Bạch Phan, Diệp Chân thúc dục thần niệm liền xuất hiện tại trước mặt một vị ma tộc ma tôn, khác cầm truyền thừa huyết kỳ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đồng dạng thủ pháp thi triển, có lực lượng trói buộc không gian của chiến hồn huyết kỳ, Diệp Chân dễ như trở bàn tay cầm xuống một mặt lại một mặt truyền thừa huyết kỳ, không ngừng lớn mạnh lấy bản nguyên lực lượng của chiến hồn huyết kỳ. Mà theo lực lượng chiến hồn huyết kỳ không ngừng tăng lên, trình độ chiến hồn huyết kỳ có thể ảnh hưởng thiên địa pháp tắc càng ngày càng mạnh. Lực lượng không gian trói buộc trên thân một đám ma tộc đạo cảnh cũng càng ngày càng cường đại. Loại tình huống này cả ma hoàng thất thái tử Tòng Vân thì hành động cũng biến thành hơi có chút chật vật. Thậm chí ngay cả thiên phú thần thông không gian Nazi, trăm phát trăm chúng đột nhiên liền biến đến vô cùng chật vật. Nguyên nhân rất đơn giản, không gian pháp tắc nơi này đã bị chiến hồn huyết kỳ ảnh hưởng, trưởng khống một bộ phận, có thể nói, ý chí Diệp Chân chính là không gian pháp tắc chỗ này. Làm hoàng tộc độc nhãn ma hoàng nhất mạch có huyết mạch tôn quý nhất, kiến thức cùng huyết mạch truyền thừa trong trí nhớ thất thái tử Tòng Vân, đều là cao cấp nhất trên đời này. Trong chớp mắt hắn đã nghĩ đến ngọn nguồn. Mặt lập thất thái tử Tòng Vân sắc tức kịch biến. Thiên địa pháp tắc thật ra là, quy tắc vận chuyển của thiên địa vạn vật trong một thế giới. Trước khi tu vi chưa đột phá đến tạo hóa thần nhân, thì cho dù tiến vào thế giới nào cũng chỉ có thể tiếp nhận, và tuân theo thiên địa pháp tắc của thế giới đó. Điểm này, trừ người sáng lập thế giới đó ra thì không ai có thể thay đổi được. Hơn nữa, cho dù là tạo hóa thần nhân, thì cũng không cách nào tùy tiện thay đổi thiên địa pháp tắc của một thế giới. Nhiều nhất chỉ có thể là chịu thiên địa pháp tắc của thế giới này, trói buộc nhiều hay ít mà thôi. Mà sau khi tu vi võ giả đột phá đến đạo cảnh, một trong mục tiêu tu luyện chủ yếu là tận khả năng lĩnh hội nhiều thiên địa pháp tắc trong chủ thế giới nhất có thể, để trong lúc chiến đấu sẽ lợi dụng được càng nhiều lực lượng thiên địa pháp tắc. Cũng chỉ là lợi dụng. Nhưng, có một loại, bảo bối lại có thể trưởng khống thiên địa pháp tắc của một thế giới nào đó. Trong trình độ nhất định, loại bảo bối này có rất nhiều tên gọi, có giới phù, giới khí, khống giới linh bảo, thiên địa huyền quan, vân vân, nhưng lai lịch và tác dụng của chúng đều như nhau. Đại đa số người sáng lập thế giới, để cho tiện mình hoặc là hậu nhân của mình, trưởng khống một phương thế giới do mình sáng lập, vào lúc sáng lập thế giới này, sẽ luyện chế một bảo bối có thể trưởng khống lực lượng thiên địa pháp tắc của thế giới này, trong một trình độ nhất định. Loại bảo bối này, bình thường đều không chân quý. Đạt nếu được nó thì cũng tương đương với đạt được quyền khống chế của một thế giới. Quan trọng nhất là, sân nhà. Đạt được khống giới linh bảo này, nếu chiến đấu trong thế giới này, ưu thế sẽ lớn đến không cách nào tưởng tượng, nhất là trong lúc chiến đấu với phía dưới tạo hóa thần nhân. Khống giới linh bảo có thể phát huy ra tác dụng gần như gian lận. Cho dù ký ức đến từ chỗ sâu nhất trong huyết mạch, hay là tiền bối trong tộc và phụ thân ma hoàng, rất ít giao lưu với bọn hắn kia đều cường điệu qua điểm này. Nếu tiến vào thế giới như vậy, là loại thế giới mà khống giới linh bảo bị những người khác khống chế trong tay, trốn, chạy trốn, dùng tốc độ nhanh nhất, thoát khỏi thế giới này, trừ phi tu vi của hắn đột phá đến tạo hóa thần nhân. Nếu không thì kết quả tuyệt đối sẽ rất thảm. tình cảnh ma tôn trước mặt hắn, còn có thôi động thiên phú na di thần thông không chút vướng víu, cùng tốc độ còn nhanh hơn thuấn di của Diệp Chân, đều làm cho ma hoàng thất thái tử Tòng Vân ý thức được, đồng thời xác định, trong tay Diệp Chân có khống giới linh bảo của phương thế giới trước mắt này. Mà khống giới linh bảo này rất có thể là chiến hồn huyết kỳ, khí tức không ngừng tăng lên kia. Đây là một bảo bối có thể làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Nhưng trời đất bao la, mạng vẫn là quan trọng nhất. Thất thái tử Tòng Vân cũng là người sát phạt quả quyết, gần như ngay khi xác định phán đoán này, hắn lập tức khàn giọng giống giận. Ma tộc sở thuộc, toàn bộ rút lui. Lập tức rút lui, dùng tốc độ nhanh nhất rút lui khỏi tiểu thế giới này. Vừa giống giận dữ, thất thái tử Tòng Vân không chút do dự nhanh chóng thối lui về phương hướng lúc trước tiến vào bạch cốt bí cảnh. Trước khi rời khỏi, hắn nhất định phải mang đi những ma hoàng chiến khôi còn sót lại của hắn. Đây chính là tiền vốn bảo mệnh trên chiến trường sau này của hắn. Mệnh lệnh của thất thái tử Tòng Vân, đại bộ phận ma tộc đạo cảnh vẫn rất tin tưởng, nhất là thêm biểu hiện biến thái lúc này của Diệp Chân. Nhóm ma tộc đạo cảnh vừa mới tụ tập tới đã lập tức quay đầu, nhao nhao bay ngược. Trong đó, Kê Hoa vốn đang ở phía sau nên rút lui nhanh nhất. Nếu không phải sợ mang tiếng xấu thì Kê Hoa đã sớm muốn bỏ chạy. Cho nên, Kê Hoa vẫn luôn ở nơi xa, thời khắc chuẩn bị chạy trốn. Lúc này, thất thái tử Tòng Vân mở miệng, hắn đã lập tức chạy nhanh hơn bất cứ ai. Nhưng cũng có một bộ phận ma tôn không quá nguyện ý, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Huyền Cơ phân thân, ở phương xa đang tiến hành truyền thừa thượng cổ ma thần, cốt ma ma tôn Bạch Phan càng mở miệng giễu cợt. Thất thái tử điện hạ, nếu ngươi sợ chết nhát gan thì ngươi cứ việc chạy, cần gì phải hù dọa chúng ta như thế? Là sợ chúng ta lấy được truyền thừa thượng cổ ma thần, này sẽ làm cho mặt ngươi không còn ánh sáng sao? Đôi mắt thất thái tử Tòng Vân trong chớp mắt trừng thành tròn vo. Ngu xuẩn! Trong đầu ngươi tất cả đều là xương cốt cặn bã, không có một chút óc sao? Khống giới linh bảo. Trong tay của cái tên này có khống giới linh bảo. Có thể trưởng khống một bộ phận thiên địa pháp tắc của thế giới này, trong thế giới này, hắn là thần. Trong thế giới này, chỉ có tạo hóa thần nhân mới có thể chống đỡ được hắn, hoặc là dùng một lượng lớn đạo cảnh dìm chết hắn, nhưng dựa vào chúng ta. Ngu xuẩn, ngươi muốn chết thì cứ ở lại đây đi. Mắng xong, tốc độ rút lui của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân càng nhanh. Vẻ mặt của cốt ma ma tôn Bạch Phan đột nhiên ngẩn ngơ, giống như đại mộng mới tỉnh nhìn thoáng qua Diệp Chân, giống như u linh tùy ý na di trong hư không, sau đó phát ra một tiếng quỷ gào thét lên, lập tức hóa thành một đoàn lục diễm, nhanh chóng rút lui về phương hướng lúc đến. Là một vị cốt ma ma tôn, hắn có thể ngu xuất một chút, cố chấp một chút, nhưng về mặt kiến thức thì tuyệt đối không kém. Thứ đồ như khống giới linh bảo, hắn vẫn hiểu. Một gia hỏa có được khống giới linh bảo, lại có thể tùy tiện kích thương bọn hắn, điều này đại biểu ý nghĩa gì, hắn càng hiểu. Cho nên, cốt ma ma tôn Bạch Phan lui lại vô cùng triệt để. Ngay cả cốt ma ma tôn Bạch Phan cũng lui, mấy người Dực ma ma tôn Dịch Đà, Dịch Tang, Dịch Đông còn đang do dự thì cũng lập tức hóa thành một tia chớp màu đen, nhanh chóng lui ra ngoài Bạch Cốt Thành. Ma hoàng thất thái tử Tòng Vân vội vã như lúc đến, lúc bọn hắn đến cũng không được mang tinh nhuệ tư binh của mình vào. Lúc này muốn rút lui thì, đương nhiên phải rời khỏi nơi này trước. Sau đó na di tinh nhuệ tư binh dưới trướng của mình, tiểu thế giới rất nhỏ bé tự thành một giới trong cơ thể của bọn hắn, sau đó mới rời khỏi nơi này. Đương nhiên, cũng có không ít ma tộc đạo cảnh lo lắng, tại chỗ ném ra từng đạo huyết phù tản ra khí tức cường đại, trong chớp mắt bị huyết quang bao trùm, phá vỡ hư không đi xa. Gần như tất cả ma tộc đạo cảnh đều được trận pháp huyết tế trong tộc của bọn hắn truyền tống tới, lúc đến, trưởng bối trong tộc đã chuẩn bị kỹ càng phương thức cho bọn họ trở về. Bằng không, nhiều tinh anh có đi không về như vậy, tổn thất đó cho dù là ma tộc cũng khó có thể chịu đựng. Thấy thế, Diệp Chân lại tức giận. Ở trong mắt Diệp Chân, tất cả những ma tộc này đều là nơi phát ra lực lượng giúp hắn phá vỡ hàng rào phong ấn của tầng thứ 6 Thận Long Châu, chạy như vậy, đây chẳng phải là lỗ lớn. Trong chớp mắt thôi động chiến hồn huyết kỳ, có thể ảnh hưởng khống chế không gian pháp tắc đến cực hạn. Toàn bộ không gian ma hồn giới, giống như cháo gạo đã nấu chín, trở nên sền sệt, làm cho tốc độ di chuyển của những đạo cảnh kia lần nữa giảm xuống gấp bội. Nhưng, những ma tộc đạo cảnh này vẫn không giây phút nào đang thoát khỏi ma hồn giới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lúc này, Diệp Chân đang dùng là phân thân pháp thuật. Chiến hồn huyết kỳ đúng là có thể ảnh hưởng và khống chế không gian pháp tắc trong ma hồn giới. Nhưng vấn đề là, lấy trình độ trưởng khống trước mắt của Diệp Chân đối với chiến hồn huyết kỳ, còn không cách nào giống như thi triển thần thông địa từ lực trường được, làm được khống chế tinh vi như thế. Ở trong cùng một trong phạm vi, có thể làm cho một bộ phận người bị địa từ lực trường ảnh hưởng, một phần người khác thì không bị địa từ lực trường ảnh hưởng. Nhưng, Diệp Chân thông qua chiến hồn huyết kỳ, ảnh hưởng không gian pháp tắc lại không thể làm được như vậy. Một khi ảnh hưởng khống chế, toàn bộ không gian pháp tắc trong ma hồn giới đều sẽ biến thành như vậy, cho dù địch nhân hay là người một nhà đều sẽ bị ảnh hưởng giống nhau. Cho nên, mặc dù bên phía Diệp Chân còn có đội ngũ, như bọn người Vương Bạch Mục, Tiểu Nghiêu, Cửu Đầu Trùng, Chu Hồng, Huyền Hổ, mặc dù chiến lực còn ở đó, nhưng ở dưới không gian pháp tắc ảnh hưởng, bởi vì tu vi cho nên, so với những ma tộc đạo cảnh thì bọn hắn còn muốn không chịu nổi hơn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những ma tộc đạo cảnh này, từng người chật vật thoát đi. Đương nhiên, cũng có người không bị ảnh hưởng. Đó là luyện hóa trưởng khống chiến hồn huyết kỳ Diệp Chân và Huyền Cơ phân thân, bọn hắn có khí tức của chiến hồn huyết kỳ, hoàn toàn không bị không gian pháp tắc này ảnh hưởng, còn có thể lợi dụng cực hạn không gian pháp tắc nơi này. Thế nhưng, lúc này Huyền Cơ phân thân còn đang tiến hành cổ ma thần truyền thừa, một mình Diệp Chân là phân thân pháp thuật. May mắn duy nhất chính là nhờ có chiến hồn huyết kỳ trợ giúp nên tốc độ của Diệp Chân cũng đủ nhanh. Cho dù khoảng cách bao xa thì được sự giúp đỡ của chiến hồn huyết kỳ, Diệp Chân cũng có thể đuổi tới trong chớp mắt. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, Diệp Chân cướp đến mười mấy mặt truyền thừa huyết kỳ có thể phát hiện, toàn bộ ném cho chiến hồn huyết kỳ, để chiến hồn huyết kỳ thôn phệ tăng lên lực lượng bản nguyên. Làm cho Diệp Chân vui mừng chính là, khi một truyền thừa huyết kỳ cuối cùng bị chiến hồn huyết kỳ thôn phệ, lực lượng bản nguyên của chiến hồn huyết kỳ lại một lần kịch liệt nổi lên sóng gió. Phẩm giai của chiến hồn huyết kỳ đột ngột từ trung phẩm hậu thiên linh bảo nhảy vọt đến thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Sau khi khí tức lần nữa bắt đầu tăng vọt, trình độ ảnh hưởng đối với thiên địa pháp tắc nơi này lại tăng lên một bậc nữa. Nhưng lúc này, Diệp Chân lại không có thời gian cẩn thận trải nghiệm biến hóa của chiến hồn huyết kỳ, ánh mắt thoáng khẽ động, thân hình của hắn lóe lên, không dấu hiệu nào xuất hiện ở phía trước Dực Ma Ma Dực Dịch Tang. Tử Linh Tiên Kiếm cũng giống như đột ngột xuất hiện, lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó. Dực Ma Ma Tôn Dịch Tang đang nhanh chóng vội vàng thối lui, giống như con ruồi không đầu, thẳng tắp vọt tới Tử Linh Tiên Kiếm của Diệp Chân. Gần như là đồng thời, Tử Linh Tiên Kiếm của Diệp Chân bắn ra vạn đạo kiếm quang. Trong tiếng kêu thảm của Dực Ma Ma Tôn Dịch Tang, Dực Ma Ma Tôn Dịch Tang không chút phòng bị nào đã bị Tử Linh Tiên Kiếm xuyên thủng thành cái sàng, hắc dực sau lưng xuất hiện vô số lỗ thủng trong suốt. Nhưng thương thế này cũng không chí mạng. Là một đạo cảnh, thời khắc mấu chốt vẫn là bản năng tránh khỏi chỗ yếu hại. Nhưng sau đó, Diệp Chân nhẹ nhàng một trường đánh ra, tiểu yêu đã sớm vận sức chờ phát động, vô số dây leo và 36 đạo mai hoa đoạt nguyên châm, phân biệt đưa vào nhục thân và đầu của Dịch Tang. Chỉ một chớp mắt, thần quang trong mắt Dịch Tang lập tức tiêu tán, một đạo lực lượng ba động vô cùng bàng bạc, hung hăng đánh vào chỗ sâu trong Thận Long Châu của Diệp Chân. Hàng rào phong ấn không gian tầng thứ 6 Thận Long Châu lần nữa bắt đầu tan rã trên phạm vi lớn. Một màn này làm cho Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà và Dịch Đông vang lên tiếng quát chói tai. Không do dự chút nào, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, đột ngột xuất hiện ở phía trước Dực Ma Ma Tôn Dịch Đông, vẻ mặt của Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà đại biến, đồng thời càng thêm đem hết toàn lực chạy trốn. Về phần nguyên nhân Diệp Chân lựa chọn Dực Ma hạ thủ thì rất đơn giản. Bởi vì lúc này thời gian quý giá, Diệp Chân vì lưu lại càng nhiều ma tộc đạo cảnh, thu hoạch được càng nhiều lực lượng thiên địa pháp, tác xung kích hàng rào phong ấn không gian tầng thứ 6 Thận Long Châu. Diệp Chân chỉ tuyển chọn ma tộc đạo cảnh da mỏng, có nhược điểm, có thể chém giết trong thời gian cực ngắn. Về phần nhân vật giống như Giáp Ma và Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà, không cách nào nhất kích tất sát, nếu có cơ hội, Diệp Chân sẽ thu thập cuối cùng. 36 mai hoa đoạt nguyên châm của tiểu yêu và mấy ngàn sợi lông châu nhọn đâm vào trên người một vị Ngưu Ma Ma Tôn, chợt nhìn, giống như cắm vô số cái ống vào. Sau khi tiểu yêu phát động Thiên Phú Thôn Phệ Thần Thông, khí tức của vị Ngưu Ma Ma Tôn này bắt đầu thật nhanh giảm xuống, sau khi một lượng lớn linh lực bị hàng ngàn hàng vạn cây dây leo do tiểu yêu thúc đẩy sinh trưởng ra thôn phệ, sau đó chuyển hóa thành linh lực hùng hồn rót vào trong cơ thể Diệp Chân, làm cho tu vi của Diệp Chân bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Hơn nữa, này rất nhiều lần thi triển thôn phệ thần thông, lý giải và ứng dụng của tiểu yêu đối với thôn phệ thần thông cũng tiến thêm một bước. 36 mai hoa đoạt nguyên châm sớm đã đâm vào trong nguyên linh của Ngưu Ma Ma Tôn, nhưng lại không triệt để phá hủy nguyên linh của Ngưu Ma Ma Tôn này, mà cẩn thận từng ly từng tí bảo lưu thần hồn bản nguyên ở trung tâm nhất trong nguyên linh của vị Ngưu Ma Ma Tôn này, làm cho vị Ngưu Ma Ma Tôn này không đến mức lập tức hồn phi phách tán, nhưng lại không có bất kỳ lực lượng nào để tiến hành phản kích. Dưới loại trạng thái này, tiểu yêu có thể thôn phệ được lượng lớn nhất linh lực trong cơ thể Ngưu Ma Ma Tôn, sau đó dùng để tăng lên tu vi của Diệp Chân. Nếu làm cho vị Ngưu Ma Ma Tôn này phi phách tán chỗ hồn, thì lực lượng trong cơ thể hắn sẽ nhanh chóng tiêu tán, cho dù tốc độ thôn phệ của tiểu yêu có nhanh hơn nữa thì cũng sẽ có một nửa thậm chí hơn phân nửa lực lượng lãng phí. Nhưng nếu làm cho vị Ngưu Ma Ma Tôn này bảo trì không chết, tiểu yêu sẽ có thể chuyển hóa tất cả linh lực trong cơ thể hắn thành tu vi của Diệp Chân. Về phần lực lượng thiên địa pháp tắc trong cơ thể Ngưu Ma Ma Tôn, thì đương nhiên dùng để xung kích hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 6 Thận Long Châu. Dưới loại thôn phệ gần như nghiền ép này của tiểu yêu, làm cho vị Ngưu Ma Ma Tôn này không cam lòng tức giận kêu rên lên. Sau khi kêu rên thì cũng lớn tiếng kêu cứu. Thế nhưng, lúc này nhóm ma tộc đạo cảnh từng người chỉ ngại tại sao mình lại mọc thiếu hai chân, ai có thời gian tới cứu hắn. Mà cho dù có thời gian thì cũng không có năng lực đó. Đúng như Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân nói, Diệp Chân có tham giới linh bảo, ở trong ma hồn giới này, hắn đã gần như là thần. Bọn hắn lưu lại thì không khác gì chịu chết. Cảm nhận được tu vi trong cơ thể nhanh chóng tăng lên, Diệp Chân nhìn mấy tên ma tộc ma tôn cuối cùng bóp nát huyết phù trong lòng bàn tay, xé mở hư không thoát khỏi ma hồn giới, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Từ khi Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân cảnh báo rút lui đến bây giờ đã qua gần nửa khắc đồng hồ. Trên thực tế, trong thời gian nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân chỉ chém giết 9 ma tộc ma tôn. Những ma tộc ma tôn này liều mạng còn hung hãn hơn trong tưởng tượng của Diệp Chân. Hơn nữa rất nhiều ma tôn tu vi có thể đến gần đạo cảnh, đều có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn bỏ mệnh. Nếu như nói Dực Ma Ma Tôn Dịch Tang và Dịch Đông ban đầu bị Diệp Chân nhẹ nhõm xử lý, đó là vận may không cõng, không kịp đề phòng đã bị tiểu yêu cho làm nguyên linh sụp đổ, hồn phi phách tán. Nhưng nhóm ma tộc ma tôn phía sau thì cả đám đều có phòng bị. Thật sớm đã chuẩn bị kỹ càng bảo bối bỏ mệnh, dù Diệp Chân có chiến hồn huyết kỳ khống giới linh bảo này ra lận giúp đỡ, nhưng chém giết vẫn như cũ vô cùng khó khăn, tiêu hao cũng vô cùng lớn. Cho nên, thẳng đến lúc này, vị Ngưu Ma Ma Tôn này cũng mới chỉ là ma tộc đạo cảnh, thứ 10 hôm nay Diệp Chân hạ thủ mà thôi. Về phần những người khác, bao gồm bọn người Thất Thái Tử Tòng Vân, Cốt Ma Ma Tôn Bạch Phan thì Diệp Chân chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn thoát đi. Đương nhiên, cho dù những người này không trốn đi thì Diệp Chân muốn chém giết bọn hắn cũng vô cùng khó khăn. Diệp Chân có chút tiếc nuối là ba vị ma tộc đạo cảnh cuối cùng đào tẩu dưới mí mắt hắn. Ba vị ma tộc đạo cảnh này có chiến hồn huyết kỳ phối hợp, Diệp Chân đều có chém giết nắm chắc. Thế nhưng, Diệp Chân chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn rút lui. Trước mắt vị Ngưu Ma Ma Tôn này là ma tộc đạo cảnh duy nhất thích hợp tiểu yêu thôn phệ, đồng thời chuyển hóa linh lực thành tu vi của Diệp Chân. Đại đa số linh lực của ma tộc đạo cảnh đều khuynh hướng giết chóc hoặc mặt trái lực lượng. Lực lượng như vậy, tiểu yêu không cách nào chuyển hóa thành tu vi của Diệp Chân. Lúc này, chiến hồn huyết kỳ đã là thượng phẩm hậu thiên linh bảo, cụ thể uy năng mạnh bao nhiêu thì ngay cả Diệp Chân cũng không rõ ràng. Nhưng, sau khi đột phá trở thành thượng phẩm hậu thiên linh bảo, toàn bộ tình hình trong ma hồn giới đã giống như một chiếc gương hiện ra ở trong đầu Diệp Chân. Cho dù là người hay là vật, tất cả biến hóa đều có một loại ba động vô cùng huyền diệu hiện ra trong đầu Diệp Chân. Chỉ cần Diệp Chân muốn biết, chỉ cần thần niệm khẽ động thì có thể biết được vô cùng kỹ càng. Ba vị ma tộc đạo cảnh vừa rồi rời khỏi là ba vị ma tộc cuối cùng rút lui khỏi ma hồn giới. Từ giờ trở đi, trừ bỏ Ngưu Ma Ma Tôn đang bị tiểu yêu thôn phệ ra, thì toàn bộ trong ma hồn giới đã không một ma tộc ngoại lai nào. Nói cách khác, trận tranh đoạt có quan hệ truyền thừa thượng cổ ma thần này đã triệt để hạ màn. Mà truyền thừa thượng cổ ma thần này, người đoạt giải cuối cùng chính là Huyền Cơ phân thân của Diệp Chân. Lúc này, tu vi của Huyền Cơ phân thân Diệp Chân đã được lực lượng bàng bạc vô cùng mạnh mẽ trong truyền thừa thượng cổ ma thần tăng lên tới đạo cảnh sơ kỳ. Mặc dù khí tức của Huyền Cơ phân thân đang không ngừng tăng lên, loại này truyền thừa vẫn còn tiếp tục, nhưng tu vi lại dừng bước ở đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Sau khi võ giả tu vi đột phá đến đạo cảnh, điểm quan trọng nhất chính là cảm ngộ thiên đạo, lĩnh hội lực lượng thiên địa pháp tắc. Mặc dù trong truyền thừa của thượng cổ ma thần có một lượng lớn cảm ngộ truyền thừa thiên địa pháp tắc, nhưng loại truyền thừa này chỉ là một loại truyền thừa lực lượng và cảm ngộ, cho dù là cho thì cũng không phải Huyền Cơ phân thân có thể thu hoạch được. Nói ngắn gọn, lúc này Huyền Cơ phân thân giống như cái hồ chứa nước, bởi vì ở thượng nguồn xả nước nên phải chứa đựng một lượng lớn nước, làm cho quy mô của đập chứa nước trở nên vô cùng cường đại. Nhưng muốn chân chính lợi dụng một lượng lớn tài nguyên nước này thì cần làm rất nhiều việc, giống như đào mương, thiết áp, vân vân. Huyền Cơ phân thân muốn tiếp tục tăng cao tu vi còn cần phải dùng rất nhiều thời gian lĩnh hội truyền thừa thượng cổ ma thần này, mới có thể chân chính biến nó thành của mình. Đương nhiên, nếu đổi thành những người khác, trước sắp dẫn nước xúc tích mới có thể lại lợi dụng nước, mà Huyền Cơ phân thân bây giờ đã có một lượng lớn tài nguyên nước, chỉ cần cân nhắc như thế nào lợi dụng nó. Loại tình huống này, tốc độ Huyền Cơ phân thân tăng cao tu vi sẽ là đạo cảnh khác không cách nào so sánh. Bởi vì chỉ cần tìm hiểu thấu đáo, thực lực của Huyền Cơ phân thân sẽ nhanh chóng tăng cường. Càng quan trọng hơn, Huyền Cơ phân thân chính là Diệp Chân. Những thứ Huyền Cơ phân thân tìm hiểu thấu đáo cũng tương đương với Diệp Chân tìm hiểu thấu đáo. Giống như Huyền Cơ phân thân tìm hiểu thấu đáo một bộ phận thổ hệ thiên địa pháp tắc, như vậy trên thực tế cũng tương đương với Diệp Chân đã tìm hiểu thấu đáo thổ hệ thiên địa pháp tắc này. Cũng chính vào lúc này, Diệp Chân mới hiểu được chỗ cao minh chân chính của Huyền Cơ phân thân, chi thuật trong truyền thừa của sư tôn Lục Ly. Đây là biến một người thành hai người, nhưng hai thành quả tu luyện, nhất là phương diện lĩnh hội lại có thể cùng hưởng. Nhất là sau khi đến đạo cảnh, hiệu quả này sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Tất cả đạo cảnh đều dùng tất cả phương pháp, lợi dụng tất cả thời gian để lĩnh hội thiên địa pháp tắc. Có huyền cơ phân thân, Diệp Chân lại tương đương với hai người đồng thời lĩnh hội 500 năm sẽ tương đương với đạo cảnh khác lĩnh hội 1000 năm. Muốn không cường đại cũng không được. Cũng đến lúc này, Diệp Chân mới phát hiện, hắn còn chưa đủ coi trọng đối với các loại diệu dụng mà sư tôn Lục Ly đã chuyển xuống, vẫn là không cẩn thận đào móc, đa số đều là Diệp Chân chỉ nhìn thấy mặt ngoài. Cực kỳ đột ngột, Ngưu Ma Ma Tôn bị tiểu yêu dùng dây leo châm nhỏ đâm toàn thân, đột nhiên phát ra tiếng gào thét run rẩy, tràn đầy tuyệt vọng. Nguyên bản cao lớn vạm vỡ, lúc này đã biến thành một con trâu da bọc xương. Mà cùng lúc này, khí tức của Diệp Chân cũng rung động, tu vi của Diệp Chân đã thuận lý thành chương đột phá đến giới vương cảnh cửu trọng. Phát hiện mục tiêu đã bị ép khô, lục quang của tiểu yêu run lên, 36 mai hoa đoạt nguyên châm triệt để thôn phệ một sợi lực lượng thần hồn bản nguyên, cuối cùng thần thái trong mắt Ngưu Ma Ma Tôn triệt để tiêu tán. Cũng gần như là đồng thời, huyết quang bao phủ tại quanh người huyền cơ phân thân chậm rãi tiêu tán, truyền thừa kết thúc. Truyền thừa kết thúc, toàn bộ bạch cốt hợp thành bạch cốt bí cảnh cũng ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số bột màu trắng, huyết sắc đầy trời từ bốn phương tám hướng dâng trào lên, lập tức làm cho bạch cốt bí cảnh trở nên giống như đúc với ma hồn giới. Lúc này, huyết chỉ ban đầu cũng đã sớm khô cạn, tất cả chiến ý trong huyết khí bị chiến hồn huyết kỳ thôn phệ toàn bộ, trống không. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lông mày Diệp Chân khẽ nhíu lại. Cho dù là thần niệm hay là cảm ứng của chiến hồn huyết kỳ thì cũng không phát hiện được cái gọi là truyền thừa chi bảo. Trong rất nhiều truyền thừa, trừ truyền thừa bản thân ra thì đều có không ít truyền thừa chi bảo. Ít thì 1-2 kiện, nhiều thì 4-5 món thậm chí nhiều hơn. Người thừa kế tu vi càng cường đại, tài sản càng phong phú, truyền thừa càng nhiều. Giống năm đó, khi Diệp Chân thu hoạch được truyền thừa, của Địa Tâm Hỏa Soái đã thu hoạch được Xích Nguyệt Hồn Giới. Đây chính là truyền thừa chi bảo. Nhưng bây giờ, truyền thừa của một vị thượng cổ ma thần lại không có một món truyền thừa chi bảo. Cái này làm cho Diệp Chân có chút khó có thể tin, sau đó cũng có chút thất vọng. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân lần nữa tập trung thần niệm chìm vào trong chiến hồn huyết kỳ, thoáng chốc, tất cả địa vực trong phạm vi bạch cốt bí cảnh trước kia, cho dù là trên mặt đất hay dưới mặt đất, toàn bộ xuất hiện rõ ràng rành mạch trong đầu Diệp Chân. Đáng tiếc là, ngay cả nửa cái bóng của truyền thừa chi bảo cũng không nhìn thấy. Nhưng tính toán ra, chiến hồn huyết kỳ cũng có thể tính một món. Một món thượng phẩm hậu thiên linh bảo, mà còn là hậu thiên linh bảo phụ trợ. Cái này đã đủ để bù đắp được mười mấy món truyền thừa chi bảo. Đã không có truyền thừa chi bảo, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, cẩn thận xem truyền thừa thượng cổ ma thần mà huyền cơ phân thân lấy được này đến cùng là truyền thừa của ma thần nào trong ma tộc. Sau khi cẩn thận xem một phen, Diệp Chân đột nhiên thoải mái. Tên thượng cổ ma thần này cũng có xuất thân là một hồn ma. Hơn nữa còn là loại hồn ma vương giả hàng thật giả thật, so với ma hồn phân thân của Diệp Chân chỉ là tên giả mạo dựa vào chiến hồn huyết kỳ được đến bộ phận bí thuật thì cường đại hơn rất nhiều. Nói là một hồn ma vương giả chân chính, nhưng truyền thừa của hắn lại cực kỳ tạp nham. Cũng không phải nói tạp nham, mà là các loại thần thông của hồn ma vương giả hắn làm trung tâm, phát triển hướng về bốn phương tám hướng. Trừ bí pháp thần thông của hồn ma nhất mạch, hắn cũng tinh nghiên bí pháp cốt ma. Nhưng là một hồn ma vương giả, hắn tinh nghiên bí pháp cốt ma cũng không phải là cùng cốt ma ma tôn Bạch Phan. Hắn chuyên nghiên cứu bí pháp cốt ma chủ yếu là vì phục vụ cho hồn ma thần thông hoặc hồn ma nhất mạch của hắn, đây là phương hướng hắn khổ tu. Nhưng lấy cấp độ lĩnh hội của hắn, bí pháp thần thông của cốt ma ma tôn Bạch Phan biết thì thượng cổ ma thần đều biết, nhưng cái mà Bạch Phan không biết thì thượng cổ ma thần cũng sẽ biết một bộ phận. Dù sao thì cấp độ của hắn còn ở đó, thượng cổ ma thần chính là tạo hóa thần nhân, mà còn là thượng cổ ma thần có chút cổ xưa. Cho dù cốt ma ma tôn Bạch Phan khổ tu trên vạn năm nữa, cũng chưa chắc có thể tiếp xúc đến cấp độ của thượng cổ ma thần. Giống như khi cốt ma ma tôn Bạch Phan thi triển bí pháp vạn cốt thông thần, ở trong truyền thừa huyền cơ phân thân lấy được cũng có. Đây cũng là nguyên nhân ở trong truyền thừa bí cảnh, lại có một lượng lớn bạch cốt như thế. Bạch cốt ở đây đều là thi cốt của tinh anh các tộc năm đó, gián tiếp hoặc trực tiếp chết trong tay thượng cổ ma thần, cùng với thi cốt hắn tận lực thu thập được. Trừ cái đó ra, trên cơ bản tất cả lực lượng có quan hệ tạo thành chiến hồn huyết kỳ, như là bí pháp thần thông hướng về chiến ý, sát ý, sát khí, huyết khí, tử khí và rất nhiều năng lượng giết chóc, mặt trái thì vị thượng cổ ma thần này cũng đã từng đọc lướt qua. Phát triển tương quan những lực lượng này càng nhiều vô số kể. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một vị thượng cổ ma thần tốn vài vạn năm, thậm chí là mười mấy vạn năm để tích lũy bí pháp thần thông, thì số lượng đó quả thật phi thường kinh khủng. Cho dù lấy lực lượng nguyên linh, của Diệp Chân thì muốn xem hết toàn bộ cũng cần một đoạn thời gian dài. Về phần muốn tu luyện lĩnh hội toàn bộ, cho dù có ký ức truyền thừa của thượng cổ ma thần, thì cũng cần vô cùng nhiều thời gian. Huyền cơ phân thân của Diệp Chân muốn triệt để thu hoạch được truyền thừa của thượng cổ ma thần, vẫn cần một đoạn thời gian rất dài. Nhưng một lượng lớn thần thông bí thuật có trong truyền thừa đó, Diệp Chân và huyền cơ phân thân cũng không cần tu luyện tất cả. Chỉ cần huyền cơ phân thân chọn lựa ra một bộ phận bí pháp thần thông chủ yếu tu luyện là đủ. Giống như rất nhiều bí pháp thần thông của hồn ma vương giả và bí pháp thần thông, có thể giúp hồn ma phát huy ra càng nhiều thực lực của cốt ma. Về phần cái khác, trừ một chút thần thông đặc biệt có giá trị, hoặc có thể dùng khi cần thiết thì hắn mới lấy ra tu luyện. Theo Diệp Chân, trong truyền thừa một ít, bí pháp thần thông cần chú ý, nhưng thần thông này phi thường có giá trị. Mà sở dĩ thoải mái, bởi vì bản thể của vị thượng cổ ma thần này chính là một hồn ma vương giả. Bây giờ Diệp Chân tới tay chiến hồn huyết kỳ, cấp bậc thượng phẩm hậu thiên linh bảo chính là truyền thừa chi bảo cường đại nhất. Có thể gia tăng gấp đôi gấp bội uy lực của hồn ma bí pháp, cho dù cá thể hay phạm vi lớn. Có thể nói, chiến hồn huyết kỳ này có thể sánh được với mấy trăm hơn ngàn món truyền thừa chi bảo. Ở trong ký ức truyền thừa của thượng cổ ma thần, chiến hồn huyết kỳ là hậu thiên chí bảo, có uy lực bằng với hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng lúc bị sư tôn Lục Ly của Diệp Chân chém giết, phần lớn lực lượng bản nguyên của chiến hồn huyết kỳ đã bị tiêu hao. Sau đó, tàn hồn vì lưu lại truyền thừa, nhịn đau chia cắt lực lượng bản nguyên của chiến hồn huyết kỳ, luyện chế thành rất nhiều truyền thừa huyết kỳ, phát tán ra bốn phương tám hướng, chờ đợi một ngày truyền thừa của mình có thể lại thấy ánh mặt trời. May mà lực lượng bản nguyên trong huyết kỳ này có thể tự lớn mạnh. Dưới cơ duyên xảo hợp, Diệp Chân cướp được mặt chiến hồn huyết kỳ này lớn mạnh đến nay, sau khi thôn phệ lực lượng bản nguyên có trong truyền thừa huyết kỳ, phẩm giai của nó đã nhảy vọt đột phá đến hậu thiên linh bảo, đến bây giờ đã là thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Đáng tiếc là, còn có không ít truyền thừa huyết kỳ ẩn chứa lực lượng bản nguyên của chiến hồn huyết kỳ, không biết lưu lạc đến phương nào rồi. Hoặc là hư hao, hoặc là tiêu tán trong dòng chảy thời gian, hoặc là bị che giấu trong sông núi đầm lầy ít ai lui tới. Mà bây giờ truyền thừa đã kết thúc, Diệp Chân muốn tìm về truyền thừa huyết kỳ khác, khôi phục lực lượng bản nguyên của chiến hồn huyết kỳ. Khả năng này phi thường nhỏ. Phẩm giai của chiến hồn huyết kỳ cũng chỉ có thể dừng bước ở thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Về phần muốn khôi phục trở thành hậu thiên chí bảo, có thể chống lại hạ phẩm tiên thiên linh bảo, thì phải xem cơ duyên. Tính toán ra, mặc dù huyền cơ phân thân của Diệp Chân mượn dùng thi thể đạo cảnh của tam nhãn ma tộc nhất mạch, nhưng lực lượng bản nguyên vẫn là tới từ ma hồn phân thân có được từ ma hồn giới. Bây giờ vừa lúc lại đạt được truyền thừa thượng cổ ma thần của hồn ma nhất mạch, nếu nói là trùng hợp thì không bằng nói là cố gắng cướp được. Lúc trước, trong lúc vô tình Diệp Chân bị cuốn vào ma hồn giới, sau đó thành tựu ma hồn phân thân, vẫn luôn suy nghĩ về chuyện ma hồn giới. Để mấy vị quân đoàn trưởng dưới trướng không ngừng lục soát tình hình trong ma hồn giới, tìm kiếm nơi khả năng có truyền thừa. Bây giờ, cuối cùng đã có kết quả. Mà lần này có thể cướp được truyền thừa thượng cổ ma thần, một là bản thân Diệp Chân chiếm được tiên cơ, hai là trước đó Diệp Chân chính là người khống chế thực sự của ma hồn giới, chiếm địa lợi, càng có lợi thế sân nhà. Ta nói Diệp huynh đệ, chúc mừng ngươi đã lấy được truyền thừa của thượng cổ ma thần này, có phải ngươi nên mời rượu hay không? Chu Hồng thoải mái vỗ cái bụng, tùy tiện nói. Chư ca, cảm ơn thì không cần nói, nhưng rượu thì nhất định phải mời. Chờ quay lại Hồng Hoang Đại Lục, ít nhất cung đình ngọc dịch nhưỡng trăm năm, bao no. Tốt, trăm năm cung đình ngọc dịch, lão Chu ta ghi nhớ. Bao no, phải nhớ kỹ. Cái bụng này của ta, ha ha. Nhưng mà, phân thân này của ngươi, đến Hồng Hoang Đại Lục vẫn không nên tùy tiện lộ ra ngoài, ma tộc phân thân, còn thu hoạch được truyền thừa thượng cổ ma thần, dù ngươi chính chủ nhân là nhân tộc, bọn tạp chủng thiên miếu kia cũng sẽ không cho là như vậy. Huyền Hổ tiến lên nói, ta hiểu rõ. Diệp Chân nặng nề gật đầu, hắn biết, Huyền Hổ nói vậy là vì tốt cho hắn. Không cần Huyền Hổ nói, Diệp Chân cũng sẽ cực kỳ chú ý, đám đầu chọc thiên miếu kia, cần gì phải sợ bọn hắn. Thật muốn đến, cùng lắm thì liều một trận. Chu Hồng một bộ không tim không phổi nói. Liều mạng, ai không biết. Huyền Hổ tức giận trừng mắt liếc Chu Hồng, sau đó hướng về phía Diệp Chân nói. Diệp huynh đệ, đưa chúng ta đi vào đi. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân có chút không kịp phản ứng, nghi hoặc nói. Hổ ca, đi đâu? Thời tự không gian kia của ngươi. Vẻ mặt của Huyền Hổ có chút ngưng trọng. Khoảng thời gian này, thực lực của chúng ta tăng lên rất nhanh, từ huyền cung cảnh tăng lên tới giới vương cảnh hậu kỳ cũng cho chúng ta có chút bành trướng. Nhưng một trận chiến ngày hôm nay đã làm cho chúng ta ý thức được, thực lực của chúng ta còn thiếu rất nhiều. Khi đối mặt với những đạo cảnh kia, hai người chúng ta hợp lực cũng không đấu lại. Nếu không phải dựa vào thiên phú thần thông của lão Chu thì ta đã không biết chết bao nhiêu lần. Bây giờ có thời gian, lại có thời tự không gian của ngươi, chúng ta vẫn nên chăm chỉ tu luyện, tăng cao tu vi đi. càng sớm tăng tu vi lên tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong càng tốt, sau đó lại nghĩ cách đột phá đạo cảnh. Huyền Hồ cân nhắc nhiều, Chu Hồng thì lại càng thêm trực tiếp. Ha ha, thật ra cái tên lão hổ này chính là sợ kéo chân sau của ngươi. Kéo chân sau của ta? Diệp Chân ngạc nhiên. Làm sao có thể, một trận chiến ngày hôm nay, nếu không phải mấy vị ca ca. Huyền Hổ khẽ vươn tay, ngăn Diệp Chân lại. Không cần phải nói. Không phải cũng chỉ vì ngươi, chuyện ở Thái Mông yêu giới đã cho chúng ta giáo huấn đủ sâu. Hơn nữa, ta không nghĩ sau này lại gặp phải loại chuyện này, càng không muốn khi tiểu chất nữ Xích Linh Nhi của ta gặp nguy hiểm, thì ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hoặc là ủy khuất cầu toàn. Ta càng không muốn mấy ca ca bởi vì ta mà kém chút ngay cả mệnh cũng ném. Mới nói được phân nửa, âm thanh của Huyền Hổ đã ngưng lại, trong âm thanh mang vài phần nghẹn ngào. Nhưng Huyền Hổ luôn ngạnh hán gặp người, lúc cảm giác âm thanh nghẹn ngào, trực tiếp sảng khoái cắt đứt câu chuyện. Một bên, Chu Hồng luôn to gan thì vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng và nghiêm túc lên. Diệp Chân cũng hiểu rõ Huyền Hổ, lại nghĩ tới tất cả chuyện xảy ra ở Thái Mông yêu giới, một hán tử trọng tình trọng nghĩa lại không muốn rơi lệ trước mặt người khác. Cho nên, Diệp Chân cũng không nói nhảm thêm gì nữa. Vậy thì khổ tu đi, nếu thiếu tài nguyên tu luyện thì cứ trực tiếp mở miệng. Yên tâm đi, tài nguyên tu luyện đương nhiên sẽ không thiếu. Lần này ta lấy được không ít nhục thân của ma tộc đạo cảnh. Những cái này ở trong tay lão Chu ta đều có thể biến thành mỹ vị, mà còn là mỹ vị đại bổ. Nói xong, Chu Hồng mở miệng nước. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân vung tay lên. Thân hình của Chu Hồng và Huyền Hổ lập tức hư không tiêu thất, bị Diệp Chân trực tiếp đưa vào thời tự không gian của Thận Long Châu. Chỉ một cái lắc mình, Diệp Chân và Huyền Cơ phân thân đã xuất hiện ở ngoài truyền thừa bí cảnh, Hắc Nhị vẫn như cũ xuất lĩnh ma hồn, đại quân bao bọc vây quanh truyền thừa bí cảnh trước mặt. Diệp Chân và Huyền Cơ phân thân cùng nhau xuất hiện, còn có hơn 1.700.000 ma hồn tinh nhuệ do Hắc Thất và Hắc Cửu xuất lĩnh, trước đó bị Diệp Chân đưa vào truyền thừa bí cảnh cùng chiến đấu. Lần này, hơn 1.700.000 ma hồn tinh nhuệ cũng không phải bị Diệp Chân thu vào không gian Thận Long Châu sau đó mang tới, mà là trực tiếp động niệm. Chiến hồn huyết kỳ cuốn một cái đã mang hơn 1.700.000 ma hồn, từ mấy chục vạn dặm đến nơi này. Đây chính là chỗ cường đại của chiến hồn huyết kỳ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là còn đang ở trong ma hồn giới. Nếu rời khỏi ma hồn giới, chiến hồn huyết kỳ sẽ không có uy năng cỡ này. Càng nhiều hơn chính là các loại bí pháp ma hồn gia trì và thôi động. Chúng ta tham kiến đại soái, cung nghênh đại soái đắc thắng trở về. Ngay khi xuất hiện, cho dù ma hồn tinh nhuệ Diệp Chân mang về, hay là 20 vạn ma hồn đại quân của Hắc Nhị lưu thủ ngoài đều đồng loạt quỳ xuống, tuyên hách chấn thiên. Diệp Chân và Huyền Cơ phân thân song song đứng ngạo nghễ trên bầu trời ma hồn giới, giống như chúa tể của thế giới này. Nói đúng hơn chính là chúa tể của ma hồn giới. Ở trong ma hồn giới này, chỉ cần không phải hàng trăm hàng ngàn đạo cảnh giết vào, thì đều là đồ ăn của Diệp Chân. Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu. Âm thanh của Huyền Cơ phân thân mang theo vài phần uy nghiêm đột ngột vang lên. Có thuộc hạ. Ba người Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu đồng thời lên trước hành đại lễ. Lần này tác chiến, Hắc Nhị ở ngoài phòng ngự, Hắc Thất, Hắc Cửu chém giết ở trong, cả ba đều có công lớn. Nhưng nơi đây chính là Hắc Thất phát hiện trước tiên, Hắc Thất chính là công đầu. Trong khi hắn nói chuyện, chiến hồn huyết kỳ lắc một cái, ngay lập tức huyết quang đậm đặc rơi vào trong cơ thể Hắc Thất, trong chớp mắt, khí tức của Hắc Thất bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Một trong nháy mắt, tu vi khí tức của Hắc Thất đã trực tiếp tiêu thăng đến giới vương cảnh, cửu trọng đỉnh phong. Đây cũng là cực hạn mà chiến hồn huyết kỳ có thể tăng lên cho bọn hắn. Về phần đạo cảnh, cũng không phải là chiến hồn huyết kỳ đủ khả năng tăng lên, cần bọn hắn tự lĩnh hội trong chiến đấu. Nhưng những bản thân ma hồn này chính là chiến hồn sát ý ngưng tụ mà thành, muốn đột phá cũng chỉ có thể trong không ngừng chém giết thì mới có khả năng đột phá. Nhìn thấy tu vi của Hắc Thất trong chớp mắt tăng lên tới giới vương cảnh, cửu trọng đỉnh phong, cho dù Hắc Nhị hay Hắc Cửu đều lộ ra vẻ hâm mộ. Nhưng ban thưởng vẫn chưa kết thúc. Huyền Cơ phân thân tiện tay co lại đã lấy ra một bộ nhục thân giới vương cảnh, hậu kỳ của Tam Nhãn ma tộc trước đó thu thập được trong chiến đấu. Bàn tay khẽ chạm lên nhục thân của Tam Nhãn ma tộc không có bất kỳ sinh cơ đó, lục diễm thản nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, huyết nhục bộ lông của thi thể Tam Nhãn ma tộc này nhanh chóng khô héo, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành tro bụi. Cuối cùng, chỉ để lại một bộ bạch cốt khô lâu tản ra bạch sắc huỳnh quang. Giữa ngón tay bóp lấy pháp quyết quỷ dị, từng đạo huyết quang không ngừng từ ngón tay của Huyền Cơ phân thân và từ trên chiến hồn huyết kỳ bay ra dung nhập trong cơ thể bạch cốt khô lâu này. Dần dần, khi quanh người bạch cốt khô lâu đều dâng lên một huyết quang mơ hồ, Huyền Cơ phân thân đột ngột một chỉ Hắc Thất quát vào, lực lượng như có như không hướng về phía Hắc Thất, trong chớp mắt đã mang theo Hắc Thất hướng về phía cỗ bạch cốt khô lâu tản ra huyết quang mơ hồ kia. Tan. Điểm linh. Ngay khi chữ linh vừa vang lên, Bạch cốt khô lâu tản ra huyết sắc ánh sáng đột ngột truyền ra hấp lực cường đại, kéo hắc thất vào trong cơ thể bạch cốt khô lâu. Hắc thất bị hút qua nhưng trong đôi mắt lại không có một tia kinh hoàng. Đối với bọn hắn thì đại soái chính là người bọn hắn tín nhiệm nhất. Chỉ cần đại soái ra lệnh một tiếng, cho dù bỏ toàn bộ bọn hắn đi chịu chết thì bọn hắn cũng sẽ không có bất cứ do dự nào. Hắc thất dung hợp với bạch cốt khô lâu, tiếp tục thời gian khoảng mười mấy hơi. Khi hắc thất và bạch cốt khô lâu triệt để dung hợp thì từ trong hai lỗ thủng trên đầu lâu của bạch cốt khô lâu đột nhiên dấy lên hai đoàn huyết sắc diễm quang. Bạch cốt khô lâu cũng trong nháy mắt này biến thành khô lâu màu sắc huyết sắc vô cùng nồng đậm. Khí tức không hiểu bắt đầu từ trên người huyết khô lâu lan ra. Hắc thất dung hợp với huyết khô lâu giống như một đứa bé, thử nhấc chân, mạnh mẽ dẫm một cái lên mặt đất dưới chân, lực lượng khổng lồ làm cho toàn bộ mặt đất run rẩy dữ dội. Trong nháy mắt tiếp theo, hắc thất bỗng nhiên quỳ một chân trên mặt đất, dập đầu về phía Diệp Chân nói. Thuộc hạ bái tạ ân đại soái đúc lại thân thể. Đây là ngươi nên được. Dưới trướng bản soái có công tất thưởng. Huyền cơ phân thân thản nhiên nói. Thấy cảnh này, trong mắt của hắc nhị và hắc cửu đều sắp trừng ra ngoài. Về phần những ma hồn tinh anh giới vương cảnh, ở bên cạnh thấy vậy thì càng nhiệt huyết sôi trào. Chính là vì không có cơ hội, nếu có cơ hội thì bọn hắn sẽ hận không thể lập tức công kích tiến lên, lập xuống chiến công sau đó thu hoạch được phong thưởng. Ma hồn không có thực thể, là tồn tại dạng linh thể. Linh thể như vậy, ở trong chiến đấu, đại đa số phi thường thua thiệt. Bởi vì một khi linh thể bị thương nặng thì chính là bản thể bị hao tổn, tu vi và chiến lực sẽ hạ xuống trên phạm vi lớn. Một lần trọng thương, thậm chí có thể làm cho tu vi của bọn hắn hạ xuống một đại cảnh giới. Hơn nữa, sau khi có thực thể, bọn hắn có thể phát huy ra chiến lực càng thêm mạnh mẽ và linh hoạt. Hơn nữa, đối với ma hồn bọn hắn, lấy linh thể làm chủ, mặc dù tác dụng của thực thể quan trọng, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, giống như có thêm một tầng áo giáp hộ thân mạnh mẽ, ý nghĩa rất phi phàm. Khi niềm vui của hắc thất còn chưa dứt, Diệp Chân lại tiện tay xuất ra một món thượng phẩm ma trấn giáp và một trường thương cấp bậc thượng phẩm ma trấn khí, ánh sáng nguyên linh tứ sắc mạnh mẽ bắn ra, lập tức đánh tan sạch sẽ khí tức còn sót lại trong đó. Sau đó tiện tay ném cho Huyền Cơ phân thân, đây là thu được từ ma tộc tinh anh của các tộc chiến tử hôm nay. Cái này cũng thưởng ngươi. Đa tạ đại soái ban thưởng bảo. Chỉ một hô hấp, hắc thất đã đánh vào thần hồn lạc ấn mặc chỉnh tề. Giáp trụ và trường thương tản ra huyết sắc, cầm ở trong tay hắc thất toàn thân huyết quang hóa thành huyết khô lâu. Một loại sát khí làm người ta kinh ngạc run rẩy đập vào mặt, có một loại lực lượng rung động. Hắc nhị và hắc cửu nhìn thấy vậy thì càng thêm nóng mắt. Hắc nhị, hắc cửu. Theo một tiếng thấp quát của Diệp Chân, hắc nhị và hắc cửu đồng thời ra khỏi hàng. Trong ánh mắt ngạc nhiên của bọn hắn, hai vệt huyết quang rơi vào thân thể của bọn hắn. Tu vi của bọn hắn cũng trong thời gian ngắn ngủi một hô hấp đã đạt tới giới vương cảnh, cửu trọng đỉnh phong. Sau đó, Huyền Cơ phân thân lại lấy ra hai thi thể ma tộc tinh anh khác, cũng làm theo giống như trước. Nửa khắc đồng hồ sau, hắc nhị và hắc cửu cũng từng người hóa thân thành bộ dáng huyết khô lâu khác biệt không quá lớn, uy phong lẫm liệt quỳ một chân trước người Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân thưởng phạt có nguyên tắc, đã nói hắc thất là công đầu, như vậy ban thưởng cho hắc thất nhất định là phong phú nhất. Cuối cùng, Diệp Chân chỉ ban thưởng cho hắc nhị và hắc cửu mỗi người một món thượng phẩm ma trấn khí hợp dùng, mà hắc thất thì là hai món. Phong thưởng còn xa xa không kết thúc, sau đó, Diệp Chân yêu cầu ba người hắc nhị, hắc thất, hắc cửu phân biệt liệt ra những người có công dưới trướng mỗi người, tại chỗ phong thưởng. Những người này có chiến công rất cao, có khoảng 100 người, tất cả đều là ma hồn giới vương cảnh. Không ngoài dự tính, Diệp Chân tăng tu vi của nhóm ma hồn này lên tứ trọng, làm cho tu vi của nhóm ma hồn tinh anh giới vương cảnh này phần lớn ở vào giới vương cảnh tứ trọng đến giới vương cảnh thất trọng. Đồng thời, những người này, Diệp Chân cũng không ngoài dự tính lựa chọn thi thể giới vương cảnh hóa thành khô lâu thu thập đến, tất cả biến thành huyết khô lâu chiến lực càng thêm cường đại. Có thể nói, một nhóm khoảng 100 huyết khô lâu này sẽ là chủ lực trong quân đoàn ma hồn chủ lực tương lai trong một khoảng thời gian của Diệp Chân, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mỗi một vị đều có thể phát huy ra tu vi thực lực tương ứng, dưới chiến hồn huyết kỳ gia trì, thậm chí có thể phát huy ra chiến lực tương đương với giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Phong thưởng vẫn còn tiếp tục, một bộ phận ma hồn có công cũng được Diệp Chân tăng tu vi của bọn hắn lên tứ trọng, nhưng cũng không ban thưởng nhục thân khô lâu. Thứ nhất là phong thưởng không thể quá nhiều, thứ hai, Huyền Cơ phân thân vừa có được truyền thừa, học loại bí pháp huyết khô lâu chiến sĩ dung hợp này còn chưa quá thuần thục, mỗi khi dung hợp một vị huyết khô lâu chiến sĩ đều tiêu hao khá lớn. 100 vị huyết khô lâu đã tiêu hao gần nửa lực lượng nguyên linh của Huyền Cơ phân thân, chỉ có thể chờ đợi sau khi lĩnh hội thông thấu mới có thể tiếp tục dung hợp huyết khô lâu chiến sĩ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Rất nhanh, ba vị quân đoàn trưởng hắc nhị, Hắc Thất đã chọn ra xong những thành viên có công để ban thưởng, nhưng đối với Diệp Chân thì ban thưởng còn chưa kết thúc. Tác chiến lần này, phàm là người tham chiến đều có công lao, chỉ cần có công thì bản soái tuyệt đối không tiếc ban thưởng. Thấp quát một tiếng, từ trên chiến hồn huyết kỳ đột ngột tản ra vô số huyết quang, trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ 20 vạn ma hồn tướng sĩ ở đây. Về phần tiêu hao, trước đây chiến hồn huyết kỳ đã thôn vệ không còn, trong huyết chỉ phía dưới truyền thừa thượng cổ ma thần, có thể xưng vô số chiến hồn huyết quang, trước mắt có đầy đủ năng lượng để Diệp Chân thoải mái lãng phí. Chút tiêu hao trước mắt này, ngay cả 1% thu hoạch được cũng không tới. Cho dù bao phủ gần 20 vạn ma hồn tướng sĩ, nhưng lấy lực lượng nguyên linh của Diệp Chân thì vẫn như cũ có thể khống chế tăng lên biên độ cực kỳ nhỏ. Trong những ma hồn này, biên độ tăng lên lớn nhất chính là những ma hồn đi theo Diệp Chân giết vào truyền thừa bí cảnh còn sống trở về. Biên độ tăng lên tu vi đều là tam trọng. Nguyên bản, trong hơn 1.700.000 ma hồn này đã có hơn 7.000 giới vương cảnh. Sau một lần Diệp Chân tăng lên này, tu vi khí tức của hơn 1.700.000 ma hồn đều toàn bộ tăng lên tới giới vương cảnh. Đám ma hồn đã sớm là giới vương cảnh thì thực lực càng đạt tới giới vương cảnh trung kỳ. Về phần 20 vạn ma hồn đại quân liên tục thủ hộ ở bên ngoài, biên độ tăng lên đều không khác mấy, cơ bản đều tăng lên 2 tiểu cảnh giới, tu vi lần nữa chỉnh thể lên cao. Lại có ma hồn trên thiên huyền cung cảnh hậu kỳ, tu vi đột phá đến giới vương cảnh, về phần đột phá đến huyền cung cảnh thì lại càng nhiều. Chúng ta đa tạ đại soái hậu thưởng. Tăng lên hoàn tất, 20 vạn ma hồn đại quân đen nghịt quỳ một mảng lớn, âm thanh như núi kêu biển gầm, vang dội đến chấn động hư không. Thu hoạch được truyền thừa của thượng cổ ma thần, việc này cũng đại biểu cho Diệp Chân đã chân chính trưởng khống toàn bộ ma hồn giới. Mà trước đó, cách thức khác Diệp Chân không biết, nhưng giống như sớm nhất gặp phải Kê Hoa, còn có ma hoàng thất thái tử Tòng Vân tranh đoạt truyền thừa thượng cổ ma thần. Bọn hắn đều có thể bởi vì truyền thừa thượng cổ ma thần tồn tại, thông qua bí pháp ma tộc tiến vào trong ma hồn giới. Nhưng bây giờ, truyền thừa thượng cổ ma thần đã bị Huyền Cơ phân thân thu hoạch được, ma tộc cũng không còn cách nào giống trước đó dùng bí pháp định vị đến ma hồn giới. Về phần các phương thức khác, Diệp Chân thông qua chiến hồn huyết kỳ, đã nhìn rõ ràng mỗi một góc của ma hồn giới. Trong ma hồn giới, không nửa giới na di trận, chớ nói chi loại vượt giới na di trận. Nói cách khác, bọn người ma hoàng thất thái tử Tòng Vân đào tẩu, cho dù biết ma hồn giới tồn tại, nhưng nếu muốn lần nữa tiến vào ma hồn giới thì hy vọng cũng vô cùng xa vời. Nếu bọn hắn muốn lần nữa tiến vào ma hồn giới thì chỉ có một phương pháp, đó chính là giữa hỗn độn hư không mênh mông, tìm được sao trời không chút thu hút do ma hồn giới biến thành. Sau đó thông qua phá lực xé mở hàng rào hư không, mới có thể lần nữa tiến vào ma hồn giới. Mà ở giữa hỗn độn hư không mênh mông, muốn tìm được một tiểu thế giới không có vị trí cụ thể, độ khó trong đó còn cao hơn mò kim đáy biển. Trừ phi có những tồn tại cường đại có thể di chuyển thời gian dài, trong hư không hỗn độn, trong lúc vô tình xông vào, sau đó phát hiện vị trí của ma hồn giới. Rất nhiều tiểu thế giới chính là bị phát hiện như vậy. Nhưng tỷ lệ như vậy vẫn như cũ vô cùng nhỏ. Bằng không, ma tộc cũng không cần xem truyền thừa huyết kỳ thành bảo bối, vô cùng quan trọng có thể định truyền thừa bí cảnh. Nói cách khác, từ giờ trở đi, ma hồn giới này sẽ triệt để thuộc về Diệp Chân. Nhưng đáng tiếc là, mặc dù phẩm giai của ma hồn giới này thuộc về tiểu thế giới có chút chân quý, nhưng vì đã từng ở trong tay thượng cổ ma thần, nên thiên địa pháp tắc nơi này càng thiên hướng về hồn ma nhất tộc. Diệp Chân thử qua, bình thực vật thường căn bản không cách nào sinh tồn ở đây, mà nước nơi này cũng ít đến đáng thương. Giống Diệp Chân như vậy, mang theo đại lượng võ giả đi vào thì còn có thể sinh tồn thời gian rất lâu, nhưng người thường, đừng nói là sinh sôi lớn mạnh, sống trong thời gian dài cũng không thể. Về phần nói là tốn tinh lực cải tạo, cũng không thể nào. Thiên địa pháp tắc nơi này, cũng chính là quy tắc đã sớm được chế định, cho dù Diệp Chân có được khống giới linh bảo là chiến hồn huyết kỳ thì nhiều nhất, cũng chỉ có thể là lợi dụng thiên địa pháp tắc nơi này mà không cách nào thay đổi. Trừ phi có một ngày thực lực của Diệp Chân vượt qua cấp độ của thượng cổ ma thần, có lẽ có thể trùng luyện địa hỏa phong hỏa nơi này, thay đổi pháp tắc nơi này. Cái này chú định ma hồn giới này tác dụng có chút thiên môn, không cách nào trở thành thế giới mà những cường giả đạo cảnh theo đuổi đúc thành đạo cơ. Nhưng dù sao ma hồn giới cũng là một tiểu thế giới bình thường có được thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh, ẩn chứa giá trị cũng vô cùng kinh người. Chiến hồn huyết kỳ là khống giới linh phù, có thể phản ứng vô cùng rõ ràng toàn bộ tình hình của ma hồn giới vào trong đầu Diệp Chân, cho dù là trên trời hay dưới mặt đất. Thần niệm của Diệp Chân chỉ thô sơ giản lược quét qua đã phát hiện khoáng mạch có lực lượng đặc thù của ma hồn giới đã có hơn vạn cái. Hơn nữa, bởi vì ma hồn giới này đã lắng đọng sinh trưởng ít nhất 10 vạn năm, những khoáng mạch này đều vô cùng hùng hậu, phẩm chất cũng vô cùng cao. Không nói cái khác, chỉ nói đến mặt trái lực lượng sát huyết ngọc khoáng khá thường gặp, đã chính là sát huyết ngọc phẩm chất thấp nhất, khai thác ra một viên cũng có thể đổi được một viên linh thạch trung phẩm. thậm chí một viên sát huyết ngọc cực phẩm có thể đổi được 100 viên linh thạch cực phẩm, chớ nói chi sát huyết ngọc tủy càng thêm chân quý. Diệp Chân chỉ tùy ý nhìn đã thấy có sát huyết ngọc tủy dài tới mấy trăm dặm. Mặc dù sát huyết ngọc này ở trong ma tộc có lượng tiêu hao cực lớn, nhưng lượng tiêu hao trong nhân tộc cũng không ít, thuộc về hàng bán chạy, sau khi khai thác, hoàn toàn không cần lo lắng không có nguồn tiêu thụ. Mà sát huyết ngọc này chỉ là một trong mấy loại khoáng mạch khá thường gặp trong lòng đất ma hồn giới, chớ nói chi những loại khoáng mạch vô cùng chân quý dưới lòng đất. Chỉ cần những cái này, chỉ cần khai thác trong thời gian dài, cũng có thể cung cấp cho Diệp Chân tài nguyên ổn định trong một thời gian dài. Sau khi phát hiện những cái này, Diệp Chân lập tức làm một chỉnh biên đối với trăm vạn ma hồn quân đoàn dưới trướng. Trăm vạn ma hồn đại quân, lấy nhập đạo cảnh làm ranh giới, Diệp Chân làm ra chia cắt. Gần 40 vạn ma hồn đại quân nhập đạo cảnh trở lên bị Diệp Chân chỉnh biên làm ma hồn quân đoàn chủ chiến, phân biệt do Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu làm thống lĩnh. Nhiệm vụ chủ yếu là tuần thú ma hồn giới và nghe theo mệnh lệnh của Diệp Chân, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Còn lại hơn 60 vạn ma hồn đại quân bị Diệp Chân chỉnh biên thành mỏ quân. Diệp Chân chọn mấy huyền cung cảnh ma hồn hơi có chút khéo léo, xuất trưởng đào quáng quân đoàn này. Diệp Chân cho mỏ đồ, khai thác khoáng sản. Nhưng theo kế hoạch của Diệp Chân, những mỏ quân này cũng không phải là vĩnh viễn. Bởi vì trong ma hồn giới có ma hồn điện đại trận tồn tại, sẽ tự động hấp thụ huyết khí và sát khí nơi này, mỗi ngày đều sẽ trống rỗng ngưng tụ sinh ra ma hồn tu vi thấp. Những ma hồn mới này sẽ lại không ngừng bổ sung vào trong mỏ quân, mà trong mỏ quân, chỉ cần tu vi đột phá đến nhập đạo cảnh sẽ lập tức chỉnh biên vào quân đoàn chuẩn bị chiến đấu, để bổ sung ma hồn quân đoàn. Đương nhiên, những cái này chỉ là kế sách quyền lợi. Người muốn những ma hồn trong đầu chỉ có bản năng chiến đấu này đi đào quáng, thực hiện tốt chuyện đã an bài, đó là nằm mơ. Có thể không sai lầm chết ít chọn người cũng đã không tệ rồi. Diệp Chân tính toán đợi sau khi rời khỏi ma hồn giới sẽ điều một bộ phận người quản lý giỏi từ chân huyền đại lục về ma hồn giới đến thay phiên chủ quản khai thác mỏ, không ngừng cung cấp tài nguyên cho Diệp Chân. Đến lúc đó, có Diệp Chân gia trì, cho dù nhân tộc tu vi thấp cũng vẫn có thể quản lý ma hồn đại quân nơi này, phục phục thiếp thiếp. Hơi có hơi phiền phức chính là vấn đề chọn lựa nhân viên quản lý, dù sao cũng ở một nơi chim còn không thèm ở, đã vậy còn phải quản lý ma hồn, không phải ai cũng nguyện ý. Về phần trung thành, Diệp Chân cũng không sợ. Ở trong ma hồn giới, Diệp Chân còn không sợ đạo cảnh, còn sợ có thuộc hạ sinh hai lòng. An bài tốt tất cả chuyện này, chính Diệp Chân cũng bắt đầu khổ tâm tiềm tu. Khoảng thời gian này, tu vi của Diệp Chân tăng lên quá nhanh, trực tiếp đạt tới giới vương cảnh cửu trọng, còn chưa kịp triệt để tiêu hóa phần thực lực này. Chờ lắng đọng một đoạn thời gian, tin tưởng chiến lực của Diệp Chân sẽ có một đột phá mới. Huống chi, huyền cơ, phân thân lấy được truyền thừa thượng cổ ma thần, rất nhiều bí pháp thần thông Diệp Chân không thể tu luyện. Bởi vì Diệp Chân không thôi động mặt trái lực lượng từ những này bí pháp thần thông. Nhưng, một phần kinh nghiệm vận dụng lực lượng, và không ít bí pháp thông dụng có các loại diệu dụng, Diệp Chân lại có thể tu luyện. Vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này, Diệp Chân có thể cố gắng tu luyện tăng lên một chút. Dù sao thì lần này Diệp Chân quay lại ma hồn giới chính là vì tránh né một đám yêu vương và đại thánh của Thái Mông yêu giới truy sát. Bây giờ thật vất vả mới an định lại, còn không bằng chính ở đây an ổn tu luyện một đoạn thời gian, tăng thực lực lên. Có kinh nghiệm ở ý chí Sa Hải, Diệp Chân dự trữ thức ăn và nước mát ở trong Thận Long Châu đầy đủ bọn người Diệp Chân, chống đỡ thời gian rất lâu. Dù sao thì những ma hồn này sẽ không tiêu hao bất kỳ đồ ăn gì. Có tác dụng thời tự không gian của Thận Long Châu, lần này khổ tu cũng biến thành hiệu suất cực kỳ cao. Tu luyện một ngày tương đương với tu luyện 10 ngày. Cho dù là Diệp Chân, hay là bọn người Huyền Hổ, Chu Hồng, Tôn Bá, Hồ Thanh Đồng, lại hoặc là Đại Nhĩ Đoá, Lăng Thiên Bích, Tiểu Miêu thì tu vi đều đang tăng cường nhanh chóng. Nhưng chỉ hơn nửa năm sau, Diệp Chân nhận được một phong khẩn cấp phù đến từ Bắc Hải quận của Hồng Hoang, đại lục làm cho kinh hãi. Chỉ mới đọc mấy câu đầu tiên đã làm cho lông mày của Diệp Chân gấp nhíu lại. Đại nhân, triều đình có quân lệnh đến, còn xin đại nhân mau trở về, nhanh chóng. Đây là một phong tin khẩn có đóng dấu ấn tín liên danh của bọn người Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong, còn có quận trưởng Kiều Hoành, quận úy Đường Hổ, một đám thân tín của Diệp Chân. Diệp Chân ở Hồng Hoang Đại Lục có rất nhiều danh hiệu, cho dù Đại Chu Tuần Tra Ti Tây Tuần Thú Tuần Phong Sứ Đường thứ hai, hay là Bắc Hải Quận Tam Đẳng Bá Tước, lại hoặc là Man Linh Điện Tả Đại Chủ Tế dưới Tổ Thần Điện. Công việc của những chức vụ này đều đã được Diệp Chân an bài. Dưới tình huống bình thường, việc nhỏ bình thường, nhân thủ Diệp Chân an bài đều có thể giải quyết, nhưng nếu gặp phải một chút đại sự, hoặc xử lý cực kỳ khó giải quyết hoặc là chuyện mẫn cảm quan trọng vậy thì không phải nhân thủ Diệp Chân an bài có thể giải quyết. Người phía dưới dù sao cũng là người phía dưới, cũng không biết các mặt của Diệp Chân, những chuyện này cũng không cách nào có thể thay thế Diệp Chân đưa ra quyết định. Cho nên, khi rời khỏi, Diệp Chân sớm đã chuẩn bị tốt thủ đoạn ứng đối. sớm đã mua tốt mấy bộ lưỡng giới truyền tin Nazi trận quý giá, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Diệp Chân và các phương thuộc hạ ước định thời gian, nếu như thuận tiện, giờ tí giữa tháng mỗi tháng sẽ lấy lưỡng giới truyền tin Nazi trận ra khởi động. Bọn hắn có thể vào thời gian này liên hệ Diệp Chân, nếu gặp chuyện không cách nào giải quyết, cũng có thể gửi phù thư liên hệ Diệp Chân để Diệp Chân làm chủ. Nếu như bên phía Diệp Chân xuất hiện ngoài ý muốn, liên tiếp 3 tháng không liên lạc được với Diệp Chân, vậy tất cả chuyện đó sẽ do bọn hắn tự đưa ra quyết định. Mà hôm qua, chính là thời gian Diệp Chân ước định liên hệ với bọn hắn, vừa lúc nhận được phong liên danh tin khẩn này. Diệp Chân là Bắc Hải bá tước, dưới tình huống bình thường, triều đình sẽ không hạ đạt quân lệnh, mà trước khi ra ngoài, Diệp Chân đã chào hỏi bên phía tuần tra ti đại ti thiên, trong thời gian ngắn sẽ không an bài quân vụ cho hắn. Về phần bên phía Tây tuần thú, vừa bị thiệt lớn trong tay Diệp Chân, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không đến trêu chọc Diệp Chân. Sau khi kinh ngạc, Diệp Chân cẩn thận nhìn kỹ một lần phong thư có kèm theo quân lệnh phù này. Đợi khi nhìn thấy kia phong đóng dấu chồng toàn bộ đại ấn của Đại Chu Đế Quốc, sắc mặt của Diệp Chân lập tức biến đổi. Bốn chữ nhân ma chiến trường, giống như vòng xoáy hấp dẫn ánh mắt của Diệp Chân vào trong đó. Đây là quân lệnh từ quân bộ Đại Chu trực tiếp ký phát. Trách không được bọn người Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong, quận trưởng Kiều Hoành, quận úy Đường Hồ lại phát liên danh tin khẩn, thực tế là bởi vì ảnh hưởng của chuyện này quá nghiêm trọng. Cho đến bây giờ, nhân ma chiến trường không ngừng xảy ra chiến sự lớn nhỏ, dài tới mấy triệu dặm phòng tuyến, trú đóng mấy ngàn vạn Đại Chu Đế Quốc đại quân. Nhưng này mấy ngàn vạn đại quân lâu dài trú đóng ở trong đó, đối Đại Chu Đế Quốc đến nói cũng một vô cùng nặng nề gánh vác. Đây là tiếp theo, quan trọng nhất là tướng sĩ trú đóng ở nhân ma chiến trường. Nhân ma chiến trường cho dù là hậu phương thì cũng vô cùng hung hiểm, cho nên gia quyến không cách nào theo quân. Ai cũng không nguyện ý mang gia quyến đến nơi tràn đầy vô số hung hiểm, và ngoài ý muốn kia. Dám mang, cũng chỉ có những quan tướng cao cấp có thực lực hùng hậu, đại đa số chỉ là mang tiểu thiếp. Như vậy vấn đề đến, những tướng sĩ trú đóng lâu dài ở nơi này, 3 năm 5 năm không vấn đề, 10 năm 8 năm có thể kiên trì, nhưng 10 năm 20 năm thì sao? Loại áp lực tử vong, tịch mịch không cách nào giải quyết, quân lệnh tàn khốc, đừng nói là tướng sĩ, cho dù là cao thủ có tâm trí kiên định cũng có thể bị bức điên. Ai cũng không chịu được. Sau khi nghiên cứu tỉ mỉ, quân bộ Đại Chu đã định ra một bộ phương án. Phòng tuyến dài dằng dặc, trừ bộ đội tinh nhuệ lệ thuộc trực tiếp quân bộ Đại Chu, ra thì đại đa số bộ đội đều chỉ là làm đóng giữ bộ đội tuần tra, cũng không phải là bộ đội chủ chiến. Những đại quân tuần phòng này, yêu cầu đối với chiến lực cũng không phải quá cao. Sau khi trải qua nghiên cứu, quân bộ quyết định chuyển rời tuần phòng đại quân chiếm đại bộ phận nhân số đến, trên người quý tộc có đất phong. Đại Chu có nhiều quý tộc như vậy, từng người ăn đầy não, đầy ruột, cũng phải nên phân ưu giúp Đại Chu. Cho nên, quý tộc các nơi có đất phong của Đại Chu, theo phẩm giai tước vị, theo đất phong lớn nhỏ, thay phiên phái ra bộ đội tuần phòng tiến về nhân ma chiến trường hiệp phòng. Chế độ này đã chấp hành vài vạn năm. Giống các đại thân vương của Đại Chu, một lần tính phái bộ đội trú ở nhân ma chiến trường cao tới 100 vạn. Trước đây, Diệp Chân vừa tới Hồng Hoang Đại Lục gặp phải Tây Điền quận quốc trang bị nặng đột kích, chính là vừa từ nhân ma chiến trường quay về. Nhân ma chiến trường mặc dù khủng bố, nhưng có thể nói là nơi tướng sĩ Đại Chu vớt quân công. Theo quân luật của Đại Chu, cho dù không chém giết ma tộc nhưng chỉ đóng giữ ở nhân ma chiến trường, một năm thì có thể thu hoạch được một cấp quân công. Nếu đóng giữ tròn 10 năm, tăng lên một cấp quân chức là không bất cứ vấn đề gì. Trong lúc đóng giữ, nếu có thu hoạch gì thì có thể thu hoạch được huân vị, vậy sẽ càng không tầm thường. Cho nên, đại bộ phận binh sĩ vẫn rất hướng tới vòng phòng nhân ma chiến trường, tập tục thượng võ của Đại Chu rất dày. Các binh sĩ rất hướng tới, là bởi vì nơi này có cơ hội thay đổi vận mệnh của bọn họ. Nhưng đối với phong tước quý tộc, thì nhân ma chiến trường chính là một nơi làm cho trong lòng bọn hắn run sợ. Quân công ban thưởng cũng phong phú, các quý tộc cũng có thể thông qua nhân ma chiến trường dốc sức tăng lên tước vị. Ở mặt này, Đại Chu đương nhiên không keo kiệt. Nhưng nếu tuần phong ở nhân ma chiến trường thất bại, tác chiến bất lợi, vậy thì phế tước vị giảm phong là chuyện nhỏ, bị chém đầu, xét nhà cũng có khả năng. Hàng năm, ở trên nhân ma chiến trường, quý tộc tăng lên tước vị có một nhóm lớn, quý tộc bị xét nhà di tộc cũng có một nhóm lớn. Càng quan trọng là, chúc quan phía dưới quý tộc đều giống như bọn người quận úy, quận trưởng dưới trướng Diệp Chân. Nếu Diệp Chân gặp không may thì bọn hắn cũng sẽ không may theo. Có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đây mới là nguyên nhân quận trưởng Kiều Hoành, quận úy Đường Hồ vô cùng khẩn trương. Theo thông lệ của Đại Chu, quý tộc mới phong, trong vòng 10 năm sẽ không bị điều động thuộc quân tiến về nhân ma chiến trường, bởi vì phát triển đất phong và huấn luyện quân đội cần một quá trình. Cẩn thận tính toán một chút, Diệp Chân đến Hồng Hoang Đại Lục mới khoảng 11 năm, được phong tước vị cũng mới không đến 9 năm. Theo thông lệ Đại Chu, đại đa số quý tộc mới phong, ít nhất phải hơn 10 năm sau mới có thể điều thượng nhân ma chiến trường. Lần này, Diệp Chân đi ra ngoài tìm Thải Y, cũng đã cân nhắc đến 3 năm sau sẽ lên nhân ma chiến trường, cho nên mới ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không ngờ, quân lệnh người ma chiến trường lại xuống đến sớm như vậy, có chút vi phạm thông lệ. Nhưng thông lệ cũng chỉ là thông lệ mà thôi, nhưng quân lệnh thì chỉ cần hạ đạt, chính là quân lệnh như núi. Cho dù vi phạm thông lệ, nhưng chỉ cần hạ đạt thì Diệp Chân chỉ có thể lựa chọn tuân thủ chấp hành. Tuân thủ chấp hành xong quân lệnh mới có thể bàn về cái khác. Phong đóng dấu chồng này có quân lệnh của quân bộ Đại Chu, vô cùng đơn giản. Yêu cầu Bắc Hải Tam Đẳng bá tước Diệp Chân, trong vòng một năm phải xuất lĩnh ít nhất 12 vạn đại quân, tự chuẩn bị quân giới, đến phủ đô đốc nhân ma chiến trường đại báo, người quá hạn trảm, tru di cả tộc. Phía sau quân lệnh có nói rõ kỹ càng, giống như tu vi cụ thể trong 12 vạn đại quân. Người không thể mang theo một đám thái điểu, tu vi ngay cả hồn hải cảnh cũng không đến lên nhân ma chiến trường, như thế không phải ra chiến trường, mà là đi chịu chết. Còn có thời gian huấn luyện quân đội, đều phải có địa chủ trên quận úy làm ra ghi chú kỹ càng. Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Chân đã gửi về một phong thư cho Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong, còn có quận trưởng Kiều Hoành, quận úy Đường Hổ. Nói bọn hắn chuẩn bị, bản thân Diệp Chân sẽ trở về trong thời gian ngắn nhất. Gọi quận úy Đường bắt đầu chuẩn bị quân đội đóng giữ, ít nhất chuẩn bị 20 vạn đại quân tinh nhuệ. Quân bộ yêu cầu số lượng quân đội ít nhất là 12 vạn, nhưng đến lúc đó phân công cho Diệp Chân phòng thủ một khu vực, vậy thì việc phòng thủ khu vực đó sẽ hoàn toàn do Diệp Chân phụ trách, nhưng nghĩ không ra vấn đề, vậy quân đội là càng nhiều càng tốt. Quân bộ Đại Chu quy định hạn mức thấp nhất mang theo bộ đội, nhưng không quy định hạn mức cao nhất. Quy định ngươi mang 12 vạn đại quân, chỉ cần thân phận không vấn đề, ngươi mang 30 vạn cũng không vấn đề gì. Nhưng số lượng các loại tiếp tế đại đô đốc phủ ở nhân ma chiến trường cung cấp, lại chỉ án theo 12 vạn người mà cung cấp. Nói cách khác, mang nhiều quân đội, tiếp tế đều cần các quý tộc tự mang. Bên phía Diệp Chân, số lượng quân đội không thể ít, nhưng cũng không thể quá nhiều, con số 20 vạn này phù hợp. Mà dưới tình huống bình thường, kỳ hạn loại đóng giữ này là 10 năm, trừ phi lập được quân công đủ lớn, hoặc là quân đội chiến tử cao hơn 5 thành, thì mới có thể kết thúc đóng giữ trước thời hạn. Đại quân xuất hành cần chuẩn bị rất nhiều chuyện. Chuyện giai đoạn trước, Diệp Chân chỉ có thể giao cho bọn hắn chủ bị. Sau khi đưa ra câu trả lời chắc chắn, Diệp Chân rơi vào trầm tư. Lần này, chuyện hắn nhận được quân lệnh tiến về nhân ma chiến trường đóng giữ, thật ra thì phức tạp hơn so với trong tưởng tượng của bình người thường. Bởi vì trước mắt chủ trưởng nhân ma chiến trường chính là đại đô đốc của đại đô đốc phủ, Ly Thân Vương Cơ Nguyên. Diệp Chân và Ly Thân Vương Cơ Nguyên cũng coi là lão đối đầu, nghĩ đến chuyện nhân ma chiến trường lần này chắc chắn chỉ chốc lát buồm thuận gió. Nhất là, trên nhân ma chiến trường thi hành chính là quân pháp, một khi có biến khởi hành quân pháp, cho dù nhân tôn Hoàng Cơ Long tự mình nhúng tay thì cũng chưa chắc có tác dụng. Tướng ở ngoài, có thể không nhận quân mệnh. Cho nên, lần này tiến về nhân ma chiến trường, Diệp Chân còn phải chuẩn bị thêm một chút, lấy sách vạn toàn. Thiên đầu vạn tự, Diệp Chân trọn vẹn trầm tư một ngày, tại ghi chép lại mấy trăm hạng mục công việc cần chuẩn bị, lúc này hắn mới chậm rãi đứng dậy. Thở ra một hơi, nhìn bầu trời huyết sắc trước mắt. Diệp Chân đột nhiên cười, không phải chính là nhân ma chiến trường sao? Ma tộc chết dưới tay ta sớm đã hàng ngàn, hàng vạn, đạo cảnh cũng đã hơn 20 người, có gì phải sợ chứ? Hắc nhị, hắc thất, hắc cửu. Theo thần niệm của Diệp Chân khẽ động, ba vị quân đoàn trưởng huyết quang trùng thiên quanh người đã sớm biến thành huyết khô lâu, lập tức xuất hiện trước mặt của Diệp Chân. Tập kết quân đội, ba người các ngươi, mỗi người mang một vạn tinh nhuệ giới vương cảnh theo bản soái xuất chinh. Ma hồn đại quân không cách nào trên chiến trường chính diện. Nhưng dẫn đi, nói không chừng sẽ có tác dụng không tưởng tượng nổi. Trước mắt trong ma hồn giới cũng không có chiến sự, Diệp Chân định mang theo một lực lượng này để dự bị. Vâng, chúng thuộc hạ cần tuân quân lệnh của đại soái. Sau đó, Diệp Chân dành thời gian 10 tháng ở trong ma hồn giới, khai thác ra một lượng lớn khoáng thạch, toàn bộ từng cái cất vào trong không gian Thận Long Châu. Na di một lượng lớn khoáng thạch như núi, lại thêm 3 vạn ma hồn, đại quân vẫn là một việc vô cùng tiêu hao lực lượng nguyên linh. Diệp Chân tốn thời gian 2 ngày mới làm tốt tất cả chuẩn bị. 2 ngày sau, Diệp Chân sau khi đã an bài xong, thần niệm khẽ động đã xuất hiện ở lối ra của không gian ma hồn giới, bước vào vòng xoáy chi môn rời khỏi ma hồn giới. Sau một trận ánh sáng hoa lấp lóe, Diệp Chân đã rời khỏi không gian vòng xoáy chi môn, đến mục đích. Nhưng ngay khi rơi xuống đất, sắc mặt của Diệp Chân đột ngột kịch biến. Tại sao lại ở đây? Lúc này, chỗ Diệp Chân đặt chân không phải là hung tuyệt hiểm địa gì. Cũng không phải ngộ nhập cơ mật cấm địa của các phe thế lực, càng không phải rơi vào giữa trăm vạn đại quân. Lúc này, chỗ hắn đặt chân rất im lặng, là một gò núi, ngang eo sâu cỏ xanh tản ra một loại mùi vị thơm ngọt không hiểu, rất nhiều tiểu động vật linh giác rất kém cỏi đang sột soạt chạy qua. Im lặng mà tường hòa, làm cho vẻ mặt của Diệp Chân đại biến không phải hoàn cảnh, mà là khí tức của phiến đại địa này. Thế giới khác nhau sẽ tán phát khí tức ba động khác nhau. Loại khác nhau này, võ giả bình thường sẽ không cảm ứng ra, nhưng võ giả có nguyên linh, mạnh mẽ lại có thể cảm nhận được khác biệt nhỏ xíu ở trong này. Giống như mặt đất của Hồng Hoang Đại Lục có hoàn cảnh không giống, cho võ giả khí tức ba động cũng không giống, nhưng trên tổng thể, đó là một loại vô hạn sinh cơ hồng hậu mà ủng có, nhưng lại ẩn chứa một loại khí tức ba động tuyên cổ mênh mông. Nhưng mặt đất dưới chân Diệp Chân tán phát ra khí tức ba động cũng vô cùng hồng hậu, trong đó còn có vô hạn sinh cơ, nhưng lại thiếu khí tức tuyên cổ mênh mông đặc hữu của Hồng Hoang Đại Lục. Nói cách khác, chỗ Diệp Chân đặt chân cũng không phải là Lạc Hoang Đại Lục. Ở trong dự tính của Diệp Chân, sau khi hắn rời khỏi ma hồn giới có thể quay lại Hồng Hoang Đại Lục, cho dù xuất hiện ở Hồng Hoang Đại Lục thì hắn tin tưởng, lấy năng lực của hắn, thì nhiều nhất khoảng 5-3 tháng là có thể quay lại Bắc Hải quận. Sau đó bắt đầu công, việc tiến về nhân ma chiến trường, so sánh thời gian thì còn rất dư giả, cho nên Diệp Chân cũng không nóng nảy một chút nào. Nhưng bây giờ, sau khi rời khỏi ma hồn giới, Diệp Chân cũng không quay lại Hồng Hoang Đại Lục như trong dự định, chuyện này làm cho kế hoạch của Diệp Chân lập tức loạn lên. Càng chết là, ở trong cảm ứng của Diệp Chân, nếu như hắn không phán đoán sai, chỗ hắn đặt chân chính là Thái Mông yêu giới. Chuyện này thật có chút muốn mạng. Nếu không cách nào trực tiếp từ ma hồn giới quay lại Hồng Hoang Đại Lục, mà từ Thái Mông yêu giới quay lại Hồng Hoang Đại Lục, cái đó không chỉ là khá phiền toái, hao phí thời gian cũng rất khó nói. Như vậy, hành trình của Diệp Chân sẽ trở nên vô cùng gấp gáp. Quân lệnh của Đại Chu không thể vi phạm. Trên trời hạ đao, cũng muốn đuổi tới. Quân lệnh của quân bộ cũng không phải là đùa giỡn. Một khi quá hạn, không chỉ Diệp Chân bị phán trảm xét nhà đoạt tước, mà một đám trúc quan Bắc Hải quận của Diệp Chân cũng toàn bộ bị liên lụy theo, nhẹ nhất cũng phải mất đầu. Diệp Chân có thể xác định, thông đạo lưỡng giới duy nhất rời khỏi ma hồn giới kia không xảy ra vấn đề. Thông đạo lưỡng giới không xảy ra vấn đề, mà Diệp Chân lại không xuất hiện ở Hồng Hoang Đại Lục như trong dự định, mà lại quay lại Thái Mông yêu giới. Như vậy 89/10 chính là suy nghĩ của Diệp Chân có vấn đề. A Sửu, nói một chút, đây là chuyện gì vậy? Diệp Chân hỏi thăm, đương nhiên là Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Mặc dù miệng của cái tên này hơi thối một chút, nói chuyện hơi khó nghe một chút, nhưng luận kiến thức thì thật đúng là không thể chê vào đâu được. Diệp đại gia của ta, sao ngươi lại nghĩ như thế nhỉ? Chuyện này, lúc đầu nên phải là như vậy. Lúc đầu nên phải là như vậy. Ngươi có ý gì? Ý của ngươi là, lúc ta ra vốn nên xuất hiện ở Thái Mông yêu giới. Không sai, chính là như vậy. Thận Long Nguyên Linh A Sửu lung lay đầu. Khi đó, lúc ngươi vào ma hồn giới là từ Thái Mông yêu giới tiến vào, như vậy khi trở về đương nhiên cũng sẽ xuất hiện ở Thái Mông yêu giới. Không đúng. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân lập tức lắc đầu. Còn nhớ rõ lúc ta truy tung Nguyên Hồng Ưng, tiến về Nguyên Gia Hồng Thanh giới tìm tới Lục Không Hào Quang không? Lúc ấy, sau khi Lục Không Hào Quang tới tay, vì tránh đi đạo cảnh Phúc Công Công kia nên ta đã trực tiếp dùng chiến hồn huyết kỳ, mở thông đạo tránh vào ma hồn giới. Sau đó... Sau khi rời khỏi ma hồn giới thì đã trực tiếp quay lại đến Hồng Hoang Đại Lục. Từ Hồng Thanh giới kia tiến vào ma hồn giới, có thể trực tiếp quay lại Hồng Hoang Đại Lục, vì sao từ Thái Mông yêu giới tiến vào, lại không thể chứ? Diệp Chân hỏi, đại gia ngươi, chuyện này có quan hệ đến đẳng cấp của thế giới. Mặc dù Hồng Thanh giới kia luyện định phong thủy ở trong hỗn độn, nhưng phẩm giai cũng chỉ là một tiểu thế giới bình thường. Mà ma hồn giới của Diệp đại gia ngươi, trước mắt thì phẩm giai cũng là tiểu thế giới bình thường. Nhưng bản nguyên của nó lại là đại thế giới bình thường, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên và thời gian, ma hồn giới này có thể trưởng thành đại thế giới bình thường. Mà Thái Mông yêu giới lại là chư thiên tiểu thế giới, phẩm giai giống như Hồng Hoang Đại Lục, cao hơn ma hồn giới của ngươi. Nguyên bản, mặc dù ma hồn giới là một tiểu thế giới bình thường tự thành một giới độc lập, nhưng bởi vì không ở trong hỗn độn luyện định địa thủy phong hòa, nó ở trong hỗn độn hư không lấy một loại quỹ tích đặc biệt di động, cũng không có vị trí cố định. Cho nên mặc dù nó tồn tại thông đạo lưỡng giới, nhưng vị trí ra lại vẫn luôn biến hóa, mỗi một lần đều biến hóa. Mà quỹ tích nó di động, trong cõi U Minh lại chịu khống giới linh bảo chiến hồn huyết kỳ ảnh hưởng. Giống như người ở trong Thái Mông yêu giới sử dụng chiến hồn huyết kỳ, ma hồn giới sẽ trong lúc vô hình dựa vào phương hướng về phía Thái Mông yêu giới, đồng thời chịu khí tức của Thái Mông yêu giới ảnh hưởng. Sử dụng trong Hồng Hoang Đại Lục sẽ lại bị Hồng Hoang Đại Lục ảnh hưởng. Nhưng chỉ có thế giới có phẩm giai cao hơn thế giới ma hồn giới, thì mới có thể ảnh hưởng đến ma hồn giới. Phẩm giai của thế giới Hồng Thanh giới không bằng ma hồn giới, cho nên không cách nào ảnh hưởng đến phương vị của ma hồn giới. Tiếp theo là ma hồn giới tiếp tục chịu nơi lần trước mở ra khống giới linh bảo, Hồng Hoang Đại Lục ảnh hưởng. Người mới có thể từ Hồng Thanh giới trực tiếp quay lại đến Hồng Hoang Đại Lục, nhưng Thái Mông yêu giới thì không giống. Phẩm giai của Thái Mông yêu giới cao hơn ma hồn giới rất nhiều. Nói xong, Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói, đại gia ngươi có nghe rõ chưa vậy? Diệp Chân chậm rãi nhẹ gật đầu. Khóe môi lộ ra một nụ cười khổ như có như không. Hắn đây là thiếu tri thức. Nếu phương diện kiến thức này có thể nhiều một chút, thì hắn sẽ không phạm sai lầm như vậy. Không nghĩ tới phẩm giai của các thế giới lại còn ảnh hưởng đến việc này. Xem ra, Diệp Chân muốn trực tiếp thông qua ma, hồn giới quay về Hồng Hoang Đại Lục đã bị là ngâm nước nóng. Sau đó, Diệp Chân cẩn thận quy hoạch tính toán lộ tuyến hắn quay lại Hồng Hoang Đại Lục. Tính toán xong, từ ngày Diệp Chân rời khỏi Thái Mông yêu giới đã 10 tháng. Thời gian 10 tháng, đối với người thường thì đã đủ dài, nhưng đối với đạo cảnh thì chỉ như một chớp mắt mà thôi. Diệp Chân tin tưởng bọn người đồ chính, Cự Linh Đại Thánh còn có Thạch Hầu Đại Thánh, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha đối Diệp Chân một đoàn người lùng bắt. Mà Diệp Chân muốn rời khỏi Thái Mông yêu giới, lối đi duy nhất chính là lưỡng giới Na Di trận, lấy trí thông minh của đồ chính, chắc chắn lúc nơi đó bố trí nặng nề, tìm kiếm tung tích của Diệp Chân. Hết lần này tới lần khác muốn mạng là, nếu nơi khác, cho dù đồ chính có bố trí thì lấy thực lực bây giờ của Diệp Chân, không tiếc chúng sinh nguyện lực vân có tiến khả năng tiến lên. Nhưng lưỡng giới Na Di trận ở Thái Mông yêu giới, nhưng là quân thành to lớn có nhân tộc và yêu tộc, một khi xảy ra vấn đề, thì Diệp Chân sẽ lâm vào trong vây công vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nếu như bình thường thì Diệp Chân cũng không quan trọng. Lớn không được mọi người tốn thời gian nha, 10 năm 8 năm Diệp Chân cũng không đáng kể, dù sao Diệp Chân hao tổn nổi. Hết lần này tới lần khác, quân lệnh của quân bộ ở nơi đó, trong vòng nửa năm, Diệp Chân trong vòng nửa năm, nhất định phải chạy trở về, mới có thể không mất đầu. Cứ như vậy, lần này rời khỏi sẽ trở nên vô cùng hung hiểm. Về phần những phương pháp khác thì cũng không phải Diệp Chân không nghĩ tới. Thái Mông yêu giới và đại tiểu thế giới của nó, cũng có một chút thông đạo lưỡng giới. Nhưng từ sau lần 10 vạn năm trước trở mặt với Đại Chu, thế giới có thể thành lập thông đạo lưỡng giới với Thái Mông yêu giới, cũng không cách nào thành lập thông đạo lưỡng giới với Hồng Hoang Đại Lục. Diệp Chân đi đường vòng như vậy, chờ trở lại Hồng Hoang Đại Lục thì có trời mới biết cần đến bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, có lẽ có một chút thông đạo lưỡng giới vô cùng bí ẩn không muốn người biết, nhưng Diệp Chân trong thời gian ngắn muốn biết cũng vô cùng khó. Cuối cùng, sau khi trải qua suy nghĩ cẩn thận, Diệp Chân vẫn quyết định tiến về lưỡng giới Na Di trận của Thái Mông yêu giới, sau đó nghĩ biện pháp sau. Dù sao thì Diệp Chân cũng có Thái Cổ Thận Long, Thận Khí và Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn. Nhưng Diệp Chân không biết là, ngay khi hắn xuất hiện ở Thái Mông yêu giới, Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính đột nhiên đã mở hai mắt ra nở một nụ cười lạnh lùng. Bởi vì trận đại chiến 10 vạn năm trước, yêu tộc phản bội nhân tộc, nên nhân tộc vì phòng bị yêu tộc, nên đã thiết lập một tiểu thế giới ở giữa Thái Mông yêu giới và Hồng Hoang Đại Lục, để giảm sóc, đó là chính diệu giới. Cho nên, nếu Diệp Chân muốn trở về Hồng Hoang Đại Lục, thì trước hết phải đến lưỡng giới Na Di trận tiến về chính diệu giới ở Thái Mông yêu giới, lại thông qua yêu tộc trong chính diệu giới kiểm tra, sau đó tiến vào chính diệu thành do đại quân nhân tộc đóng giữ, sau đó lại trở về Hồng Hoang Đại Lục. Quân đội Đại Chu đóng giữ chính diệu thành, đối với Diệp Chân thì không là vấn đề. Mấu chốt nan đề là làm cách nào mới giúp hắn thuận lợi tiến vào lưỡng giới thành của chính diệu giới ở Thái Mông yêu giới, một bước này mới là phong hiểm lớn nhất. Diệp Chân cảm giác, chỉ cần đi vào chính diệu giới thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bởi vì đối với đóng tại chính diệu giới quân đội yêu tộc mà nói, có thể thông qua lưỡng giới Na Di trận của Thái Mông yêu giới, thì chứng minh đã bị cẩn thận kiểm tra, cường độ kiểm tra sẽ đại giảm. Chính diệu giới là nơi yêu tộc trú quân, chân chính lưu ý cẩn thận kiểm tra là thương khách đến từ trong chính diệu thành do Đại Chu đóng giữ. Diệp Chân thông qua linh đồ, trên cơ bản đã xác định phương vị của mình và phương hướng của lưỡng giới thành ở Thái Mông yêu giới. Trên đường đi, hắn phải cẩn thận từng ly từng tí, không chỉ làm cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hao phí lực lượng bay cao hơn, còn gọi đến một lượng lớn mây mù che lấp bộ dạng. Diệp Chân càng hôn tự xuất thủ, thôi động thận khí trong Thận Long Châu, đổi một bộ dáng khác cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, miễn bị người khác vô tình gặp được, làm hỏng đại sự. Cái gọi là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, Diệp Chân một đường cực kỳ cẩn thận, thậm chí không tiếc thả chậm tốc độ. Sau 23 ngày, rốt cục thuận lợi đến lưỡng giới thành, lấy Thái Mông yêu giới và chính diệu giới làm hạch tâm kiến tạo lưỡng giới Na Di trận. Lúc đến thuận lợi thông hành, Diệp Chân cũng không lưu ý qua. Lần này quay lại, Diệp Chân lại dò xét đủ thứ. Số lượng trú quân lưỡng giới thành ở Thái Mông yêu giới cao tới 10 vạn, hơn nữa tất cả đều là loại tinh nhuệ thân kinh bách chiến quanh thân sát khí ngút trời. Tu vi phổ biến tại thông thần cảnh, có tinh thông trận pháp tướng lĩnh xuất lĩnh, đại quân như vậy, cho dù là cường giả đạo cảnh cũng muốn chùn bước. Trừ cái đó ra, Diệp Chân loáng thoáng cảm ứng được khí tức đạo cảnh đã cao hơn 10 đạo. Đây cũng một phân phối cơ bản của lưỡng giới thành, phối hợp phòng ngự mạnh mẽ của lưỡng giới thành, cho dù đối thủ đến gấp mấy lần thì trong thời gian ngắn cũng khó có thể công phá. Quan sát hồi lâu, Diệp Chân đã phát hiện, kiểm tra nơi này rất rõ ràng đã nghiêm khắc hơn lúc đến nhiều. Trừ thủ đoạn kiểm tra thường quy ra, mỗi một người đi qua đều phải dùng các loại thần hồn bí pháp dò xét, nhất là thương khách nhân tộc, ngay lập tức bị trọng điểm chiếu cố. Ở gần đó quan sát một ngày, Diệp Chân cũng không cách nào xác định nơi này có nhân thủ do Đồ Chính hoặc bọn người Cự Linh Đại Thánh an bài hay không. Có thể đi qua kiểm tra hay là lách qua kiểm tra mới tốt. Cái thứ nhất Diệp Chân nghĩ tới đương nhiên là thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, trốn vào trong lưỡng giới thành này rồi lại nghĩ pháp rời khỏi. Chỉ cần đi vào trong lưỡng giới thành thì mọi chuyện sẽ dễ làm hơn nhiều. Nhìn một cơ hội, Diệp Chân từ phương xa thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn độn hành, sau đó sau khi sâu xuống lòng đất trăm dặm, hắn cẩn thận từng ly từng tí độn về phía trong lưỡng giới thành. Mới đầu, tất cả rất thuận lợi. Nhưng ngay khi Diệp Chân độn hành đến dưới tường thành thì sắc mặt trở nên khó coi. Phía dưới tường thành lại che kín mạng nhện trắng đen xen kẽ đan vào nhau, vô cùng tinh tế. Diệp Chân dọc theo lưỡng giới thành tường thành đi một vòng, sau đó vẻ mặt nháy mắt u ám. Rất nhiều tơ nhện tản ra khí tức mịt mờ, toàn bộ dưới tường thành của lưỡng giới thành dệt thành một mạng nhện vô cùng to lớn. Giống như ngã úp, bao vây toàn bộ bộ phận dưới lòng đất của lưỡng giới thành. Càng chết là, bên trong mạng nhện có trên trăm con yêu chi dị chủng đang ở nơi đó chợp mắt, thỉnh thoảng phun ra một đại đoàn tơ nhện, tăng cường mạng nhện. Những mạng nhện trắng đen xen kẽ này cũng không phải quá cường đại, Diệp Chân dùng một mồi lửa là có thể thiêu hủy. Nhưng, đừng nói là thiêu hủy mảng lớn tơ nhện, cho dù làm đứt một sợi tơ nhện, dị chủng yêu chi ở dưới lưỡng giới thành sẽ lập tức cảm nhận được, từ đó cảnh báo. Một khi cảnh báo, kế hoạch chui vào của Diệp Chân cũng bại lộ. Sau khi khổ tư khó giải, Diệp Chân chỉ có thể từ bỏ kế hoạch chui vào. Đây là Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn của Diệp Chân lại một lần kinh ngạc. Nhưng cái này cũng rất bình thường. Năm đó, Thận Long Nguyên Linh A Sử thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, cũng kinh ngạc vô số lần, chớ nói chi là Diệp Chân. Thế gian này, các loại bí pháp thần thông kỳ công dị pháp tầng tầng lớp lớp, có bí pháp khắc chế Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn cũng không kỳ quái. Chỉ là không thể chui vào nên Diệp Chân, muốn đi vào lưỡng giới thành này sẽ càng thêm phiền phức. Mặc dù Diệp Chân dùng thái cổ thận long thận khí huyễn hóa bộ dáng, thì sẽ không ai nhìn ra, nhưng lại không ngăn được linh lực và thần hồn của bọn hắn kiểm tra thực hư. Muốn lừa dối quá quan, trên cơ bản không thể nào. Sau đó, Diệp Chân lại bắt đầu nếm thử phương pháp thứ hai. Nếu chui vào và lừa dối quá quan đã không được, như vậy Diệp Chân chỉ có thể nếm thử một loại phương pháp khác, mặc dù phương pháp này có chút mạo hiểm. Diệp Chân kiên nhẫn chờ ở ngoài lưỡng giới thành 2 ngày, rốt cục đợi đến một thương đội nhân tộc cỡ lớn. Thành viên của thương đội có khoảng 1000 người, tu là thấp nhất đều là một chút trưởng quỹ tiểu nhị huyền cung cảnh sơ trung kỳ, hộ vệ giới vương cảnh thì cao hơn 50 người, trừ cái đó ra, trong đội ngũ còn có 2 nhân tộc đạo cảnh tọa trấn. Lúc này, bọn hắn đang mang theo rất nhiều hàng hóa, đoàn xe thật dài, cùng chuỗi chữ vật giới chỉ đinh đương vang lên, tiến về lưỡng giới thành. Chính là bọn hắn. Thì thầm một tiếng, một viên đá trên mặt đất đột nhiên to lên vài phần, một chiếc xe hàng chở đầy bị kịch liệt sóc nảy, phát ra âm thanh ầm ầm. Ánh mắt của tất cả hộ vệ lập tức bị hấp dẫn về phía chiếc xe hàng kia, bao gồm lực chú ý của 2 vị đạo cảnh, cũng rơi vào trên xe hàng phát ra tiếng vang kia. Nhưng cũng vào lúc này, từ tiểu yêu khống chế một gai gỗ khô héo cứng nhọn bỗng nhiên máy động, vân gỗ bắn nổ âm thanh rất nhỏ vang lên. Gai nhọn cứng rắn đó hung hăng vào đâm vào trên xe hàng làm bằng gỗ càng, không cây mà vào. Cùng nhau chui vào càng xe còn có Thận Long Châu của Diệp Chân biến thành kia một hạt bụi nhỏ bị còng gai gỗ bao vây lại. Mà Diệp Chân thì đã sớm trốn vào trong Thận Long Châu. Nói cách khác, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, xe hàng này sẽ mang theo Thận Long Châu tiến vào lưỡng giới thành, thậm chí là thông qua lưỡng giới Na Di trận. Thận Long Châu thông qua, Diệp Chân cũng thông qua. Về phần một phân thân của tiểu yêu thúc đẩy sinh trưởng kia thì trực tiếp bỏ qua, một chút lực lượng không có ý nghĩa. Ngắn ngủi kiểm tra qua đi, không phát hiện vấn đề gì, thương đội tiếp tục tiến lên. Sau nửa canh giờ, thương đội xuất hiện ở 100 mét trước cổng chính của lưỡng giới thành ở Thái Mông yêu giới. Xa xa, sau khi thấy rõ ràng là thương đội nhân tộc, một vị yêu soái tuần tra của yêu tộc đã mang theo đại lượng tuần tra quan, xông tới, vây chọn thương đội chật như nêm cối. Tất cả mọi người, đứng im tại chỗ, chờ đợi kiểm tra. Yêu soái tuần tra giống to. Để phòng tiết lộ ra một chút khí tức, Diệp Chân triệt để có khí tức vào trong Thận Long Châu. Chỉ để lại một gai nhọn do tiểu yêu thúc sinh ra, lưu lại trên đó một chút thần niệm để tiểu yêu, thay Diệp Chân quan sát tình hình bên ngoài. Sau khi tuần tra yêu soái hét lớn một tiếng, yêu tướng yêu tộc vây chọn thương đội chật như nêm cối, lập tức tay bắt đầu cầm các loại chế tạo trấn khí dò xét, cẩn thận tìm tòi. Vật liệu trong chữ vật giới chỉ, lấy ra hết cho ta, tất cả chữ vật pháp bảo cũng mở hết ra, để chúng ta kiểm tra. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tuần tra yêu tướng lần nữa giống lớn. Quản sự thương đội biến sắc, liên tục không ngừng tiến lên, một mặt lấy lòng, cười bồi tiến đến. Đại nhân, Thành Phong thương hội chúng ta làm việc ở Thái Mông yêu giới từ trước, đến nay đều tuân thủ quy củ, điểm này mọi người đều biết. nếu lấy toàn bộ hàng hóa trong chữ vật giới chỉ này ra sẽ chất giống như núi, chuyện này sao có thể? Còn có chút thuốc bột, nếu bị gió thổi qua, đại nhân, ngươi thông cảm dàn xếp một đi. Trong khi nói chuyện, quản sự kia đem nhét một chữ vật giới chỉ vào trong tay tuần tra yêu tướng. Thần niệm của tuần tra yêu tướng bỗng nhúc nhích, kiểm tra một hồi đồ vật trong chữ vật giới chỉ, nhìn qua tương đối hài lòng, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ vô cùng nghiêm khắc. Ta nói trưởng quỹ, không phải ta không dàn xếp, thực tế là đại nhân vật phía trên đã hạ tử lệnh. Tử lệnh? Sắc mặt trưởng quỹ Thành Phong Thương Hội đột ngột thay đổi. Không sai, tử lệnh. Ta cũng nói cho ngươi hiểu ngọn nguồn, người hạ tử lệnh này chính là đại đế. Nói xong mấy chữ này, tuần tra yêu tướng lập tức gắt gao ngậm miệng lại. Về phần trưởng quỹ kia thì sắc mặt càng thêm khó coi. Đại đế? Ở trong yêu tộc, chỉ có 5 vị yêu đế mới có tư cách được xưng là đại đế. 5 vị yêu đế cùng nhau thống trị Thái Mông yêu giới, địa vị của bọn hắn cũng chỉ hơi kém đại chu nhân Tôn Hoàng Cơ Long một chút mà thôi. Này từ một phương diện khác mà nói, tình thế này cũng tương đối nghiêm trọng. Trong Thận Long Châu, vẻ mặt của Diệp Chân có chút ngưng trọng, có yêu đế nhúng tay, việc này sẽ càng thêm phức tạp. Diệp Chân đoán, yêu đế nhúng tay rất có thể là Đông Thanh Long Đế. Đại nhân, thế nhưng nhóm hàng hóa này của chúng ta có nhiều thứ thật không tiện lấy ra toàn bộ. Nếu lấy ra toàn bộ sẽ tổn thất nặng nề, đầu của tiểu lão nhân có khi phải. Trưởng quỹ tiếp tục cầu khẩn. Tuần tra yêu soái đã nhận chỗ tốt cũng bắt người tay ngắn, suy nghĩ một chút, nói. Cũng tốt, Thành Phong Thương Hội cũng vô cùng có tín dự, đại thánh nhà ta nói qua, không thể đuổi đi nhất chính là thương nhân. Như vậy đi, hàng hóa trong chữ vật giới chỉ này có thể không cần lấy ra toàn bộ, nhưng tất cả chữ vật giới chỉ, không gian trên xe hàng đều phải mở ra để thuận tiện chúng ta dùng thần niệm điều tra. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Trưởng quỹ liên tục không ngừng nói đa tạ. Rất nhanh, bận rộn kiểm tra bắt đầu. Thương hội giống như Thành Phong Thương Hội, một lần vận chuyển hàng hóa, vận dụng chữ vật giới chỉ đều là hàng ngàn hàng vạn. Trừ cái đó ra, những xe hàng này cũng trải qua luyện chế đặc thù, đừng nhìn chỉ dài 10 mét, nhưng không gian bên trong thì ít nhất cũng điệp ra gấp đôi, gấp 10 lần. Một chiếc xe vận tải tương đương với một nhà kho cỡ lớn dài 200 mét, rộng 100 mét, chứa một lượng lớn hàng hóa. Trong lúc không ngừng kiểm tra, người trưởng quỹ kia cũng không quên nói lời hữu ích, đút lấy chỗ tốt. Làm cho Diệp Chân ngoài ý muốn là, tuần tra yêu soái này đúng là kiểm tra vô cùng cẩn thận, nhưng lại không quá chú ý càng xe. Chỉ có thần niệm của yêu tướng đảo qua kiểm tra một lần, linh lực chấn động một chút, chính là kiểm tra qua. Căn bản không chú ý tới Thận Long Châu của Diệp Chân ẩn thân ở càng xe. Trước sau giày vò kiểm tra hơn nửa canh giờ, sau đó, thương đội khổng lồ này mới được cho qua, lấy được thông quan văn thư. Ngay khi được cho qua, Diệp Chân cảm thấy khá ngoài ý muốn. Dễ dàng như vậy, hắn dễ dàng như vậy đã lừa dối thành công, tiến vào trong lưỡng giới thành của Thái Mông yêu giới. Thật có chút ngoài ý muốn. Trên cơ bản, chỉ cần vượt qua cửa kiểm tra thứ nhất, lấy được thông quan văn thư, thì kiểm tra sau đó chỉ là qua loa lấy lệ. Cho dù có mệnh lệnh của một vị yêu đế nào đó, có lẽ khi mệnh lệnh này vừa xuống tới thì bọn hắn còn có thể nghiêm túc chấp hành, nhưng liên tiếp chấp hành 10 tháng. Còn không bất kỳ thu hoạch nào thì cũng sẽ không nghiêm túc như trước đó. Trên đường đến lưỡng giới Na Di trận trong lưỡng giới thành của Thái Mông yêu giới, còn phải trải qua 4 lần kiểm tra, một lần đều đơn giản hơn một lần, mỗi một lần Diệp Chân đều bình yên qua cửa. Là đầu mối giao dịch của Thái Mông yêu giới, lưỡng giới Na Di trận nơi này vô cùng tấp nập. Ở đây, cho dù Thành Phong Thương Hội rất có quy mô cũng không có bất kỳ đặc quyền nào, chỉ có thể lấy số xếp hàng. Diệp Chân cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Kiên nhẫn Diệp Chân vẫn rất đủ. Sau 7 canh giờ, theo một tiếng hô quát của trưởng quỹ, thương đội lần nữa bắt đầu chuyển động, theo thứ tự bước vào lưỡng giới Na Di trận. Khi yêu soái khống chế Na Di trận bắt đầu tăng thêm linh thạch cho lưỡng giới Na Di trận, trái tim của Diệp Chân cũng nhảy lên. Loại lưỡng giới Na Di trận này có một đặc điểm, vật liệu Na Di càng nhiều thì tiêu hao càng lớn. Dù là Thận Long Châu của Diệp Chân hóa thân thành hạt bụi nhỏ, nhưng loại Na Di tiêu hao này lại vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa còn không nhỏ. Đây là chuyện cấp độ của thiên địa pháp tắc này, dù là ai thì cũng không cách nào thay đổi. Cho nên, lúc này, hẳn là rất có thể sẽ bị phát hiện dị thường. Rất nhanh, tên yêu tướng dựa theo nhân số, và hàng hóa đặt đầy đủ số lượng linh thạch thượng phẩm vào, nháy mắt thúc động. Nhưng khi bắt đầu thúc giục trận pháp, trận kỳ xung quanh lưỡng giới Na Di trận lại chỉ sáng hơn phân nửa, có một nửa không sáng lên. Mẹ nó, ai mang đồ vật không nên mang vào đây, hoặc ai còn có hàng hóa gì không trình báo. Khống trận yêu soái hùng hổ nói to. Trưởng quỹ Thành Phong Thương Hội lần nữa bồi cười nói. Đại nhân, thương đội chúng ta tuyệt đối không ẩn tàng bất kỳ hàng hóa gì, chỉ là một nhóm xe hàng này mới chế tạo, vật liệu có chút quý giá, còn xin đại nhân thứ lỗi. Vừa nói, hắn lại vừa lặng lẽ nhét thêm vào tay yêu soái đó một chữ vật giới chỉ chứa đồ vật phong phú. Nhìn một chút, yêu soái khống trận kia bất động thanh sắc thu hồi chữ vật giới chỉ, trừng mắt nói. Không mang không nên mang vật liệu là được, có thể là ta tính ra sai. Nói xong, hắn lại bắt đầu bỏ thêm đại lượng linh thạch thượng phẩm vào. Về phần Thành Phong thương hội trưởng quỹ thì lại nói thầm, bọn hắn đúng là mang một chút vật liệu không nên mang vào, nhưng không đến mức làm cho gần 1/3 trận kỳ không sáng chứ. Về phương diện này, bọn hắn vẫn rất khắc chế. Nhưng nhân viên Nazi lần này, thương đội bọn hắn cũng chỉ có thể hắn ra mặt đánh đổi rồi. Bằng không, nếu xảy ra vấn đề thì có phiền phức và tổn thất đều là thương đội bọn hắn. Khi ánh sáng trận kỳ cuối cùng của lưỡng giới Nazi trận sáng lên, nỗi lòng lo lắng của Diệp Chân rốt cục buông xuống. Như vậy là rời khỏi được rồi. Thực tế là đơn giản hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Diệp Chân. Trong thông đạo không gian tỏa ra ánh sáng lung linh, vô số ánh sáng không ngừng xuyên qua, giống như một chớp mắt, lại giống một ngày một năm vậy. Ngay khi ánh sáng tán đi, mọi người đã rơi vào một trên bầu trời, của thổ thế giới màu sắc đều hiện ra màu vàng. Đến chính diệu giới. Diệp Chân đã rời khỏi Thái Mông yêu giới đến chính diệu giới. Chỉ cần rời khỏi chính diệu giới do yêu tộc trấn thủ tiến vào lưỡng giới thành, tiến vào chính diệu thành do người của đại chu tộc trấn thủ, Diệp Chân chính là rồng về biển lớn, có thể sớm trở về Bắc Hải quận, chấp hành quân lệnh của quân bộ. Trên mặt trưởng quỹ dẫn đội của Thành Phong thương hội cũng lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Chính diệu giới của nhân tộc và lưỡng giới thành của yêu tộc đều có chút đặc sắc. Lưỡng giới thành của yêu tộc chủ yếu nhằm vào từ bên phía người tới từ Hồng Hoang đại lục, chính diệu giới của nhân tộc lại nhằm vào chủ yếu là từ người của Thái Mông yêu giới qua. Có thể nói, chỉ cần từ lưỡng giới Nazi trận của Thái Mông yêu giới đến chính diệu giới, yêu tộc trấn thủ trong lưỡng giới thành và chính diệu giới, chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đừng nói trưởng quỹ Thành Phong thương hội, chính là Diệp Chân trong Thận Long Châu thì vẻ mặt cũng biến thành dễ dàng hơn. Nhưng cũng trong nháy mắt này, khi biến đột nhiên xuất hiện, một hạt châu tối tăm mờ mịt cực kỳ đột ngột xuất hiện ở trên bầu trời, ngay khi gợn sóng màu xám giống như nước gợn sóng lan ra, Thận Long Châu ẩn thân ở càng xe đột ngột nổ tung, vỡ nát. Gợn sóng màu xám ẩn chứa một loại lực lượng không gian kỳ dị không hiểu, trực tiếp đánh Thận Long Châu hóa thành hạt bụi nhỏ ẩn thân, ở càng xe nổ thành phấn vụn. Càng chết là, khi Thận Long Châu biến thành hạt bụi nhỏ mắt thường khó có thể nhìn thấy bị nổ, gợn sóng màu xám giống như màu nhuộm kỳ dị nhất trên đời này, trong chớp mắt làm cho Thận Long Châu biến thành hạt bụi nhỏ hóa thành hồng quang chói mắt. Không chỉ Thận Long Châu của Diệp Chân, trên người trưởng quỹ Thành Phong thương đội và trên người hai vị đạo cảnh hộ pháp đi theo, khi gợn sóng màu xám tản ra cũng các có một chút hồng quang. Đây là không gian giới chỉ, hoặc giới tử thế giới tự thành một giới ẩn tàng trên người bọn hắn, dùng để mang theo những hàng hóa vi phạm lệnh cấm và thiên tài địa bảo. Nhưng lúc này đều bị bại lộ, toàn bộ trưởng quỹ Thành Phong thương đội và đạo cảnh cung phụng đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, loại chuyện này cũng khó mà nói, có thể lớn cũng có thể nhỏ. Một khi bên phía yêu tộc nghiêm túc, vậy sẽ thật phiền phức, nhất là tình hình bất thình lình. Nhưng không chờ bọn họ có phản ứng, thanh quang lóe lên, thân ảnh của Thanh Khâu Hồ, tộc đại tộc trưởng Đồ Chính trống rỗng xuất hiện đã ở trên bầu trời. Diệp Cửu Tiêu, lão phu chờ đợi ở đây đã lâu. Giữa tiếng cười dài, một đại thủ từ sau đầu Đồ Chính nhô ra, như thiểm điện chụp vào Thận Long Châu bị gợn sóng màu xám điểm thành hồng quang chói mắt. Ngay khi Thận Long Châu ở càng xe bị kia gợn sóng màu xám làm nổ ra, Diệp Chân đã biết xảy ra chuyện. Trách không được trước đó thuận lợi như vậy, thì ra lão hồ ly Đồ Chính này đã chờ hắn ở chỗ này. Trong chớp mắt, Diệp Chân hiểu rõ tất cả. Thái Mông yêu giới quá lớn, cho dù cường giả đạo cảnh tối đỉnh như Đồ Chính, cho dù có mệnh lệnh của yêu đế, muốn tra được hành tung của một người cũng quá khó. Nhưng con đường rời khỏi Thái Mông yêu giới chỉ có một. Mà so sánh ra, yêu tộc trấn thủ lưỡng giới thành ở chính diệu giới thì phạm vi càng thêm nhỏ, càng thêm thuận tiện. Nói cho cùng, vẫn là Diệp Chân chủ quan. Khinh thị lão hồ ly Đồ Chính này. Ngẫm lại cũng thế, có thể làm cho hổ tộc Xích Hổ Vương nhất mạch từ hạng chót tăng lên tới thứ hai trong xếp hạng hổ tộc, tên là danh mãn hổ tộc, quân sư truyền kỳ danh mãn toàn bộ Thái Mông yêu giới há lại có thể ngu ngốc. Nhưng bị người tính toán như vậy, Diệp Chân cũng không oan. Bây giờ bị tính kế, Diệp Chân chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Gần như ngay khi Thận Long Châu bị chấn động ra khỏi càng xe, Diệp Chân đã chủ động từ trong Thận Long Châu đi ra. Bởi vì nếu Diệp Chân không ra, bản thân Thận Long Châu sẽ không có bất kỳ năng lực né tránh. Nếu bị Đồ Chính đem Thận Long Châu bắt vào tay, mặc dù không cướp được, nhưng chỉ cần Đồ Chính phong ấn Thận Long Châu, Diệp Chân sẽ trở nên vô cùng bị động. Quá nhanh. Đây tất cả đều xảy ra quá nhanh. Gần như ngay khi Diệp Chân vừa ra, đại thủ của Đồ Chính đã chụp về phía Thận Long Châu. Đợi khi cảm ứng được khí tức của Diệp Chân, trường mi của Đồ Chính dựng lên, đại thủ ấn đột ngột biến cầm thành nắm. Trong chớp mắt khí tức của đại thủ ấn cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần, điên cuồng đánh về phía trán của Diệp Chân. Chính muốn đánh chết Diệp Chân tại chỗ. nhất trọng lại nặng hàng rào linh lực xuất hiện bên ngoài cơ thể Diệp Chân, Ngụy Long chân thân đã sớm phát động, vảy giáp màu đen kỹ càng dày đặc che kín bên ngoài cơ thể Diệp Chân. Nhưng, còn quá vội vàng. Diệp Chân vừa từ trong Thận Long Châu ra, tầng mấy ngàn trường ảnh đã dày đặc như mưa rơi vào trên người Diệp Chân. Kình lực mạnh mẽ, như muốn vỡ nát đại sơn tầng tầng lớp lớp rơi vào trên người Diệp Chân, hắc sắc long lân bên ngoài cơ thể Diệp Chân nổ tung từng tầng một, lại dưới Diệp Chân điên cuồng thôi động linh lực, từng tầng mới được sinh ra. Nhưng, tốc độ tân sinh vẫn chậm hơn so với tốc độ bị đánh nổ. Tầng tầng kình lực đánh vào trong cơ thể Diệp Chân, làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn chấn động như đất rung núi chuyển. Cũng nhờ hắc long bá thể của Diệp Chân chú trọng luyện thể, cường độ nhục thân so với võ giả giới vương cảnh, cửu trọng bình thường thì mạnh mẽ hơn nhiều, nếu không, chỉ lần này thì Diệp Chân đã phải bị thương nặng. Nhưng, tiên huyết vẫn không nhịn được từ trong miệng Diệp Chân điên cuồng bắn ra, ở giữa còn xen lẫn một hai mảnh vụn nội tạng nhỏ bé. Tiếng thét chói tai thê lương giống như gào thét từ trong huyền cung của Diệp Chân vang lên, âm thanh này là của tiểu yêu. Vô số dây leo tính bền dẻo cực mạnh điên cuồng từ ngoài cơ thể Diệp Chân chui ra, trong chớp mắt đã kết xuất thành một tầng lại một tầng dây leo thuẫn trước người Diệp Chân. 36 mai hoa đoạt nguyên châm lóe ra ánh sáng đáng sợ, hung hăng đâm tới bàn tay lớn màu xanh của Đồ Chính. Thấy thế, trong lỗ mũi của Đồ Chính chỉ vang lên một tiếng hừ lạnh, căn bản không thèm để ý. Bên cạnh Diệp Chân có một mộc yêu đạo cảnh sơ kỳ, tình báo này bọn hắn đã sớm biết. Nhưng một mộc yêu đạo cảnh sơ kỳ, lấy tu vi của Đồ Chính đạt tới đạo cảnh đỉnh phong mấy ngàn năm, sớm không để vào mắt. Chỉ cần tìm được bản thể, cũng chỉ là vấn đề mấy trường diệt sát. Dưới sự thôi thúc của hắn, bàn tay lớn màu xanh đánh về phía Diệp Chân càng thêm lăng lệ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của Đồ Chính đột ngột kịch biến. Phải nói là biến thành vô cùng khó coi. Lực lượng vô cùng hùng hồn của hắn, đại thủ ấn ngay cả cường giả đạo cảnh trung kỳ cũng không dám liên tục đón đỡ, lại bị 36 mai hoa đoạt nguyên châm của tiểu yêu đâm một cái, sau đó đột nhiên giống như đá đập vào thủy tinh, vỡ vụn, trực tiếp bị xuyên phá. Tạo hóa linh lực, con mắt của Đồ Chính đột ngột trừng lớn. Tại sao một tiểu yêu đạo cảnh sơ kỳ lại có thể có được tạo hóa linh lực? Vừa rồi, chính là tiểu yêu đã vận dụng một tia tạo hóa linh lực, đâm thủng đại thủ ấn đánh tới làm cho Diệp Chân không kịp thở. Gần như là đồng thời, Diệp Chân thu hoạch được cơ hội thở dốc, thân hình mượn lực bay lên, cực nhanh lui về phía sau, khóe miệng không ngừng có tiên huyết tràn ra. Sau khi kinh ngạc, kinh hãi trong hai mắt của Đồ Chính, đột ngột biến thành một loại hưng phấn khó có thể nén, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân biến phải hoàn toàn không giống. Tạo hóa linh lực. Tiểu yêu có tạo hóa linh lực, như vậy giá trị sẽ hoàn toàn không giống. Tạo hóa linh lực chính là dụ hoặc lớn nhất đối với bọn hắn, những người bị vây ở đạo cảnh đỉnh phong không cách nào đột phá bình cảnh. Đột nhiên, ở trong mắt của Đồ Chính, giá trị của Diệp Chân đã nhanh chóng tăng lên. Lúc này, đám người phía dưới đã loạn thành một đoàn. Vô số yêu tướng từ bốn phương tám hướng chạy ra, bao bọc vây quanh nơi này. Thời gian mấy hơi thở, trưởng quỹ Thành Phong Thương đội đã phỏng đoán đại khái chuyện này, nhìn Diệp Chân bị đánh hộc máu bay ngược, trong lòng càng buồn bực. Tốt lắm, bọn hắn chính là bị gia hỏa gọi Diệp Cửu Tiêu này liên lụy. Nhưng bây giờ, chuyện bọn hắn có thể làm cũng chỉ có thể bó tay đợi điều tra. Nơi này chính là nơi đại quân yêu tộc trấn thủ lưỡng giới thành, mặc dù lực lượng hộ vệ thương đội của bọn hắn mạnh mẽ, nhưng ở đây còn không dám có bất kỳ lỗ mãng nào. Trong lúc vội vàng thối lui, hơi thở của Diệp Chân điên cuồng thay đổi, tinh huyết trong cơ thể như dòng sông lao nhanh ào ào vang lên, năng lực khôi phục mạnh mẽ của Hắc Long bá thể trong nháy mắt này phát động. Từ khi bắt đầu rút lui, thương thế của Diệp Chân đã tốt một nửa, lục phủ ngũ tạng bị chấn động quá mức đã ổn định lại. Đột nhiên, Diệp Chân phát hiện Đồ Chính ở trong hư không phương xa, đỉnh đầu lơ lửng viên bảo châu màu xám kia lại không đuổi tới. Mà hắn chỉ đứng ở trong hư không, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh thản nhiên. Không được. Trong chốc lát, Diệp Chân có cơ hội thở dốc, mấy món hậu thiên linh bảo đồng thời trồi lên đỉnh đầu. Tử linh tiên kiếm, lôi quang tiên, phụ cốt độc diễm châu. Cũng ở trong nháy mắt này, tiếng cười ngột ngạt như sấm, đột ngột vang lên sau lưng Diệp Chân. Diệp Cửu Tiêu, lão hùng ta ở đây chờ ngươi đã lâu, lần này xem ngươi còn có thể chạy trốn tới nơi nào. Cự linh đại thánh Hùng Thành và chín vị hùng tộc đại thánh, khác cực kỳ đột ngột giống như từng tảng đá từ trong lòng đất chui ra. Ở trong tiếng cười lạnh của cự linh đại thánh Hùng Thành, bốn vị hùng tộc đại thánh lập tức từ bốn phương tám hướng nhào về phía Diệp Chân, bàn tay khổng lồ giống như Phật Sơn chụp về phía đầu Diệp Chân. Các ngươi chuẩn bị thật đúng là đầy đủ, nhưng thật sự cho rằng, chỉ như vậy đã ăn chắc Diệp Mỗ hay sao? Cười lạnh một tiếng, lôi quang tiên trên đỉnh đầu đột ngột phun ra ngũ sắc lôi quang, khí tức lôi đình hùng hồn, như núi cao biển rộng làm cho sắc mặt của cự linh đại thánh Hùng Thành và Đồ Chính, đồng thời cùng biến. Ngũ hành thần lôi, Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính, còn có cự linh đại thánh Hùng Thành đồng thời la thất thanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một nụ cười lạnh thản nhiên hiện lên trên khóe miệng Diệp Chân, chỉ ngũ hành thần lôi thôi sao? Năm đạo ngũ sắc lôi quang trong chớp mắt đánh xuống, trong chớp mắt đã hỗn hợp thành một mũi khoan lôi đình màu sắc rực rỡ, mạnh mẽ vọt vào đầu vị hùng tộc đạo cảnh đi đầu nhất. Tên hùng tộc đạo cảnh cười hắc hắc, trong chớp mắt, thổ linh lực khải giáp màu vàng nặng nề như núi khoác đầy toàn thân, vô số thổ hệ đạo văn vô cùng nặng nề xuất hiện bên ngoài cơ thể. Lúc này, làn da của hùng tộc đại thánh hóa thành nhân hình càng biến thành một loại màu nâu xám, đó là một trong những đặc thù bản thể hóa của hắn. Đối với hùng tộc yêu tộc, một thân da gấu của bọn hắn, từ khi tu luyện đã trải qua vô số thời gian rèn luyện và cường hóa, thậm chí năng lực phòng ngự của nó còn có thể so sánh với hậu thiên linh bảo, mang tính phòng ngự. Đây cũng là nguyên nhân hùng tộc đạo cảnh cực khó đối phó, không nói bản thân bọn hắn đã cực kỳ am hiểu phòng ngự, lại thêm da lông của bọn chúng còn có thể so với một món hậu thiên linh bảo mạnh mẽ. Cùng tu vi đạo cảnh, trên cơ bản nhìn thấy bọn hắn đều quay đầu bước đi. Tu vi đạo cảnh cường đại hơn bọn hắn một tiểu cảnh giới, nếu như không cần thiết cũng không nguyện ý giao thủ với bọn hắn. Người trẻ tuổi, xuất hết sức bú sữa mẹ của ngươi đi, để đại gia ta nhìn. Hùng tộc đạo cảnh làm đủ chuẩn bị, cười to nói. Gần như là đồng thời, mũi khoan rực rỡ do lôi quang biến thành đánh xuống đầu. Khi gặp phải thổ linh lực khải giáp màu vàng ngoài cơ thể hùng tộc đạo cảnh, đột ngột lục mang đại phóng. Ở trong ất mộc thần lôi, giống như dao nóng vào mỡ bò, làm cho thổ linh lực khải giáp màu vàng ngoài cơ thể hùng tộc đạo cảnh, tan rã thật nhanh. Một lỗ hổng gần như trong chớp mắt đã xuất hiện, cuồng bạo lôi quang trực tiếp đánh lên trên người hùng tộc đạo cảnh, làm cho thân thể nổ tung. Không thể phủ nhận, da gấu ngoài cơ thể tên hùng tộc đạo cảnh luyện không biết bao nhiêu vạn năm, năng, lực phòng ngự đúng là vô cùng cường đại. Ngũ hành lôi quang nhất thời lại không phá nổi da của hắn, nhưng trong đó ẩn chứa ngũ hành lôi đình. Bàng bạc lại làm cho toàn thân hắn giống như co giật, run rẩy lên. Ngũ hành lôi quang càng điên cuồng oanh kích ra gấu. Nói nhiều như vậy, thật ra chuyện này mới chỉ xảy ra trong chốc lát. Thấy cảnh này, Đồ Chính, còn có hữu hùng tộc cự linh đại thánh Hùng Thành lần nữa la thất thanh. Đây là tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính đột nhiên thất thần. Tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi là cấm pháp lôi hệ chỉ có đạo cảnh. Tinh tu lôi pháp đau khổ lĩnh hội rất nhiều năm mới có thể thi triển. Uy năng của tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi vô cùng cường đại, nhất là đối với những võ giả tu luyện ngũ hành, linh lực thì lực sát thương càng thêm mạnh mẽ. Chỉ cần ngươi tu luyện là ngũ hành linh lực, ngay khi tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đánh xuống, lôi quang tương khắc với ngũ hành của ngươi sẽ đi đầu oanh ra. Dù ngươi tu luyện nhiều loại linh lực thì cũng giống như vậy. Tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi ngũ hành tương khắc gần như không có biện pháp chống lại. Càng chết là, ngay khi lôi quang của tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đánh xuống, dưới ngũ hành tương sinh, uy lực càng tăng lên mấy lần. Trong đạo cảnh chủ tu lôi pháp, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi là một dấu hiệu. Lĩnh hội tu tập ra tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, đó chính là cấm pháp lôi hệ thần thông chính thức đăng đường nhập thất. Loại tiêu chí này, cho dù đối với một cường giả đạo cảnh cũng là một loại chuyện đáng giá khoe khoang. Hơn nữa, theo Đồ Chính, hôm nay tiếp nhận tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi này của Diệp Chân là hùng tộc đạo cảnh. Da dày thịt thô, năng lực phòng ngự vô cùng cường đại, có thể xưng khiên thịt. Nếu đổi thành bất kỳ một vị đạo cảnh sơ kỳ bình thường nào khác, dưới một tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi này không chết, thì cũng trọng thương thậm chí sắp chết. Đồ Chính kinh ngạc, nhưng đối với Diệp Chân thì chiến đấu chân chính chỉ vừa bắt đầu. Vô thanh vô tức, dây leo màu xanh sẫm từ giữa ngón tay Diệp Chân chui ra, như thiểm điện vọt tới, nhanh chóng chui vào trong nhục thể của tên hùng tộc đạo cảnh. Về phần da gấu cứng cỏi có phòng ngự có thể so với hậu thiên linh bảo. Trước mặt Mai Hoa Đoạt Nguyên Châm được tiểu yêu gia chỉ một tia tạo hóa linh lực, không khác gì một tờ giấy. 36 Mai Hoa Đoạt Nguyên Châm như vào chỗ không người, trong chớp mắt đã chui vào đạo cung của tên hùng tộc đạo cảnh. Lôi quang tiên của Diệp Chân cũng không nhàn rỗi, cùng nhau tiếp cùng nhau tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đánh xuống, oanh vây tới mấy vị hùng tộc đạo cảnh oa oa kêu thảm. Biết uy lực của tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, cự linh đại thánh Hùng Thành lại tức giận, hắn cũng không muốn những thuộc hạ đáng tin cậy này của hắn lại có người hao tổn ở đây. Nổi giận gầm lên một tiếng, hào quang màu vàng đất quanh người tăng vọt, bước ra một bước, giống như có thể vượt qua thiên địa, thân hình thuấn di. Đã muộn rồi. Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân bước ra một bước, ánh sáng màu bạc vô cùng nồng đậm tràn ra bốn phương tám hướng. Địa từ lực trường. Những nơi gợn sóng ngân sắc đi qua, thân thể tất cả mọi người đều trở nên nặng nề vạn phần. Cự linh đại thánh Hùng Thành, vừa xài bước ra giống như có thể vượt qua không gian, thân hình đột nhiên biến thành vô cùng nặng nề. Cảm giác hai chân trầm xuống, đột ngột nửa đường rơi xuống đất, làm cho thân hình của hắn cũng vì vậy mà dừng lại một chút, không cách nào lập tức vọt tới phía trước cứu viện. Chuyện làm cho cự linh đại thánh tức muốn rách cả mí mắt, cũng xảy ra trong nháy mắt này. Đầu tiên là vị hùng tộc đạo cảnh, Thứ nhất bị tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đánh trúng, ngay khi quanh người bị cắm vào vô số dây leo lục sắc, thân hình hắn thoáng ngẩn ngơ, thần quang trong mắt và khí thế đặc hữu mênh mông của cường giả đạo cảnh, cũng trong nháy mắt này, tiêu tán vào trong hư vô. Sau đó, kiếm quang màu tử kim lóe lên, vị hùng tộc đạo cảnh thứ hai bị tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, oanh ra chóc thịt bong, cái đầu to lớn bay thẳng lên trời. Dòng máu vàng óng từ trong khoang cổ không đầu phun ra xa mấy trăm mét. Kêu thảm một tiếng, nguyên linh của tên hùng tộc đạo cảnh từ trong đầu bay lên, định bay về phương hướng cự linh đại thánh hùng thành để cầu một chút hy vọng sống. Nhưng Diệp Chân làm việc đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Hơi động ý niệm, chiến hồn huyết kỳ lập tức từ trong thận long châu bay ra, huyết quang yếu ớt lóe lên, nguyên linh của tên hùng tộc đạo cảnh đang muốn trốn về phía cự linh đại thánh, lập tức giống như bị một bàn tay vô hình bắt lại, thật nhanh bị nuốt về phía chiến hồn huyết kỳ lấp lóe. Đại thánh, cứu ta, cứu ta. Tên hùng tộc nguyên linh của đạo cảnh điên cuồng cầu cứu. Hỗn đản, dừng tay. Nếu ngươi dám giết hắn, ta tất diệt cả nhà ngươi. Cự linh, đại thánh hùng thành không cách nào chạy đến đây vô cùng phẫn nộ gầm hét lên. Diệt cả nhà ta. Khóe miệng của Diệp Chân lộ ra một nụ cười. Nhìn xem, ta đã giết rồi đấy, ngươi đến diệt cả nhà ta đi. Huyết quang lấp lóe, nguyên linh của tên hùng tộc đạo cảnh này triệt để bị thôn phệ, tiếng cầu cứu thê lương cũng đột nhiên ngừng lại. Ngươi! Trong mắt của cự linh đại thánh hùng thành cũng trong nháy mắt này biến thành màu máu. Mặc dù địa từ lực trường mạnh mẽ, nhưng chỉ nhưng làm cho tốc độ của cự linh đại thánh giảm bớt trên phạm vi lớn, không cách nào lập tức chạy tới cứu viện. Khoảng cách giữa Diệp Chân và cự linh đại thánh vốn không xa, địa từ lực trường ngăn cản hắn, chỉ trong thời gian chớp mắt đã giết tới gần đó. Trong chớp mắt cùng với mấy vị hùng tộc đạo cảnh khác có xu hướng vây kín Diệp Chân. Vô số dãy núi nhìn không thấy từ bốn phương tám hướng đè ép về phía Diệp Chân. Phụ cốt độc diễm châu trên đỉnh đầu Diệp Chân này giờ không hề động, cũng trong nháy mắt này quay tròn sau đó dạo qua một vòng, trong chớp mắt phun ra trên trăm độc diễm độc long hung hăng. Nhóm hùng tộc đại thánh, cách gần nhất vừa dính vào phụ cốt độc diễm này đã hét thảm lên. Độc diễm này lợi hại, bọn hắn còn có thể ngăn cản, nhưng tăng thêm đặc tính phụ cốt, tổn thương và tạo thành uy hiếp sẽ tăng lên gấp đôi. Âm thanh phong thiểm lược, phá không dẫn động phong lôi chợt lóe lên, Diệp Chân đã biến mất tại chỗ. Gần như cùng một lúc đó, kình phong vô cùng thê lương xuất hiện trên bầu trời, một cây gậy đường kính lớn hơn trăm mét, giống như trụ trời đánh về phía Diệp Chân. Diệp Cửu Tiêu tên chó chết nhà người, lão tử chờ ngươi đã lâu. Thanh Nhãn Đại Thánh một mặt âm lệ hận không thể nuốt sống Diệp Chân, từ trong hư không xuất hiện. Thạch Hầu Đại Thánh cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh Diệp Chân. Cầm một cây châm nhỏ còn mảnh hơn so với tú hoa châm, lặng yên không một tiếng động đâm về phía sau đầu Diệp Chân. Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Tiên cũng ngay lập tức lộ ra ánh sáng chói mắt, cùng với ánh sáng năm màu của tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, giống như mọc ra mắt, vô cùng lăng lệ bổ về phía Thạch Hầu Đại Thánh, vừa xuất hiện đánh lén sau lưng Diệp Chân. Tình cảnh này, sắc mặt Thạch Hầu Đại Thánh giật mình kịch biến. Là một cường giả đạo cảnh kiến thức rộng rãi, hắn đã quá rõ ràng uy lực của tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Càng chết là, hắn lại không có da dày thịt thô giống như hùng tộc đạo cảnh. Lại nói, mấy tên hùng tộc đạo cảnh, da dày thịt thô như vậy mà còn bị Diệp Chân trong nháy mắt chém giết hai vị. Mặc dù hắn là đạo cảnh đại thánh, nhưng nếu muốn hắn đón đỡ tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi này mà không bị thương, hắn cũng không có nắm chắc đó. Hú lên quái dị, thân hình Thạch Hầu Đại Thánh trống rỗng lướt ngang 10 mét. Xem như tránh đi một tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi này của Diệp Chân. Đồ chính, hùng thành đều xuất hiện, mà hai người các ngươi còn không xuất hiện, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Diệp Chân trừ việc phán đoán ra, chân tướng là Diệp Chân thông qua lục không hào quang, trong huyền cung đã sớm cảm thấy không gian phương hướng này rung động. Cho nên đã thật sớm chuẩn bị một tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, để phòng Thạch Hầu Đại Thánh đánh lén. Cùng lúc đó, khi Diệp Chân thi triển phong thiểm lược thì đã lưu lại vài phần, thân hình thuận thế nhất chuyển. Tránh về phía trước, đồng thời tránh đi một kích tràn ngập lấy tức giận giống như trụ trời của Thanh Nhãn Đại Thánh. Diệp Chân giết huyết nhãn để hồn thú mà hắn đã phí vô số tâm huyết và máu tươi, hắn không hận Diệp Chân mới là lạ. Đang lúc Diệp Chân đang muốn liên tục thi triển phong thiểm lược, thoát đi thì tiếng cười lạnh của đồ chính đột ngột vang lên. Muốn chạy trốn, đừng nằm mơ. Bảo châu màu xám trên đỉnh đầu đồ chính lần nữa lan ra gợn sóng màu xám. Ngay khi gợn sóng tản ra, Diệp Chân chỉ cảm thấy hư không xung quanh đột nhiên nổi lên sóng gió, giống như trên biển nổi lên sóng to gió lớn, làm cho tốc độ của Diệp Chân bỗng nhiên giảm xuống mấy lần. Nhưng cũng vào lúc này, cự linh đại thánh và bảy đạo cảnh dưới trướng hắn, cùng với bọn người Thanh Nhãn Đại Thánh, Thạch Hầu Đại Thánh đều từ bốn phương tám hướng vây quanh, trong thời gian một hơi thở đã hình thành thế trận vây kín Diệp Chân. Lần này, lão phu ngược lại muốn xem thử ngươi còn trốn thế nào. Tiếng cười lạnh của đồ chính vang lên. trên bầu trời lưỡng giới thành của chính diệu giới, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành, Thanh Nhãn Đại Thánh, Thạch Hầu Đại Thánh, Thanh Khâu Hồ Tộc Đại Tộc Trưởng Đồ Chính, có tiếng là quân sư truyền kỳ của Thái Mông Yêu Giới Đồ Triệt, 7 vị đạo cảnh của Hùng Tộc, còn có 6 vị đạo cảnh của Thanh Khâu Hồ Tộc cùng nhau bao vây Diệp Chân. Bảo châu màu xám trên đỉnh đầu Đồ Chính không ngừng tản ra gợn sóng ánh sáng màu xám, làm cho hư không xung quanh giống như nước gợn sóng lắc, lư chấn động. Loại tình huống này, đừng nói không cách nào thi triển không gian thần thông rời khỏi, chỉ sợ ngay cả tốc độ di chuyển phong thiểm lược của Diệp Chân cũng chịu ảnh hưởng lớn. Ngay khi gần như là bị vây quanh, trong huyền cung của Diệp Chân, Tiểu Yêu, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, Thận Long Nguyên Linh A Sửu, đều nhao nhao lo lắng kêu lên. Phụ thân đại nhân, buông tay chiến một trận đi, trong tay chúng ta có 100 vạn thụ yêu, có ngươi tỉnh lại, lại thêm chỉ huy của ta, chưa chắc đã không có sức đánh một trận. Chủ thượng, ta chỉ cần một chớp mắt mà thôi, chỉ cần làm gián đoạn gợn sóng màu xám phong cấm không gian này một chớp mắt, thì ta có thể phá hư không rời khỏi. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nói. Diệp đại gia ngươi, ta không thể không nói, có thể đây là tuyệt cảnh nguy hiểm nhất mà ngươi gặp phải trước giờ. Ít nhất 5 đại thánh, cộng thêm 13 vị đạo cảnh, còn có các loại bí bảo phong tỏa hư không. Đó là còn chưa tính đến trên 100 vạn đại quân yêu tộc trấn thủ phía dưới. Ai, coi như liều mạng đi. Lão đầu tử cũng xấu vận, vừa để cho ngươi chân chính thu hoạch được truyền thừa của hắn, ngươi đã lập tức tao ngộ sinh tử đại kiếp. Bây giờ ngươi sắp chết rồi, truyền thừa của lão đầu tử cũng coi như toàn bộ xong đời. Thở dài một tiếng, Thận Long Nguyên Linh A Sử lại nói. Chuẩn bị liều mạng đi, ta sẽ xuất ra lực lượng lớn nhất của ta, thôi động thái cổ Thận Long bản nguyên thận khí, bày ra thiên địa huyễn tượng, thay ngươi tranh thủ cơ hội. Cho dù không được thì cũng không thể lão đầu tử chết không nhắm mắt, đúng không? Còn hàng Thận Long Nguyên Linh A Sử này bình thường cũng rất lạc quan, nhưng vào lúc này lại hiếm thấy biểu đạt ra thái độ liều mạng một lần, chuyện này làm cho Diệp Chân cũng có chút giật mình. Nhưng nói thật, tình hình hôm nay thật rất hung hiểm. Không gian bị phong tỏa ngăn cách con đường sống của Diệp Chân, 4 vị đại thánh, 13 vị đạo cảnh, này làm cho cơ hội chạy thoát của Diệp Chân đã vô cùng xa vời. Nhưng, đại quân yêu tộc, phía dưới trấn thủ lưỡng giới Na Di trận đã sớm nghe tin lập tức hành động. Ở chính diệu giới này, trong lưỡng giới thành do yêu tộc trấn thủ, 100 vạn đại quân tinh nhuệ yêu tộc đã sớm nghe tin lập tức hành động. Vô số chiến kỳ tung bay, đại lượng đại quân yêu tộc đã ở ngoại vi bày ra trận thế, vận sức chờ phát động. Càng chết là, trấn thủ lưỡng giới thành của chính diệu giới này, chỉ tính yêu tộc đạo cảnh đã cao tới 100 người, lúc này cũng kinh động toàn bộ. Mặc dù vẫn không trực tiếp tham chiến, nhưng từng người ẩn ở bên ngoài, quan sát tình hình nơi này, chỉ cần Diệp Chân có thể phá vây ra ngoài, những đạo cảnh này tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ tiêu diệt Diệp Chân. Thực lực cách xa quá lớn. Bên phía Diệp Chân, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 3 đạo cảnh mà thôi, những người khác, nếu đưa ra đến cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Về phần lần này Diệp Chân mang tới 30000 giới vương cảnh ma hồn, cũng có thể dùng được. Nhưng, có một chuyện Diệp Chân càng thêm rõ ràng, ma tộc chính là địch nhân chung của nhân tộc và yêu tộc. Mặc dù giữa yêu tộc và ma tộc có chút quan hệ không rõ ràng, nhưng nếu đại quân ma tộc xuất hiện ở trong lưỡng giới thành do yêu tộc trấn thủ, như vậy nhân tộc đạo cảnh ở trong chính diệu thành, đối diện cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự nhúng tay vào trận chiến đấu này. Đây là nguyên tắc và ranh giới cuối cùng. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn đại quân ma tộc có bất kỳ khả năng cướp đi lưỡng giới thành, đối diện. Cho nên, ở đây, huyền cơ phân thân và ma hồn đại quân, Diệp Chân không thể dùng. Nếu không thì chính là gia tăng độ khó cho mình. Đạo cảnh trong đại chu quân đội, trên chỉnh thể còn khó chơi hơn yêu tộc nhiều. Về phần Tiểu Yêu nói tới 100 vạn linh hư quả thụ yêu, cũng có tác dụng, nhưng tác dụng ở đây chỉ đa phần là làm pháo hôi. Còn nữa, 100 vạn linh hư quả thụ yêu, cho dù Diệp Chân thi triển viễn cổ gọi linh bí pháp toàn bộ tỉnh lại, cũng cần một chút thời gian. Mà trước mắt, những người đồ chính này, một khi Diệp Chân có hành động sẽ cho hắn cơ hội này sao? Trong lúc nhất thời, tâm niệm của Diệp Chân thay đổi thật nhanh, suy nghĩ khả năng có thể thoát khốn. Cũng nhưng vào lúc này, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành mở miệng. Diệp Cửu Tiêu, ngoan ngoãn đầu hàng đi, giao Hồ Thanh Đồng ra, bản Đại Thánh có thể bảo đảm ngươi một cái thống khoái. Diệp Cửu Tiêu, ngoan ngoãn đầu hàng. Thanh Khâu Hồ Tộc Đại Tộc Trưởng Đồ Chính mở miệng. Giao Hồ Thanh Đồng ra. Lão Phu có thể bảo đảm cho ngươi một sợi chân linh chuyển thế, mặt khác Lão Phu có thể đảm bảo, nữ nhi Xích Linh Nhi của ngươi sẽ bình an cả đời. Điểm này, Lão Phu cũng có thể ra mặt bảo đảm. Truyền kỳ quân sư Đồ Triệt dùng ánh mắt thanh tịnh nhìn chằm chằm Diệp Chân. Diệp Cửu Tiêu, ngươi suy nghĩ kỹ càng, chớ có sai lầm. Hôm nay, ngươi đã không có một chút sinh cơ. Giao tên hầu tử chết tiệt đã cướp đi Long Tiên Bàn Đào ra đây, bản thánh cũng không so đo chuyện khác với ngươi. Khó mà làm được. Thanh Nhãn Đại Thánh một mặt hận ý, hai mắt đỏ như máu giống giận. Hắn giết chết bảo bối của ta ta tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy được. Các ngươi lưu hắn một sợi chân linh chuyển thế thì có thể, nhưng trước đó, ta muốn dùng nguyên linh của hắn, lấy bí pháp nấu luyện 3 ngày 3 đêm, báo thù huyết hận cho bảo bối huyết nhãn đề hồn thú của ta. Những người khác, không ai phản ứng lời của Thanh Nhãn Đại Thánh, từng người lạnh lùng nhìn Diệp Chân, chờ câu trả lời của Diệp Chân. Khóe miệng Diệp Chân đột ngột xuất hiện một nụ cười lạnh lùng, những người này, vừa nhìn thì giống như là đã ăn chắc Diệp Chân. Lúc này, sở dĩ bọn hắn nói nhảm, không lập hạ sát thủ chỉ là muốn thuận lợi lấy được thứ mỗi người bọn hắn muốn, không muốn bởi vì chiến đấu hoặc Diệp Chân chết mà liên tục xuất hiện chi tiết khác. Theo bọn hắn nghĩ, sinh tử của Diệp Chân đã thành thứ yếu, quan trọng chính là chiến quả và mục đích của bọn hắn. Cho nên mới không vội động thủ. Các ngươi thật tự tin như vậy sao? Tự tin có thể ăn chắc ta sao? Diệp Chân cười lạnh. Đừng nói là ngươi, cho dù một người nửa bước tạo hóa bị vây ở đây cũng phải ăn quả đắng. Đồ Chính cười khẽ nói. Nhìn vẻ mặt tự tin của Đồ Chính, Diệp Chân đột nhiên cười lên ha hả, tiếng cười chấn động khắp nơi. Nhưng bọn người Đồ Chính, Đồ Triện, Hùng Thành, Thanh Nhãn Đại Thánh, Thạch Hầu Đại Thánh đối với Diệp Chân cười to chỉ lạnh lùng nhìn qua. Sắp chết đến nơi mà còn muốn ra vẻ mê hoặc. Ra vẻ mê hoặc. Các ngươi cảm thấy, loại tình huống này ta còn cần phải làm như vậy sao? Vậy ngươi cười cái gì? Ta cười cái gì? Ta đang cười các ngươi, tất cả đều là một đám ngu xuẩn. Một câu ngu xuẩn của Diệp Chân lập tức chọc giận một đám hùng tộc đạo cảnh và Thanh Nhãn Đại Thánh. Nhưng khi bọn hắn đang giận dữ muốn xuất thủ, thì lại bị Đồ Chính và Đồ Triệt chặn lại. Đừng lên, xem hắn còn có thể đùa nghịch ra hoa văn gì. Ta nói các ngươi ngu xuẩn, chẳng lẽ nói sai sao? Người của các ngươi có nhiều thì lại như thế nào? Các ngươi để làm cho ta trên trời không đường, dưới đất không cửa thì lại như thế nào? Ở trong từ điển của Diệp Chân ta chưa từng có hai chữ đầu hàng này, dù bốn bề thọ địch cũng chỉ có tử chiến. Về phần thê tử và nữ nhi của ta thì cũng không nhọc chư vị hao tâm tổn trí, ta sẽ chiếu cố cho bọn họ thật tốt. Vừa nói đến đây, khí thế của Diệp Chân đã lấy một loại điên cuồng tư thế, bắt đầu nhanh chóng kéo lên, ánh sáng của Lôi Quang Tiên, Tử Linh Tiên Kiếm, Phụ Cốt Độc Diễm Châu nhao nhao bùng lên, một bộ dáng muốn liều mạng. Chỉ trong một nháy mắt, sát ý, chiến ý, linh lực đều bị Diệp Chân thôi động đến cực hạn. Một đám đạo cảnh vây quanh Diệp Chân lập tức lộ ra vẻ thận trọng. Xét thấy thủ đoạn sát thương biểu hiện ra ngoài trước đó của Diệp Chân cực kỳ cường hãn, cả đám đều thôi động thủ đoạn phòng ngự của bản thân đến cực hạn. Dù sao uy lực tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi của Diệp Chân cũng không phải trưng cho đẹp. Trừ hùng tộc đạo cảnh ra dày thịt thô ra, đạo cảnh khác chúng vào không chết cũng phải trọng thương. Ngu xuẩn mất khôn. Trong lỗ mũi Đồ Chính hừ ra một tiếng. Ngươi cho rằng, ngươi liều mạng một lần thì sẽ có cơ hội sao? Bí pháp thiên phú thần thông của yêu tộc ta nhiều vô số kể. Chỉ cần cầm đến một tia tàn hồn của ngươi, bằng vào bí pháp yêu tộc ta, ngay cả khi còn bé ngươi tiểu ra quần mấy lần, chúng ta cũng có thể biết. Về phần Hồ Thanh Đồng và Xích Linh Nhi, chắc là ở trong tiểu thế giới tự thành một giới ngươi mang theo bên người kia, ở trước mặt giả Liên Y Châu của Lão Phu, tiểu thế giới kia của ngươi cũng có không chỗ che thân. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta không giảng tình nghĩa, Hồ Thanh Đồng còn có chút giá trị, về phần Xích Linh Nhi, hắc hắc, Đồ Chính nở nụ cười lạnh, mang theo lãnh khốc không hiểu. Ý uy hiếp trong đó không thể hiểu rõ hơn được nữa. Nhưng Diệp Chân cũng càng hiểu, sở dĩ Đồ Chính nói nhảm nhiều như vậy, thật ra bởi vì bọn hắn không nắm chắc. Bằng không thì sao lại nói nhảm với Diệp Chân như vậy? Nhưng bọn hắn nói nhảm như vậy thì Diệp Chân lại càng thích. Bởi vì chỉ chút thời gian này, Diệp Chân sớm đã hiểu rõ loại cục diện trước mắt, đường sống duy nhất của hắn. Không sai, loại cục diện ngày hôm nay, đường sống duy nhất của Diệp Chân. Diệp Cửu Tiêu, đây sẽ là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nhân phẩm của Lão Phu, ngươi hẳn là còn có thể tin được. Truyền kỳ quân sư Đồ Triệt ung dung nói một tiếng. Không, ta vẫn một cơ hội cuối cùng, không ở trong tay các ngươi. Ánh mắt của Diệp Chân vô cùng kiên định. Ồ, vậy nó ở đâu? Ánh mắt của Đồ Triệt có chút hiếu kỳ. Ở chỗ của ta. Diệp Chân hung hăng nắm chặt nắm đấm. Ở trong tay của ta. Gần như là cùng lúc đó, một tiếng sấm phát ra từ phế phủ, lại giống như lôi âm nổ ra, đột ngột vang lên. Trong chớp mắt, tất cả mọi người ở bốn phương tám hướng đều giật mình. Cùng lúc đó, sắc mặt của Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính trầm xuống, hét to nói. Toàn, lực xuất thủ, lưu lại nguyên linh của hắn. Mấy chục đạo bàng bạc sát khí đột ngột bay lên, mang theo các loại ánh sáng, đánh về phía Diệp Chân. Trong chớp mắt, toàn bộ bầu trời chính diệu giới cũng bị những ánh sáng này nhuộm vô cùng chói lọi. Nhưng trước đó, Diệp Chân đã sớm hóa thành một đạo lưu quang, phóng về hướng Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính. Đồ Chính, chính là đường sống duy nhất của Diệp Chân hắn hôm nay. Gần như là ngay khi Diệp Chân động, ba vị hồ tộc đạo cảnh đã lập tức lao về phía Diệp Chân. Ai cản ta thì phải chết. Trong tiếng giống giận dữ như tiếng sấm, ngũ thải tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, từ trong lôi quang tiên trên đỉnh đầu Diệp Chân bay ra, phích lịch đánh xuống. Vào khoảnh khắc khi Diệp Chân đánh xuống đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên linh lôi, hơn 20 đạo khí tức khủng bố tản ra, trong đó ẩn chứa vô số dòng xoáy linh lực đạo văn đã trong nháy mắt đổ ập tới, sau lưng Diệp Chân. Áo giáp linh lực bên ngoài thân của Diệp Chân, dưới sự công kích toàn lực của những đạo cảnh đại thánh, chỉ có thể phát ra một chút dao động nhỏ không dễ nhận thấy, rồi vỡ nát hoàn toàn. Bàn tay do linh lực tạo thành ẩn chứa nguyên linh lực lượng, đột ngột bay ra từ sau đầu cự linh đại thánh Hùng Thành, đánh về phía Diệp Chân. Đây là cự linh đại thánh Hùng Thành có ý định bắt giữ nguyên linh của Diệp Chân. Gần như cùng lúc đó, Thạch Hầu đại thánh, Thanh Nhãn đại thánh và cả đại tộc trưởng của Hồ tộc ở Thanh Khâu, Đồ Chính, đều đang phân tâm ngưng tụ ra một bàn tay to lớn có thể bắt lấy nguyên linh, chụp xuống đầu Diệp Chân. Bọn hắn dự đoán, dưới một kích này, thân thể của Diệp Chân chắc chắn sẽ bị diệt. Mỗi người đều chuẩn bị cướp lấy nguyên linh của Diệp Chân vào tay, sau đó giành lấy quyền lên tiếng cao nhất trong việc phân phối chiến lợi phẩm. Chỉ có Đồ Triệt làm quân sư lâu năm, khẽ híp đôi mắt, trong mắt lộ ra một tia kỳ dị. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tình huống khác với dự đoán của rất nhiều đạo cảnh, thân thể của Diệp Chân cũng không bị vỡ nát. Một đạo ánh sáng vàng tỏa ra rực rỡ và cuồn cuộn làm rung động nguyên linh của mọi người, bay lên từ trong cơ thể Diệp Chân, trong thời gian ngắn lập tức ngưng tụ thành một tấm khiên tròn màu vàng, giống như vỏ trứng gà, bao bọc Diệp Chân ở bên trong. Tất cả dòng lũ linh lực, cho dù đạo cảnh phổ thông toàn lực tấn công, hoặc cự linh đại thánh dùng toàn lực ra tay, hoặc Thanh Nhãn đại thánh đang cực kỳ căm giận, trực tiếp thúc giục Hậu Thiên Linh Bảo phát động một đòn mạnh nhất. Trước mặt vỏ trứng gà này, tất cả đều tan rã, tiêu tán không còn chút dấu vết. Nhưng vỏ trứng gà này vẫn không có gì thay đổi. Chúng sinh nguyện lực. Vẻ mặt của Đồ Chính, đại tộc trưởng của Thanh Khâu Hồ tộc, trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc. Không cách nào hình dung, đó là hàng loạt các loại cảm xúc khiếp sợ, rối rắm, thống khổ, đáng tiếc, hâm mộ. Loại cảm xúc này khiến khóe miệng Đồ Chính co giật đến cực hạn. Chúng sinh nguyện lực. Với bọn hắn, những người đạt đến đạo cảnh đỉnh phong, nửa bước tạo hóa, mỗi khi đạt được một giọt đều coi như bảo bối, nâng niu trân trọng, cất giấu cẩn thận, chưa kể đến khó khăn, tai ương sống chết, nếu chưa đến ranh giới cửu tử nhất sinh thì tuyệt đối không bao giờ dùng đến. Nhưng bây giờ, Diệp Chân lại dùng chúng sinh nguyện lực tạo thành một vỏ trứng gà, cần dùng bao nhiêu? 100 giọt? Hay 1000 giọt? Hoặc nhiều hơn? Nghĩ đến con số có thể đó, trái tim của Đồ Chính gần như co giật. Đây chính là phung phí của trời. Nếu hắn có nhiều chúng sinh nguyện lực như thế, nói không chừng hắn sẽ có thể nhờ vào đó mà thành công đột phá đến tạo hóa cảnh. Nhưng hiện tại, lại bị Diệp Chân dùng như rau cải trắng. Không chỉ có là Đồ Chính, cự linh đại thánh Hùng Thành, Thạch Hầu đại thánh, Thanh Nhãn đại thánh còn có truyền kỳ quân sư Đồ Triệt, đều kinh hãi hoảng sợ. Còn có thể trực tiếp dùng chúng sinh nguyện lực như vậy. Một nửa giọt chúng sinh nguyện lực, có thể tăng gấp đôi năng lực của linh khí hộ thuẫn hoặc linh giáp phòng ngự, nhưng lớp vỏ trứng gà này. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều cảm thấy không chân thực. Về phần Diệp Chân, lấy số lượng lớn chúng sinh nguyện lực để ngưng tụ thành vỏ trứng vàng, trực tiếp không để mắt đến đòn tấn công khủng bố từ phía sau, có thể oanh sát hắn thành cho bụi. Bàn tay nhanh chóng xuất hiện tiểu ngũ hành hỗn nguyên linh lôi gào thét nhảy nhót. Tử linh tiên kiếm còn có độc cốt hỏa châu, đồng thời bay ra, lần lượt lao về phía bốn vị đạo cảnh Thanh Khâu Hồ tộc. Một tiếng hét vang lên, đột ngột chặn lại tất cả tiếng kêu gào thảm thiết, vị đạo cảnh đứng đầu Thanh Khâu Hồ tộc, dưới sự oanh kích của tiểu ngũ hành hỗn nguyên linh lôi ngay lập tức hóa thành tro bụi. Trong tiểu ngũ hành hỗn nguyên linh lôi này, Diệp Chân còn bỏ thêm một giọt chúng sinh nguyện lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Uy lực của tiểu ngũ hành hỗn nguyên linh lôi vốn đã mạnh gấp đôi cửu tiêu thần lôi, còn có chúng sinh nguyện lực, gia tăng thêm, tiêu diệt một tên đạo cảnh sơ kỳ cũng không có quá nhiều khó khăn. Lần này, Diệp Chân trải qua 10 tháng ẩn náu tu luyện trong ma hồn giới, chúng sinh nguyện lực đã sử dụng hết đều được bổ sung lại. Tuy nhiên, sau khi Diệp Chân rời đi ý chí sa mạc quá lâu, số lượng chúng sinh nguyện lực đạt được thông qua sa hải, tín đồ mỗi ngày đều đang liên tục giảm bớt, nhưng hiện tại, số lượng dần ổn định lại. Như lúc ban đầu, trong chúng sinh nguyện lực trì, Diệp Chân có thể gia tăng hơn 10 giọt chúng sinh nguyện lực. Nhưng với thời gian trôi qua, trong 10 tháng gần đây, mỗi ngày, số lượng của chúng sinh nguyện lực đều đang tăng lên, Diệp Chân cảm nhận được khoảng 3 giọt mỗi ngày. Con số này đã duy trì trong một thời gian dài. Tín đồ chính là như vậy, nếu thần tích không xuất hiện trong thời gian dài, lòng thành kính của họ sẽ bị suy yếu, hoặc có thể bị các vị thần khác thu hút. Tuy nhiên, những người ở sa mạc, chắc chắn là những người cuồng tín và sùng đạo nhất đối với Diệp Chân. Diệp Chân biết rất rõ, bị nhiều đạo cảnh như vậy đồng thời công kích, hắn tuyệt đối không thể mong đợi vào may mắn. Vì vậy, ngay từ đầu, Diệp Chân đã trực tiếp thúc giục ra một nửa trong số gần 1000 giọt chúng sinh nguyện lực, mà hắn đã cô đọng từ chúng sinh nguyện lực, chỉ suốt 10 tháng qua, ngưng kết cô đọng nó thành một vỏ trứng gà, dùng để tranh thủ thời gian tìm đường sống cho bản thân. Bốn tên đạo cảnh của Thanh Khâu Hồ tộc trực tiếp bị Diệp Chân dùng tiểu ngũ hành hỗn nguyên linh lôi giết chết một người, tử linh kiếm tiên chém chết một người, độc cốt hỏa châu ngăn cản một người. Còn có một người khác chắn trước mặt đại tộc trưởng của Thanh Khâu Hồ tộc. Diệp Chân vẫn còn cách một bước rất xa với đường sống mà hắn đã mưu tính. Tiếng rồng ngâm như có như không phát ra từ miệng Diệp Chân, trong nháy mắt này, Diệp Chân đã kích phát Hắc Long bá thể Ngụy Long chân thân đến cực hạn. Máu chảy trong huyết quản phát ra tiếng gầm vang như nước sông chảy xiết, bắp thịt toàn thân nổi lên từng khối, kinh mạch ngoài da gồ lên như run trồi lên mặt đất. Lúc này, toàn thân Diệp Chân đột nhiên bành trướng gấp đôi, lực lượng cơ thể bị Diệp Chân thúc dục đến cực điểm trong chốc lát. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Chân giống như một con quái vật hình người, xông tới trước người tên đạo cảnh của Thanh Khâu Hồ tộc. Hầu hết tộc nhân trong yêu tộc đều có lực lượng thân thể cường tráng. Tuy nhiên, Hồ tộc là một ngoại lệ đối với yêu tộc, trời sinh hình thể nhỏ bé, yếu ớt. Nó chính là loài mạnh mẽ về tinh thần và gầy yếu về thể chất. Trong tiếng xương gãy răng rắc vang lên, một vị đạo cảnh cuối cùng của Thanh Khâu Hồ tộc đang chặn lại Diệp Chân, giống như bị một con trâu rừng đánh trúng, thân thể quay cuồng bay ra ngoài, máu phun điên cuồng từ trong miệng. Về phần Diệp Chân thì lại bình an vô sự. Vỏ trứng gà ngưng tụ từ chúng sinh nguyện lực trên người hắn, vẫn như cũ không bị hao tổn gì. Lúc này, Hùng Thành đã phát giác bất thường, sau khi khiếp sợ, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành phẫn nộ gầm thét. Tấn công toàn lực. Không cần nương tay, không được buông tha tên gia hỏa này. Một cái vung tay, một hư ảnh như ngọn núi bay ra từ trong lòng bàn tay của Cự Linh, Đại Thánh Hùng Thành, bất ngờ biến hóa ra một dãy núi nhấp nhô liên miên, ập xuống đầu Diệp Chân. Lực lượng khổng lồ không cách nào hình dung, tàn nhẫn ấn xuống đỉnh đầu Diệp Chân. Vỏ trứng gà phát ra âm thanh chói tai, ánh sáng màu vàng bắt đầu nhanh chóng tan rã, mạnh mẽ phá vỡ thân thể của Diệp Chân. Nhưng đáng chết là, bảo vật chân quý như này cũng không phải chỉ oanh kích là có thể giải quyết, mà cần Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành liên tục đánh vào. Khóe miệng của Diệp Chân mím thành đường thẳng, trên hậu thiên linh bảo lôi quang tiên lại lần nữa lóe ra lôi quang vô cùng chói mắt, trong chúng sinh nguyện lực chỉ huyễn ảo, đột ngột bay ra 18 giọt chúng sinh nguyện lực óng ánh kim quang, dung nhập vào quang tiên vừa hình thành từ lôi quang. Bên trong một mảnh ánh vàng sáng lấp lấp, tiểu ngũ hành hỗn nguyên linh lôi như một con rắn độc màu sắc sặc sỡ đang uốn lượn trên đỉnh đầu Diệp Chân, không ngừng đánh xuống vạn sơn ấn của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành. Oanh! Thế giới dường như đứng im trong nháy mắt này. Hơn một nửa dãy núi hư ảnh hình thành từ vạn sơn ấn của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành đã tan thành cho bụi trong thời gian ngắn, vô số hư ảnh dãy núi còn sót lại cũng bắt đầu sụp đổ, hóa thành hư không. Làn sóng xung kích vô hình khiến cho hư không bốn phương tám hướng bắt đầu sụp đổ. Ánh mắt của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành mạnh mẽ chừng lớn. Phốc! Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi màu vàng nhạt từ trong miệng, những nơi máu tươi đi qua đều dường như run lên theo. Là một tên đại thánh có tu vi đạo cảnh đỉnh phong, mỗi một giọt máu tươi của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Trong nháy mắt này, sắc mặt của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành trở nên tái nhợt, trắng xanh như tờ giấy, nhưng lửa giận trong ánh mắt lại giống như hai ánh mặt trời nhỏ đang bốc cháy mãnh liệt, hận không thể thiêu đốt Diệp Chân thành tro. Hắn đã cẩn thận ôn dưỡng hậu thiên linh bảo trung phẩm Vạn Sơn Ấn đã rất nhiều năm, chỉ thiếu một chút đã có thể đột phá phẩm giai, tiến giai thành hậu thiên linh bảo thượng phẩm. Thế nhưng, Diệp Chân đánh xuống một kích, lại trực tiếp phá hủy hơn phân nửa căn nguyên của hậu thiên linh bảo Vạn Sơn Ấn. Căn nguyên của hậu thiên linh bảo Vạn Sơn Ấn bị hao tổn, cũng ảnh hưởng lên hắn. Nhưng điều càng khiến hắn đau lòng chính là, khí tức của Vạn Sơn Ấn, trong nháy mắt này đã suy yếu tới cực hạn, thậm chí còn không bằng lúc hắn mới có được nó. Uy lực và phẩm giai của nó đã sớm rơi xuống phía dưới hậu thiên linh bảo hạ phẩm. Muốn khôi phục lại uy lực như hiện tại, nếu không ôn dưỡng hơn 1.000 năm, hoặc dung hợp cắn nuốt thiên địa linh bảo hệ thổ chân quý, thì chắc chắn không có khả năng. Trong nháy mắt, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành đau lòng đến muốn rớt nước mắt. Đây chính là một kiện hậu thiên linh bảo hắn dùng thuận tay nhất, cũng có sức mạnh cường đại nhất. Thống khổ của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành thì Diệp Chân không thể biết được. Ánh mắt của Diệp Chân lúc này đã khóa chặt vào trên thân thể Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính, đây là đường sống duy nhất mà Diệp Chân có thể nhìn thấy trước mắt. Nhưng cũng vào lúc này, vị truyền kỳ quân sư vẫn đang luôn chăm chú quan sát trận chiến lại, ánh mắt khẽ đồng, nhìn thấy Vạn Sơn Ấn bị Diệp Chân đánh nát, thần quang trong mắt mênh mông, như trong một nháy mắt đã nhìn thấu ý đồ chân chính của Diệp Chân. Tộc trưởng, cẩn thận. Cẩn thận già Liên Y Châu. Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính đang biến ảo ra hàng trăm hàng ngàn hư ảnh bàn tay, áp xuống Diệp Chân nghe vậy, nào, rồi như đã nghĩ tới cái gì, trong thời gian ngắn sắc mặt kịch biến. Nhưng vào lúc này, bên ngoài cơ thể Diệp Chân, vẫn như trước được bao bọc trong lớp vỏ gà ngưng tụ từ chúng sinh nguyện lực, hắn trực tiếp không để ý đến hàng trăm hàng ngàn đạo trường ấn, để cho những dấu tay đó tùy ý oanh kích đánh tới lớp phòng hộ trên cơ thể mình. Tia sáng trên vỏ trứng gà được hình thành bởi chúng sinh nguyện lực nhanh chóng suy yếu. Diệp Chân dùng hết sức mạnh thúc dục ra một đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên linh lôi, bỗng nhiên từ lôi quang roi bắn nhanh như điện, lao nhanh về phía trên đỉnh đầu một người có da liên y, châu vẫn đang không ngừng tỏa ra gợn sóng màu xám, phong tỏa không gian. Đồ chính làm đại tộc trưởng Thanh Khâu hổ tộc, bản thân cũng là một người có trái tim nhạy bén, được Đồ Triệt truyền kỳ quân sư nhắc nhở, ngay lập tức, hắn đã nhận ra ý đồ của Diệp Chân. Đặc biệt là, Diệp Chân vừa mới dùng một đòn, làm cho hậu thiên linh bảo vạn sơn ấn của cự linh đại thánh Hùng Thành, tổn hại nghiêm trọng. Thế nhưng, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi của Diệp Chân vừa xuất hiện, đại biểu cho thần niệm của Diệp Chân đã tập trung vào già liên y châu, có thể phong tỏa không gian của hắn. Hơn nữa, nếu xét về tốc độ, thì lôi quang chính là một trong các loại lực lượng có tốc độ bay nhanh nhất. Nhưng già liên y châu của hắn cũng không có ưu thế về tốc độ. Cho dù hắn dùng toàn lực thúc giục nó, cũng không thể tránh thoát được oanh kích tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi của Diệp Chân. Khi Đồ Chính đang không ngừng suy nghĩ, cuối cùng đã đưa ra lựa chọn chính xác và thích hợp nhất. Đồ Chính nhẹ nhàng thôi thúc tinh thần lực, từ trong miệng phun ra một ngụm bản nguyên tinh huyết màu vàng, nó giống như một mũi tên máu, phun về phía già liên y châu đang treo trên đỉnh đầu. Một ngụm bản nguyên tinh huyết này ẩn chứa vô số năng lượng mạnh mẽ, cơ hồ đến cùng lúc với tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi của Diệp Chân. Tuy nhiên, một cái là dùng để tấn công, còn một cái là bổ trợ để già liên y châu, trong chớp mắt đã tỏa ra ánh sáng rực rỡ vạn trượng. Tuy già liên y châu tỏa ra tia sáng chói mắt, nhưng chỉ duy trì được trong tích tắc, đã bị ánh sáng do tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi của Diệp Chân phát ra áp chế. Trong nháy mắt, ngũ sắc quang hoa của tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi nổ tung ra, trên bầu trời giống như tăng thêm năm mặt trời có năm màu khác nhau, chiếu rọi vào trong mắt mọi người đến đau nhức. Nhưng điều khiến cho bọn hắn chú ý là trong ngũ hành, ngũ sắc quang hoa có ẩn chứa lượng lớn ánh sáng màu vàng kim. Đó là khí tức của chúng sinh nguyện lực, nó dồi dào và tràn đầy khiến kẻ khác phải kinh sợ trong lòng, khiến khóe miệng của Đồ Chính bỗng nhiên co quắp, không tự chủ sinh ra một ý nghĩ trong đầu. Tên kia, rốt cuộc lấy bao nhiêu giọt chúng sinh nguyện lực, rót vào trong tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi này. Đây chính là chúng sinh nguyện lực, không phải rau cải trắng. Cường giả giống như bọn họ có được một giọt chúng sinh nguyện lực, đều hận không thể chia thành 10 phần để dùng. Nhưng hiện tại, Đồ Chính đoán, Diệp Chân đã lấy ít nhất 10 giọt chúng sinh nguyện lực, rót vào trong tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi này. Số lượng chúng sinh nguyện lực trong tay của Đồ Chính có được cũng không nhiều, cho nên có thể nói, phỏng đoán này của hắn vẫn còn rất bảo thủ. Điều này giống như một nhóm người nghèo đang bàn tán mỗi ngày hoàng đế sẽ ăn bánh bao nhân thịt vậy. Nếu là Đồ Chính biết Diệp Chân lấy 48 giọt chúng sinh nguyện lực rót vào trong tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, chỉ sợ sẽ kinh hãi đến răng rơi đầy đất. Mới vừa rồi, khi Diệp Chân tấn công Vạn Sơn Ấn của cự linh đại thánh Hùng Thành đã rót vào 18 giọt chúng sinh nguyện lực, làm cho uy lực của tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi tăng lên mấy chục lần, nhưng vẫn như cũ, không thể hoàn toàn phá hủy Vạn Sơn Ấn. Vì suy nghĩ cho mạng nhỏ của bản thân, lúc này, Diệp Chân không chút do dự rót thêm 48 giọt chúng sinh nguyện lực vào trong tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi này. Diệp Chân đoán, uy lực chắc chắn có thể tăng lên ít nhất gấp 100 lần. Trong khoảnh khắc, ngũ hành lôi quang xen lẫn vô số ánh sáng màu vàng nổ tung, đầu tiên già liên y châu tỏa ra ánh sáng mờ mịt vỡ tung tóe, sau đó bên trong nhanh chóng sụp đổ. Trong khi phía trong sụp đổ, vết rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện trên bề mặt già liên y châu, theo sau là vết thứ hai, vết thứ ba, 100 vết, 1000 vết. Tất cả gần như xuất hiện trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc vô số vết rạn nổ tung, vô số đạo văn không gian bay ra từ trong già liên y châu, đó là bản nguyên lực lượng của già liên y châu. Nó rung động khiến hư không ở bốn phương tám hướng bắt đầu sụp đổ, hơn nữa càng thêm kịch liệt hơn so với vạn sơn ấn bị tàn phá trước đó. Ranh giới không gian rách nát, để lộ ra hư không hỗn độn và tối tăm, còn có lực lượng phá hủy vô tận. Càng nguy hiểm hơn là, lúc này, dao động càng kinh người hơn so với trước kia. Lực lượng dao động cuồn cuộn mạnh mẽ, lan ra bốn phương tám hướng, khiến cho tất cả đạo cảnh xung quanh đều kinh hồn bạt vía. Đại tộc trưởng của Thanh Khâu hổ tộc, Đồ Chính và truyền kỳ quân sư Đồ Triệt đồng thời trừng lớn con mắt. Giờ khắc này, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn hậu thiên linh bảo thượng phẩm già liên y châu, có thể xếp vào hàng đầu trong các loại hậu thiên linh bảo chứa lực lượng không gian, đang từ từ rạn nứt, vỡ nát. Không, Đồ Chính phát ra tiếng gào thét như một con vượn già sắp chết. Vốn dĩ hậu thiên linh bảo thượng phẩm đã rất chân quý, chớ đừng nói đến loại hậu thiên linh bảo thượng phẩm có chứa không gian. Giá trị của loại hậu thiên linh bảo thượng phẩm loại không gian này cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có thể so sánh với tiên thiên linh bảo. Có một bảo vật thuộc tính không gian như vậy, một khi lấy ra, có thể làm cho vô số không gian thần thông bị mất hiệu lực, khi sử dụng càng thêm nhiều huyền diệu. Nhưng hiện tại, Đồ Chính chỉ có thể trơ mắt nhìn già liên y châu, hậu thiên linh bảo thượng phẩm thuộc tính không gian này vỡ nát từng chút một, nhưng lại không thể làm gì. Nói nhiều như vậy, nhưng mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt. Khoảnh khắc Già Liên Y Châu từ từ sụp đổ, vỡ vụn, mặt của Đồ Chính bỗng trắng bệch, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi dài mấy mét. Khi phun ra ngụm máu tươi này, một nửa là do hậu thiên linh bảo bị vỡ nát, dẫn đến thần hồn bị cắn trả, một nửa khác là do đau lòng. Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành ở phía sau nhìn thấy Già Liên Y Châu bị phá hủy, bỗng nhiên dùng mình một cái, đột nhiên cảm thấy có chút may mắn. Nếu so sánh thì vận may của hắn còn khá tốt. Ít nhất Vạn Sơn Ấn vẫn còn, không hoàn toàn vỡ nát, cẩn thận phục hồi bổ sung một chút, vẫn còn có thể dùng, có khả năng khôi phục lại. Nhưng, hậu thiên linh bảo, thuộc tính không gian này của Đồ Chính đã hoàn toàn bị phế bỏ rồi. Âm thanh ầm ầm, nổ vang dữ dội, như tiếng trống trận dội thẳng vào lòng người, đột ngột vang dội lại từ phương xa. Vô số lá cờ mọc lên từ trong chính diệu thành do nhân tộc Đại Chu trấn giữ, vô số đạo sát khí và chiến y phóng lên bầu trời, xông qua trời cao mây trắng. Hơn 100 tên đạo cảnh nhân tộc bay dưới tầng trời thấp, chấn áp, ở trong tiếng trống trận trầm vang như mãnh thú gào giống, chậm rãi áp sát tiếp cận về phía lưỡng giới thành do yêu tộc trấn thủ. Động tác của đội quân nhân tộc Đại Chu đột nhiên dừng lại, khiến đại quân yêu tộc trấn thủ lưỡng giới thành đều căng thẳng khẩn trương. Vốn dĩ đạo cảnh đại thánh vốn đang thờ ơ lạnh nhạt trấn giữ thành, lại đột ngột vung lên chiến kỳ, vô số yêu soái, yêu tướng bao vây ở bốn phương tám hướng, còn có đạo cảnh, tất cả lao nhanh về phía những nơi quan trọng của lưỡng giới thành, trấn thủ ở đó. Hai bên đối chọi gay gắt, sát khí cao ngút trời, không khí ngưng trọng bắt đầu bốc lên giữa đại quân yêu tộc trấn giữ lưỡng giới thành và đội quân nhân tộc trấn thủ chính diệu thành. Cuộc chiến hết sức ác liệt căng thẳng. Thực ra, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này thì các cao tầng yêu tộc biết rất rõ. Vì do bên, trong lưỡng giới thành có lực lượng dao động mênh mông cuồn cuộn, chấn động kinh người, khiến quân đội Đại Chu cảnh giác, vì phòng bị chuyện xảy ra ngoài ý muốn, lúc này mới dẫn dắt đại quân tiến đến áp sát để tỏ rõ thái độ. Nhưng, ai cũng không dám cam đoan, quân đội của Đại Chu sẽ không có mưu đồ khác. Nếu quân đội Đại Chu có liên quan đến người bọn hắn đang bao vây tiêu diệt là Diệp Chân thì sao? Nếu quân đội Đại Chu muốn tranh thủ đánh chiếm lưỡng giới thành do yêu tộc chiếm đóng thì sao? Loại khả năng này, yêu tộc đại thánh trấn thủ lưỡng giới thành không dám lơ là khinh suất, chỉ có thể chú ý cẩn thận. Lúc này, mới điều động đại quân để phòng bị quân đội Đại Chu, vừa thể hiện thái độ, vừa để phòng bị. Ngay cả Đồ Chính và đám người Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành, thậm chí là vị quân sư trong truyền thuyết cũng không nghĩ đến tình huống này sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, Diệp Chân lại vui sướng như điên. Diệp Chân không quan tâm đại quân đang bao vây yêu tộ ở bốn phương tám hướng. Nhưng có hơn 100 tên yêu tộc đạo cảnh, ở lân cận vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn như hổ đói, làm cho Diệp Chân vô cùng kiêng kỵ nếu như có bọn họ, kế hoạch chạy thoát của Diệp Chân sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Nhưng hiện tại, bọn họ đã rời đi, Diệp Chân lại có thể mạnh mẽ hành động. Trong nháy mắt, Diệp Chân vô cùng biết ơn quân đội Đại Chu đang ở phía đối diện. Khoảnh khắc Già Liên Y Châu vỡ vụn, khiến lực lượng dao động mạnh mẽ. Những gợn sóng màu xám phong tỏa không gian ngay lập tức hoàn toàn tan biến. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mà Diệp Chân muốn chính là điều này. Trong nháy mắt, Diệp Chân có một loại cảm giác như chim bay lượn trên trời cao, cá nhảy ra biển lớn. Chẳng qua, cũng ngay trong nháy mắt đó, Diệp Chân lại thay đổi kế hoạch. Lúc trước, có hơn 100 tên đạo cảnh đang trấn giữ trong lưỡng giới thành, Diệp Chân ngoài cẩn thận đối phó thì không còn mong đợi gì khác. Nhưng hiện tại, do đại quân trấn thủ phải rời đi đối phó, với quân đội Đại Chu đang áp sát lại gần, nên Diệp Chân còn có rất nhiều phương án để hành động. Đương nhiên, chạy thoát vẫn chính là mục đích trên hết. Dù Diệp Chân mạnh đến đâu thì cũng không có khả năng chống lại được công kích của 4-5 vị đạo cảnh đại thánh, hơn 10 vị đạo cảnh yêu tộc. Lúc trước, vì có thể hoang phí lượng lớn chúng sinh nguyện lực để ngưng tụ ra vỏ trứng gà, mới ngăn cản được công kích của Cự Linh đại thánh, Thạch Hầu đại thánh, Thanh Nhãn đại thánh và những người xung quanh. Nếu không chỉ mấy hô hấp trong thời gian ngắn, Diệp Chân có thể đã sớm bị diệt sát mấy chục lần. Tinh thần lực khẽ động, chiến hồn huyết kỳ bay ra từ sau đầu Diệp Chân. Ánh sáng đỏ như máu tràn ra, một vòng xoáy không gian màu máu bỗng nhiên xuất hiện. Khi phẩm giai của chiến hồn huyết kỳ từ chấn khí tăng lên thành hậu thiên linh bảo thượng phẩm, tốc độ nó mở ra thông đạo không gian tới ma hồn giới đã nhanh hơn rất nhiều. Đúng vậy, trong kế hoạch của Diệp Chân, trở về ma hồn giới chính là đường sống duy nhất của Diệp Chân. Mà trước khi trở về ma hồn giới, điều quan trọng nhất là cần phải hủy diệt Già Liên Y Châu có khả năng phong tỏa không gian. Chiến hồn huyết kỳ trực tiếp mở ra thông đạo không gian đi tới ma hồn giới, ở phía sau, chỉ một cái lắc mình, không cho người khác có thời gian phản ứng, Diệp Chân đã chui vào đường hầm không gian đi tới ma hồn giới. Diệp Chân vừa biến mất, Cự Linh đại thánh, Thanh Nhãn đại thánh, Thạch Hầu đại thánh, Đồ Triệt, Đồ Chính đều tức giận. Khó khăn lắm mới có thể ngấm ngầm hãm hại được Diệp Chân, còn bị rủi diệt hai cái hậu thiên linh bảo, cũng không thể để Diệp Chân chạy tốn công vô ích như vậy. Đặc biệt là trải qua thời gian cực ngắn vừa rồi, họ điên cuồng oanh tạc vỏ trứng gà được ngưng tụ từ rất nhiều chúng sinh nguyện lực, bảo hộ cho Diệp Chân đã sắp lung lay sụp đổ. Đặc biệt, cự linh đại thánh bọn họ có chết cũng không tin Diệp Chân còn có thể lại ngưng tụ ra được thêm một lớp phòng hộ màu vàng như vậy nữa. Có lẽ, Diệp Chân còn có không ít chúng sinh nguyện lực, nhưng tuyệt đối không có khả năng nhiều đến mức độ đó. Càng tệ hơn là, Diệp Chân bày ra càng nhiều bảo bối, bại lộ ra càng nhiều chúng sinh nguyện lực, thì giá trị của Diệp Chân đã tăng vọt tới mức kinh người. Cho dù không chiếm được Hồ Thanh Đồng, thì bắt được Diệp Chân cũng có một thu hoạch lớn. Chưa nói đến việc đạt được hơn 100 giọt chúng sinh nguyện lực, chỉ cần đạt được vài giọt thì đó cũng là thu hoạch siêu lớn. Cho nên, chỉ cần suy nghĩ một chút, cự linh đại thánh lập tức gầm lên một tiếng. Đuổi theo. Khoảnh khắc tiếp theo, không chút do dự, cự linh đại thánh Hùng Thanh dẫn theo 7 tên đạo cảnh hùng, tộc nhanh chóng nhảy vào đường hầm thông ra nối thông tới ma hồn, giới vẫn còn chưa tiên tan. Cùng lúc đó, Thanh Nhãn đại thánh, Thạch Hầu đại thánh, Đồ Chính và cả đạo cảnh hồ tộc cũng nhảy vào theo. Cự linh đại thánh và một đám đạo cảnh hùng tộc nhanh chóng đuổi theo, vào thông đạo lốc xoáy nối liền hai thế giới vẫn chưa tiêu tán ở trên bầu trời, rồi biến mất ở bên trong đó. Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính, với các đạo cảnh hồ tộc còn lại giống như làm theo bản năng, cũng nhanh chóng hành động, muốn đuổi theo vào vòng xoáy thông đạo nối liền hai thế giới vẫn chưa tiêu tán. Rõ ràng đã lên kế hoạch lâu như vậy mới có thể bao vây được Diệp Chân, cũng đã trả giá rất nhiều, không thể để Diệp Chân rời đi dễ dàng được. Thạch Hầu đại thánh và Thanh Nhãn đại thánh gần như hành động cùng một lúc. Đặc biệt, người hận Diệp Chân nhất là Thanh Nhãn đại thánh lại dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Nhưng vào lúc này, thình lình vang lên tiếng hét chói tai dồn đập của vị truyền kỳ quân sư Đồ Triệt. Có bẫy, đừng vào. Chỉ 4 chữ ngắn ngủi lại khiến cho đại tộc trưởng Đồ Chính của Thanh Khâu hồ tộc vốn đang vọt ra ngoài đầu tiên, bỗng nhiên khó khăn dừng lại rất gần trước lối ra của đường hầm vòng xoáy màu đỏ máu. Đồ Chính đang cố gắng hết sức thúc giục sức mạnh, sử dụng toàn bộ linh lực trong cơ thể để dừng lại, dù cho có thực lực nửa bước tạo hóa, thì lục phủ ngũ tạng vẫn có cảm giác xoắn cuộn lại một chỗ, khó chịu muốn nôn ra máu. Cùng khoảnh khắc đó, 5 tên đạo cảnh hồ tộc cũng rất khó khăn kiềm lại bản thân ở phía sau lưng Đồ Chính. Mỗi một người trong hồ tộc đều vô cùng khôn khéo, chỉ một câu có bẫy của vị truyền kỳ quân sư Đồ Triệt đã đủ để khiến bọn hắn nghĩ đến rất nhiều khả năng. Thanh Nhãn đại thánh và Thạch Hầu đại thánh đều xuất thân từ hầu tộc, cũng đều là người thông minh, tinh tế. Tiếng quát chói tai của quân sư Đồ Triệt vừa vang lên, khiến cho bọn hắn ngay lập tức tỉnh táo lại, dừng lại một chút. Thạch Hầu đại thánh cũng mạnh mẽ dừng lại trước lối ra của vòng xoáy thông đạo máu đỏ máu. Thế nhưng, Thanh Nhãn đại thánh vô cùng căm hận Diệp Chân, mới vừa rồi đã vội vàng thúc giục tốc độ của bản thân lên đến cực hạn, mặc dù đã kịp nghe thấy tiếng hét mạnh mẽ của quân sư Đồ Triệt muốn dừng lại bước chân, tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cho dù là đạo cảnh, cũng không có năng lực làm trái với đạo ý cơ bản nhất của thiên địa này. Tuy rằng Thanh Nhãn đại thánh đã mạnh mẽ giảm tốc độ xuống, nhưng hắn vẫn xuyên qua huyết quang ở cuối vòng xoáy, thân ảnh đột nhiên biến mất. Đột nhiên, sắc mặt của Thạch Hầu đại thánh trở nên vô cùng xấu xí, khi nhìn thấy vòng xoáy thông đạo màu đỏ máu còn chưa biến mất, thì vẻ mặt của hắn đã đặc biệt phân vân. Muốn đuổi theo vào trong, rồi lại hết sức kiêng kỵ, dè chừng. Theo bản năng, ánh mắt của Thanh Nhãn đại thánh nhìn về phía vị truyền kỳ quân sự Đồ Triệt, muốn được nghe ý kiến của Đồ Triệt. Vị quân sư trong truyền thuyết khe khẽ thở dài, nhàn nhạt nói, tốc độ khi Diệp Chân chủ động mở ra con đường này, chạy trốn vào từ đường hầm không gian đã gần như nhanh đến cực hạn. Tuy nhiên, sau khi Diệp Chân đi vào lại vẫn chậm trễ không đóng lại, điểm này chắc chắn có dị thường. Thành thật mà nói, đến tận bây giờ, Diệp Chân là người có mưu tính, thực lực, ý chí đều cực kỳ đáng sợ trong những người lão phu đã gặp qua. Nhìn lại, trước kia hắn đã lừa gạt toàn bộ yêu giới, mỗi khi đi một bước hắn đều đã tính kỹ lưỡng, nên luôn có thể làm được những điều người khác không thể làm. Như thế, nếu hôm nay hắn chậm chạp không đóng cửa con đường nối giữa hai thế giới này, thì chắc chắn có vấn đề, phía sau nhất định có âm mưu. Không cam tâm, trong đầu Thanh Nhãn đại thánh vẫn giữ lại một chút hy vọng. Như vậy Đồ quân sư cảm thấy, tiểu tử này đang mưu tính cái gì đó phía sau con đường nối liền hai thế giới kia. Lại có thể mưu tính cái gì? Cho dù hắn có sắp đặt điều gì đi chăng nữa thì với thực lực của chúng ta, nếu chúng ta đồng thời xông vào, bố trí của hắn cũng vô dụng. Nói xong, Thạch Hầu đại thánh lại liếc nhìn con đường giữa hai thế giới còn chưa tiêu tan. Sắp xếp cái gì đều vô dụng. Truyền kỳ quân sư Đồ Triệt lạnh lùng lườm Thạch Hầu đại thánh một cái. Vậy nếu hắn có được khống giới linh bảo của thế giới sau đường hầm kia thì sao? Khống giới linh bảo. Trong nháy mắt, 4 chữ này khiến cho sắc mặt của Thạch Hầu đại thánh vô cùng khó coi, mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng xuống. Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng xem như thế này thôi sao? Nói xong lời này, Thạch Hầu đại thánh không thể nói thêm nổi một chữ nào nữa. Nếu phỏng đoán của quân sư Đồ Triệt đúng, như vậy các đạo cảnh vừa mới vào trong. Vậy ngươi còn có thể làm gì? Nếu đối phương thực sự có được khống giới linh bảo, thì đừng nói mấy người đã đi vào kia, ngay cả toàn bộ chúng ta vọt vào trong, chỉ sợ cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Đồ Triệt nói, nhưng, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn mọi thứ như vậy? Vẻ mặt của Thạch Hầu Đại Thánh vô cùng rối rắm, hắn không lo cho đạo cảnh hùng tộc, hắn chỉ quan tâm đến Thanh Nhãn Đại Thánh, đây là một trong số ít những người bằng hữu của hắn. Vậy còn có thể như thế nào? Ngươi dám đánh cuộc, ngươi dám đuổi theo vào trong không? Khi nói xong, ngón tay của Đồ Triệt chỉ về phía sau Thạch Hầu Đại Thánh và nói. Hoặc là, ngươi đi tìm Đại Thánh đang chấn giữ lưỡng giới thành, bảo hắn phái ra hơn 100 tên đạo cảnh vọt vào trong với chúng ta, có lẽ còn có thể. Sau khi Thạch Hầu Đại Thánh nhìn thấy đại quân yêu tộc đang đối đầu với quân đội Đại Chu, thì há hốc mồm, vẻ mặt chua xót. Nhưng cũng vào ngay lúc này, vòng xoáy màu máu vốn vẫn không đóng lại khẽ chấn động, thu lại ánh sáng màu đỏ máu rồi nhanh chóng biến mất. Vẻ mặt của Thạch Hầu Đại Thánh đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Về phần đại tộc trưởng Đồ Chính của Thanh Khâu Hồ tộc và đạo cảnh thuộc hồ tộc xung quanh, thì trên trán đồng thời xuất hiện mồ hôi lạnh. Trong trường hợp này, ai cũng có thể thấy rằng có vấn đề xảy ra. Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính lại đang liên tục cảnh cáo bản thân phải bình tĩnh, phải nhẫn nhịn. Trí tuệ và mưu tính của hắn cũng không thua kém so với quân sư Đồ Triệt, nhưng hôm nay hắn suýt nữa phạm sai lầm, cũng là do lúc đầu hắn đã quá quan tâm suy tính thiệt hơn. Sau đó, hậu thiên linh bảo thuộc tính không gian vô cùng chân quý bị Diệp Chân phá hủy, nên dưới cơn tức giận mới không phát hiện ra có bẫy, chút nữa thì để cho Diệp Chân thực hiện được mưu kế. Cùng lúc đó, Diệp Chân đã trốn vào trong ma hồn giới lại có chút thất vọng. Không ngờ cuối cùng chỉ có một nửa số người trong đội ngũ đuổi theo vào, ít hơn nhiều so với những gì Diệp Chân đã tính toán. Trong suy tính của Diệp Chân, Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính chắc chắn sẽ đi vào. Nếu Đồ Chính tiến vào thì Diệp Chân sẽ thu được rất nhiều lợi ích, ít nhất biết được vì sao bọn họ muốn có được Hồ Thanh Đồng và cả bí mật của Hồ Thanh Đồng. Nhưng hiện tại, chỉ có Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành, Thanh Nhãn Đại Thánh và 7 vị đạo cảnh hùng tộc. Người trong hồ tộc thông minh hơn nhiều so với tưởng tượng của Diệp Chân. Trong nháy mắt bỏ trốn vào ma hồn giới, ánh mắt của Diệp Chân lập tức thay đổi. Chỉ cần tiến vào ma hồn giới, tình thế sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở trong chính diệu giới, Diệp Chân bị một nhóm người có thực lực đạo cảnh cao gấp 10 lần, gần 100 lần so với mình đuổi giết, phải chật vật chạy thục mạng, không có cách nào khác chỉ có thể sử dụng lượng lớn chúng sinh nguyện lực, quý giá để bảo vệ mạng sống. Nhưng, sau khi tiến vào ma hồn giới, chủ và khách sẽ bị biến đổi ngay lập tức. Ở trong ma hồn giới, Diệp Chân gần như là một vị thần chân chính. Ngay trong khoảnh khắc Diệp Chân tiến vào ma hồn giới, ý niệm của hắn khẽ động một chút, sau đó, hắn đã xuất hiện ngay ở ngoài lối vào mấy nghìn dặm. Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành và Thanh Nhãn Đại Thánh, còn có đạo cảnh hùng tộc đã đánh mất dấu vết của Diệp Chân, nhưng bọn họ cũng không vội vã đuổi theo mà phóng xuất thần niệm, bắt đầu cẩn thận cảm nhận tình hình của ma hồn giới. Tiểu thế giới này có chút kỳ quái. Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành nhíu mày. Đúng. Thanh Nhãn Đại Thánh khẽ gật đầu, đôi mắt lóe lên những tia sáng màu xanh, đột nhiên giơ ngón tay chỉ về phía mấy nghìn dặm ở ngoài. Ở phương hướng kia, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành hơi suy nghĩ một chút đã gật đầu, nhưng vẫn nhấn mạnh. Đây là nơi hoàn toàn xa lạ, các ngươi không được chủ quan, cần phải cẩn thận hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, trên người của 7 tên đạo cảnh hùng tộc phía sau Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành, đều bay lên tia sáng màu vàng đất vô cùng nồng đậm, trên da gấu cứng rắn, xuất hiện vô số đạo văn. Đây là biểu hiện khi bọn họ dùng toàn bộ sức lực để phòng ngự, khi đạo cảnh hùng tộc đã toàn lực phòng thủ, thì có thể dễ dàng đón đỡ đòn tấn công của cảnh giới cao hơn, bọn hắn mà không bị chút tổn thương nào. Đuổi theo, không nên tách nhau ra. Cũng ngay khoảnh khắc các đạo cảnh bắt đầu hành động thì sắc mặt của một đám người cũng nhanh chóng trở nên vô cùng kỳ lạ. Lúc này, ngay lập tức không khí như dính chặt lại với nhau. Như bọn họ đã không còn ở trong không gian nữa, mà ở trong một vũng bùn lầy đặc quánh, muốn đi một bước đều phải dùng lực thật mạnh. Tốc độ của 7 vị đạo cảnh hùng tộc ngay lập tức chậm như rùa bò. Tốc độ của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành và Thanh Nhãn Đại Thánh tuy có nhanh hơn một chút, nhưng vẫn vô cùng chậm. Di chuyển với tốc độ này, cả đám bọn họ chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu sống. Cự Linh Đại Thánh và Thanh Nhãn Đại Thánh liếc nhìn nhau, đều thấy được sự kinh hãi từ trong mắt của đối phương. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy? Các ngươi nói đi. Tiếng cười lạnh của Diệp Chân đột ngột vang lên từ trong hư không, thân hình hắn bất ngờ hiện ra ở phía trước Cự Linh Đại Thánh và đám người phía trước. Người ta nói 30 năm Đông, 30 năm Hà Tây, lúc trước ta bị các ngươi đuổi giết đến không có đường sống, hiện tại nên đến lượt ta. Diệp Cửu Tiêu. Cự Linh Đại Thánh trừng to mắt, ngay lập tức xoay người, mạnh mẽ đánh ra một ấn ký hình nắm tay, trong nắm đấm tràn ngập đạo văn núi non hùng tráng. Trong một nắm tay này ẩn chứa vô số lực lượng của đại địa sơn xuyên, Có thể nói, đây là toàn bộ lực lượng công kích của Cự Linh Đại Thánh, uy lực của nó chỉ hơi yếu hơn so với Hậu Thiên Linh Bảo Vạn Sơn Ấn, trước khi đánh ra toàn lực. Đền lại mạng cho bảo bối của ta. Cự Linh Đại Thánh gầm lên giận dữ, một điểm ánh sáng xanh đột ngột tăng lên thành một cây côn lớn hàng vạn thước, nó giống như một đạo sấm sét màu xanh, đánh về phía đỉnh đầu Diệp Chân. Đối với hai đòn tấn công mạnh mẽ, tới mức có thể dễ dàng hủy diệt những tên đạo cảnh thông thường, Diệp Chân vẫn chỉ cười nhạt, không có một chút ý định né tránh hay sử dụng linh lực để phòng hộ. Chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn hai kẻ đang hùng hổ giết người. Khoảnh khắc tiếp theo, Cự Linh Đại Thánh và Thanh Nhãn Đại Thánh đều đột ngột thay đổi sắc mặt, ngay khi sát chiêu của bọn họ dội vào đầu Diệp Chân, thì thân thể hắn lại biến mất không thấy. Không có một chút tia lực lượng dao động nào, không hề có dấu hiệu nào, Diệp Chân biến mất hoàn toàn không để lại khí tức mỏng manh nào. Giống như hắn vốn không hề xuất hiện. Tình huống này khiến cho hai người Cự Linh Đại Thánh và Thạch Hầu Đại Thánh, hiểu nhiều biết rộng, phải hô lên kinh hãi. Khống giới linh bảo, xem như các ngươi còn có chút kiến thức. Diệp Chân cười lạnh một tiếng đột nhiên vang lên từ phía sau Cự Linh Đại Thánh và Thạch Hầu Đại Thánh, khiến hai người giật mình xoay người lại. Cự Linh Đại Thánh và Thạch Hầu Đại Thánh đã không thể che giấu được sự kinh hãi, lại toàn lực tấn công về phía Diệp Chân. Nhưng vào lúc này, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên từ trong miệng của bảy tên đạo cảnh hùng tộc. Vô thanh vô tức, một vòng ánh sáng lục sắc giống như trống rỗng xuất hiện ở sau đầu một hùng tộc đạo cảnh. Không có bất kỳ lực lượng ba động nào, lúc ánh sáng lục sắc này xuất hiện, thậm chí ngay cả không khí cũng không có bất kỳ ba động, làm cho tên hùng tộc đạo cảnh căn bản không cảm giác chút nào. Ngay khi xuất hiện, ánh sáng màu xanh lục nhẹ nhàng tìm tòi, bị Diệp Chân đưa tới, 36 mai hoa đoạt nguyên châm được tiểu yêu khống chế ra chỉ một sợi tạo hóa, linh lực giống như không có vật gì xuyên qua linh lực khải giáp, vô cùng nặng nề của tên hùng tộc đạo cảnh, trực tiếp tiến vào sau đầu tên hùng tộc đạo cảnh, thẳng vào đạo cung. Đạo cung bị dị vật xâm nhập, tên hùng tộc đạo cảnh này phát ra tiếng giống giận dữ hoảng sợ, nhưng tiếng giống giận dữ này lại trong nháy mắt tiếp theo đột nhiên ngừng lại. Ngay khi 36 mai hoa đoạt nguyên châm đâm vào nguyên linh của hùng tộc đạo cảnh, thôn phệ thần thông của tiểu yêu được phát động. Trong chớp mắt, nguyên linh của tên hùng tộc đạo cảnh sụp đổ tại chỗ, thần thái trong hai mắt đột nhiên biến mất. Lực lượng thiên địa pháp tắc bàng bạc được tiểu yêu thôn phệ, dưới sự dẫn đạo của tiểu yêu, trực tiếp đánh vào hàng rào phía trên phong cấm không gian tầng thứ 6 Thận Long Châu, làm cho hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 6 Thận Long Châu bắt đầu tan rã như băng tuyết. Nhưng đối với lực lượng trong nhục thân của tên hùng tộc đạo cảnh, tiểu yêu cũng không thôn phệ. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là có tác dụng lớn với Diệp Chân. Chư ca, thịt ngon của một thân gấu này thuộc về các ngươi, nhưng da gấu này phải lột tốt cho ta, mật gấu cũng giữ lại, đây chính là dược liệu đan vương điểm danh muốn, còn có khung xương cũng phải lưu lại cho ta, có tác dụng lớn với ta. Diệp Chân khẽ vẫy tay, tên thi thể của hùng tộc đạo cảnh lập tức bị Diệp Chân tiện tay ném về phương xa. Chu Hồng chờ đợi ở nơi đó, vui mừng hớn hở tiếp được thi thể của hùng tộc đạo cảnh. Yên tâm đi huynh đệ, lột ra, ta cũng là một tay hảo thủ. Oa ha ha, thi thể của hùng tộc đạo cảnh, thịt ngon này nếu phối hợp với nguyên liệu, nấu hơn mấy trăm nồi hùng bi bách nguyên canh là không có bất cứ vấn đề gì. Hắc, thực lực, ngươi dám? Ngơ ngác nhìn một màn này, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành đột nhiên phát ra một tiếng giống giận dữ kinh thiên động địa, ba ba ba tiếng nổ vang và cơ bắp nổ lên âm thanh liên miên. Trong chớp mắt, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành đã biến thành một nhân hùng cao ngàn trượng. Đồng tộc bị giết, còn phải bị lột da lấy gan, trực tiếp làm cho Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành tức giận. Không chỉ hiện ra nguyên hình bản thể, mà còn trực tiếp cuồng bạo. Bản thân hùng tộc hiện ra nguyên hình, lực lượng nhục thân có thể so sánh với cự long, mà hùng yêu sau khi cuồng bạo chính là có thể đè long tộc xuống đất, điên cuồng đánh. Hơn nữa, đạo cảnh hậu kỳ giống như Cự Linh Đại Thánh, một khi cuồng hóa thì tăng lên không chỉ có riêng là lực lượng, mà là chỉnh thể lực lượng tăng lên gấp đôi gấp bội. Trong chớp mắt, thực lực của Cự Linh Đại Thánh đã đạt tới điểm tới hạn giữa đạo cảnh và tạo hóa thần nhân, thực lực đến vô hạn gần tạo hóa thần nhân. Chuyện này làm cho Diệp Chân vận dụng chiến hồn huyết kỳ, khống chế thiên địa pháp tắc của ma hồn giới thi triển không gian pháp tắc bị ảnh hưởng, trong chớp mắt suy yếu trên phạm vi lớn. Bước lên một bước, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành một bước đã vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm, xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân, song quyền như một ngọn núi nhỏ, giống như hai đỉnh núi khổng lồ đánh về phía đầu của Diệp Chân. Người trẻ tuổi, chết đi cho bản thánh. Lông mày Diệp Chân hơi nhíu lại, sau đó khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Nằm mơ đi. Ở đây, ta chính là thần. Trong nháy mắt tiếp theo, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành thân cao ngàn trượng, đang muốn đánh Diệp Chân thành phấn vụn, trực tiếp hư không tiêu thất, lưu lại chỉ có kình phong khuấy động trong không khí, làm cho mái tóc dài sau đầu Diệp Chân bị thổi bay phấp phới. Mấy trăm vạn dặm ngoài ma hồn giới, song quyền của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành hung hăng nện xuống, khuấy động lên mảng lớn kình phong, làm cho hư không xung quanh bắt đầu liên miên sụp đổ. Nhưng mặc cho con mắt của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành có chừng lớn cỡ nào thì trong phạm vi ngàn dặm, cũng không phát hiện một chút bóng dáng của Diệp Chân. Thần niệm nguyên linh cường hoành lan ra, bốn phương tám hướng là một mảnh trống rỗng, vẫn không một chút khí tức và thân ảnh nào. Bước ra một bước, cự linh đại thánh Hùng Thành vừa xài bước ra, chính là ngàn dặm, ngắn ngủi mấy hơi thở, cự linh đại thánh đã dò xét tận vạn dặm xung quanh, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Cự linh đại thánh vô cùng tức giận, song quyền đánh loạn, đánh hàng rào hư không của ma hồn giới liên tiếp vỡ vụn, hắn la hét, phát tiết phẫn nộ và lo lắng của mình. Cự linh đại thánh rất rõ ràng, lúc này, giờ phút này, hắn 89/10 đã bị Diệp Chân trục xuất ra ngoài. Không sai, chính là trục xuất. Dưới tình hình như thế, đợi khi hắn đuổi đến nơi thì 6 vị hùng tộc đạo cảnh hắn tỉ mỉ thu nạp tới, chỉ sợ ra thịt đều đã thành canh. A, Diệp Cửu Tiêu, tổ tông nhà ngươi. Cự linh đại thánh Hùng Thành, như người khổng lồ bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Cự linh đại thánh đoán không sai, hắn chính là bị Diệp Chân trục xuất. Cự linh đại thánh Hùng Thành sau khi cuồng hóa, cho dù Diệp Chân có khống giới linh bảo thì nghĩ muốn giết hắn cũng vô cùng khó khăn. Nhưng không giết được hắn, cũng không có nghĩa không cách nào giết hắn. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân đã thôi động lực lượng chiến hồn huyết kỳ, dịch chuyển cự linh đại thánh Hùng Thành đã cuồng hóa đến ngoài mấy triệu dặm, nơi hoang vu nhất của ma hồn giới. Bên ngoài mấy triệu dặm, cho dù cự linh đại thánh có mạnh hơn, nhưng nếu muốn chạy tới thì cũng phải cần thời gian nhất định. Có thời gian này, Diệp Chân trước tiên sẽ xử lý toàn bộ hùng tộc đạo cảnh ở đây, sau đó, hắn mới từ từ nghĩ biện pháp thu thập cự linh đại thánh Hùng Thành còn lại cuối cùng. Cũng khi cự linh đại thánh Hùng Thành tức giận gào thét, thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, 6 vị hùng tộc đạo cảnh còn lại đã lần lượt bị tiểu yêu dùng 36 mai hoa đoạt nguyên châm, thôn phệ sạch sẽ lực lượng thiên địa pháp tắc trong nguyên linh, làm cho nguyên linh sụp đổ tại chỗ. Dù mấy vị hùng tộc đạo cảnh phía sau đã sớm thấy rõ phương thức tấn công của tiểu yêu, dùng hết tất cả lực lượng đến phòng ngự. Nhưng, ở trong ma hồn giới, Diệp Chân chính là tồn tại giống như thần. Mà 36 mai hoa đoạt nguyên châm còn được tiểu yêu gia trì tạo hóa linh lực, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Bọn hắn có thể làm, trừ chờ chết vẫn là chờ chết. Thật ra thì nếu không phải da gấu và xương cốt của bọn hắn vô cùng chân quý, Diệp Chân mới sẽ không bỏ được làm cho tiểu yêu lãng phí tạo hóa linh lực đâu. Khung xương của hùng tộc đạo cảnh có thể giúp cho Diệp Chân dung hợp huyết khô lâu với chiến lực càng thêm mạnh mẽ. Mà da gấu của những đạo cảnh này thì là nguyên liệu chủ yếu luyện chế chấn giáp, với lực phòng ngự có thể so với giữa thượng phẩm hậu thiên linh bảo, loại phòng ngự. Lúc này, Diệp Chân mới khó khăn để cho tiểu yêu xuất thủ. Bằng không thì Diệp Chân chỉ cần huyễn thân quỷ ngưu, lại thêm phối hợp với chiến hồn huyết kỳ, có thể dùng các loại lôi đình oanh sát bọn hắn thành cạn bã. Ngay khi Diệp Chân dễ như trở bàn tay giết chết hùng tộc đạo cảnh thứ ba, ném qua một bên cho Chu Hồng lột ra thì Thanh Nhãn Đại Thánh vẫn muốn giết chết Diệp Chân, báo thù cho huyết nhãn đề hồn thú của hắn, nhưng ngay cả góc áo của Diệp Chân cũng không sờ được, rốt cục sợ. Từ bỏ công kích Diệp Chân, thân hình lóe lên, bỏ chạy về phương xa mất dạng. Muốn tìm được thông đạo, rời khỏi ma hồn giới. Đối với việc này, Diệp Chân chỉ lạnh lùng lướt qua, không để ý đến Thanh Nhãn Đại Thánh chạy trốn. Mà hắn vẫn chậm rãi giết chết ba hùng tộc đạo cảnh đang tuyệt vọng cuối cùng, sau đó ném thi thể của bọn hắn cho Chu Hồng xử lý. Thân hình lóe lên, thôi động Hắc Long Long Lân ngụy thân, lực lượng quanh người Diệp Chân bạo tăng, sau đó trống rỗng xuất hiện, ở ngay trước mặt Thanh Nhãn Đại Thánh đang cuống quýt chạy trối chết, đối diện chính là một cước đạp mạnh. Đây là một cước không có dấu hiệu nào. Phịch một tiếng, gương mặt Thanh Nhãn Đại Thánh sụp, đổ toàn bộ, cái mũi và miệng toàn bộ lõm vào mặt. Nếu không phải nhục thân nhờ vào tu vi đạo cảnh cường đại, thì một cước này đã có thể làm cho Thanh Nhãn Đại Thánh mất nữa cái mạng. Một cước này chính là vì hầu ca của ta, cũng chính là tôn bá. Nhìn Thanh Nhãn Đại Thánh thất kinh, Diệp Chân cười lạnh nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tôn bá hắn. Nhìn Thanh Nhãn Đại Thánh như khỉ bối rối, Diệp Chân đột nhiên mất đi hứng thú trêu đùa hắn, chút cơn giận cho hầu ca tôn bá. Mấy đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đánh cho hắn toàn thân điện quang lấp lóe, ánh sáng lục sắc được tiểu yêu gia chỉ tạo hóa, linh lực lần nữa lặng yên không một tiếng động đâm vào sau đầu Thanh Nhãn Đại Thánh. Trong chớp mắt, vẻ mặt của Thanh Nhãn Đại Thánh cứng đờ, thần quang trong mắt lập tức tiêu tán. Ánh mắt của Diệp Chân nhìn về phía ngoài mấy trăm dặm, tiếp theo, chỉ còn lại cự linh đại thánh Hùng Thành đã cuồng hóa. Trong chính diệu giới, Thạch Hầu Đại Thánh đang lo lắng như con kiến bò loạn trên chảo nóng, thì đột nhiên trong lòng xuất hiện một cảm giác đau đớn khó có thể giải thích. Loại đau đớn khó hiểu này làm cho sắc mặt của Thạch Hầu Đại Thánh trắng bệch trong nháy mắt, dường như đã nghĩ tới điều gì. Vội vàng lấy ra một khối ngọc được chạm khắc vô cùng tinh xảo từ trong giới tử không gian tùy thân. Trước đây, khối ngọc từng lấp lánh linh quang, giờ phút này lại trở nên ảm đạm, bên trên có vô số vết nứt rất nhỏ. Hai đầu gối mềm nhũn, Thạch Hầu Đại Thánh đột nhiên đổ gục xuống trên mặt đất, kêu lên, Thảm Thiết, Thanh Nhãn. Yêu tộc bọn họ tu luyện, trước khi đạt tới đạo cảnh, nhờ có thiên phú huyết mạch hỗ trợ nên luôn làm ít công to, dễ dàng tăng lên lực lượng, nhưng nếu muốn mở ra linh trí, lại gặp rất nhiều khó khăn. Trước kia, Thạch Hầu và Thanh Nhãn đều là khỉ hoang trên núi, từ khi còn nhỏ, chưa khai mở linh trí đã luôn làm bạn, nương tựa vào nhau, về sau, khai hóa linh trí trở thành yêu tu thì vẫn duy trì tình bằng hữu sâu sắc. Vẫn luôn cùng nhau tu luyện đến bây giờ, tuy rằng mỗi người đều có cơ duyên khác nhau, nhưng tình cảm giữa hai người đã sâu đậm khó hình dung. Mà khối ngọc khắc trong tay hắn, chính là một vật nhỏ được chính tay Thanh Nhãn Đại Thánh, điêu khắc và luyện chế từ mấy ngàn năm trước, khi hai người ước hẹn bế tử quan đột phá đến đạo cảnh. Nhưng bên trong lại có ấn ký nguyên linh của Thanh Nhãn Đại Thánh, nếu bế quan thất bại, bỏ mình, ấn ký nguyên linh sẽ vỡ nát, thì vật này sẽ tự động vỡ vụn. Sau đó, bọn hắn bế quan thành công ở mấy ngàn năm trước, đã tặng cho nhau hai vật này vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng hiện tại, khối ngọc của Thanh Nhãn Đại Thánh lại vứt vỡ. Đại tộc trưởng Đồ Chính của Thanh Khâu Hồ tộc, truyền kỳ quân sư Đồ Triện, còn cả các vị đạo cảnh xung quanh nhìn thấy dáng vẻ đó của Thạch Hầu Đại Thánh, ngay lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Sau đó vô cùng khiếp sợ, tất cả đều không ngừng thổn thức. Đại Thánh. Dù sao Thanh Nhãn Đại Thánh vẫn là đại thánh nổi tiếng cường hãn trong yêu tộc, lại cứ chết như thế trong thế giới do Diệp Chân mở ra. Nói cách khác, suy đoán của truyền kỳ quân sư Đồ Triệt đã hoàn toàn chính xác. Vừa nghĩ đến đây, một đám đạo cảnh hồ tộc đều không nhịn được dùng mình. Thanh Nhãn Đại Thánh còn không thoát nguy hiểm, nếu bọn họ đuổi theo vào, vậy. Ngay lúc này, đại tộc trưởng Đồ Chính cũng vô cùng chấn động, dưới sự kinh hãi hoảng sợ, không kềm chế được nhìn về phía Đồ Triệt, vị quân sư trong truyền thuyết. Chẳng lẽ ngay cả cự linh đại thánh cũng khó nói chắc. Vẻ mặt của Đồ Triệt rất nặng nề. Từ cái chết của Thanh Nhãn Đại Thánh, hắn có thể kết luận trong tay Diệp Chân chắc chắn có khống giới linh bảo, mà một khi có khống giới linh bảo thì biến số sẽ rất lớn. Chỉ có thể nói, mọi thứ đều có khả năng xảy ra. Trong ma hồn giới, Diệp Chân đứng trong hư không, nhìn cự linh đại thánh hùng thành nổi giận điên cuồng ở phía xa, trong mắt tràn đầy sự lạnh lùng. Ban đầu cự linh đại thánh hùng thành vì tìm không thấy Diệp Chân nên rất phẫn nộ, liên tiếp tấn công vào bình chướng không gian của ma hồn giới. Trong khoảng khắc Diệp Chân xuất hiện thì hắn lại ngay lập tức nghĩ ra điều gì đó. Gầm lên một tiếng đầy giận dữ, nhanh chóng phát ra đủ loại sát chiêu, tấn công Diệp Chân một cách điên cuồng. Những nơi các đạo công kích đi qua, không gian đều sụp đổ, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Mỗi một đạo công kích dường như đều đánh về hướng Diệp Chân. Nhưng, lần nào cũng vậy, đều cần thêm một chút mới có thể oanh kích được Diệp Chân. Một mỗi lần sắp được lại khiến cho sát chiêu của cự linh đại thánh, có uy lực cường đại luôn tốn công vô ích. Đây là sự mạnh mẽ của khống giới linh bảo. Chỉ cần Diệp Chân có một ý niệm trong đầu, ngay lập tức hắn có thể thoát khỏi phạm vi công kích của cự linh đại thánh, nhất là khi cự linh đại thánh không có loại thần thông hạn chế không gian hoặc hậu thiên linh bảo. Hơn nữa, cho dù có, ở trước mặt khống giới linh bảo của Diệp Chân, thì uy lực cũng sẽ giảm mạnh. Sau khi cuồng hóa, cự linh đại thánh có được lực sát thương vô hạn tiếp cận cảnh giới tạo hóa thần nhân, quả thật kinh người. Thuận tay ra quyền, đều có thể đánh vỡ bình chướng không gian của ma hồn giới, dù cho có chiến hồn huyết kỳ trợ giúp cũng không chống đỡ được. Càng nguy hiểm hơn là, sau khi cuồng hóa, cự linh đại thánh không chỉ có lực sát thương tăng gấp nhiều lần, mà năng lực phòng ngự cũng cao hơn gấp bội. Đương nhiên, có sự trợ giúp của khống giới linh bảo, bất kể như thế nào, Diệp Chân đều có thể tiêu diệt cự linh đại thánh. Nhưng, muốn giải quyết cự linh đại thánh ở trong khoảng thời gian ngắn thì cần phải trả giá đắt, đoán chừng phải sử dụng hết toàn bộ mấy trăm giọt chúng sinh nguyện lực, còn sót lại trong chúng sinh nguyện lực chỉ mới có khả năng. Cái thứ đồ chơi chúng sinh nguyện lực này, nếu Diệp Chân dùng hoang phí cũng chắc chắn không đau lòng chút nào. Nhưng, khi có thể không cần lãng phí, cũng sẽ cố gắng không lãng phí, ở thời khắc mấu chốt, thứ này thật sự có thể giữ mạng đó, càng nhiều càng tốt. Bởi vì Diệp Chân biết rất rõ, cho dù cự linh đại thánh là đạo cảnh, muốn cuồng hóa, thì cũng cần tiêu hao bản nguyên tinh huyết và nguyên linh lực lượng, hơn nữa không thể duy trì trong thời gian dài. Hơn nữa, sau khi cuồng hóa biến mất, thực lực của cự linh đại thánh cũng sẽ lập tức suy yếu một khoảng thời gian. Mặc dù đối với cảnh giới đạo cảnh, loại suy yếu này có thể chỉ khiến thực lực của cự linh đại thánh hạ thấp khoảng chừng 2 phần, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Khi đó mới là lúc Diệp Chân tốn ít sức nhất tiêu diệt cự linh đại thánh. Hơn nữa, trong mắt Diệp Chân, toàn thân cự linh đại thánh đều là chí bảo. Có thể giữ nguyên vẹn không tổn hao gì thì cố gắng hết sức bảo lưu vẹn toàn. Cho nên, giờ phút này Diệp Chân mới kiên nhẫn chờ đợi cự linh đại thánh liên tục tiêu hao uy lực của bản thân, chờ trạng thái cuồng hóa của hắn biến mất, sẽ là thời khắc Diệp Chân ra đòn giết người. Chỉ có điều, tuy rằng nói đầu óc của hùng tộc hơi không thông minh nhanh nhẹn, nhưng cự linh đại thánh cũng là lão quái vật sống mấy vạn năm, kinh nghiệm và kiến thức sẽ không quá kém. Sau khi liên tiếp mấy trăm đạo công kích đều không thể chạm đến góc áo của Diệp Chân, mà Diệp Chân vẫn nghênh ngang lượn lờ trước mặt hắn. Cự Linh Đại Thánh đã nhận ra rằng Diệp Chân đang muốn tiêu hao lực lượng của hắn. Nhận ra sự tính toán này, Cự Linh Đại Thánh lại càng kinh sợ hơn, thổ linh lực trong một vùng thiên địa mà hắn đang đứng đã bị suy giảm tới cực điểm. Khi vừa tới ma hồn giới, Cự Linh Đại Thánh đã từng cảm ứng được, tuy rằng ma hồn giới tràn ngập sát khí, chiến ý và các loại năng lượng tiêu cực, nhưng thổ, thủy, phong, hỏa vẫn không có gì bất thường. Thổ linh lực trong thiên địa nguyên khí không quá nồng đậm, nhưng không ít, ít nhất cũng chiếm 1/2 tổng số lượng. Nhưng hiện tại, hắn có thể cảm ứng được số lượng thổ linh lực chiếm 1/2 đó, giờ phút này lại không đến nửa phần, ít đến thảm thương. Mỗi vị đạo cảnh như bọn họ đều có thể tự nhận pháp lực vô biên, nhưng ít ra là ở trong vùng không gian tràn ngập thiên địa nguyên khí. Nếu không, dù có nhiều pháp lực hơn nữa, cũng không thể bổ sung kịp thời, thì sẽ tiêu hao sạch sẽ. Trong thời gian ngắn, Cự Linh Đại Thánh ngay lập tức hiểu được ý đồ của Diệp Chân. Lập tức, Cự Linh Đại Thánh dừng lại những đòn tấn công vô dụng này, thay vào đó bóp nát cực phẩm linh thạch, khôi phục lại một bộ phận lực lượng đã mất, cẩn thận từng ly từng tí tản ra nguyên linh thần niệm, lặng lặng chờ đợi chuyển biến, bắt lấy thời cơ thích hợp ra tay. Thấy thế, Diệp Chân không nhịn được cười, chuyện này mới là chuyện bình thường. Nếu không, Cự Linh Đại Thánh còn có thể sống đến bây giờ, sợ rằng là chuyện kỳ tích. Khoảnh khắc tiếp theo, tay của Diệp Chân nhanh chóng vung lên, 7 cái đầu trâu màu xanh sẫm, có lớn có nhỏ và mật gấu còn đang chảy máu đầm đìa hiện ra trước mặt Diệp Chân. Đại Thánh, nghe nói trong thị trường của nhân tộc khắp Đại Chu, mật gấu của hùng tộc đạo cảnh có giá hơn 20.000 khối thượng phẩm linh thạch một cái, dù có tiền cũng khó mua được, mà mấy mật gấu này, mỗi cái đều nặng hơn 50 cân. Nghe nói mật của Đại Thánh hùng tộc lại càng đắt giá hơn, cũng không biết mật của Đại Thánh ngươi nặng bao nhiêu, không biết có thể giúp ta kiếm được nhiều. Khốn nạn, ta nguyền rủa tổ tông nhà ngươi. Lời nói đó của Diệp Chân làm cho Cự Linh Đại Thánh cảm thấy túi mật trong bụng mơ hồ đau nhói, ngay lập tức tỉnh táo lại. Trong nháy mắt, con ngươi của Cự Linh Đại Thánh đỏ quạnh, dưới cơn phẫn nộ cực điểm lại liều lĩnh công kích tới Diệp Chân. Nhưng vẫn giống như trước, mỗi một lần đều chỉ còn thiếu một chút. Chính vì một chút này, mỗi lần đều khiến Cự Linh Đại Thánh làm chuyện vô dụng. Mà Cự Linh Đại Thánh hùng thành lại bị kích thích bởi 7 cái mật gấu thật lớn, con ngươi trở nên đỏ như máu, hận không thể đập nát cả ma hồn giới. Diệp Chân thì lại liên tục cười lạnh một tiếng, bởi vì trong cảm nhận của Diệp Chân, hơi thở của Cự Linh Đại Thánh đang nhanh chóng mờ nhạt. Chỉ cần liên tục duy trì như vậy, không cần nhiều thời gian, cái chết sẽ tới gần Cự Linh Đại Thánh. Loại tình huống này kéo dài đến gần 15 phút, con ngươi đỏ quạnh của Cự Linh Đại Thánh dần khôi phục bình tĩnh lại. Hắn nhìn thấy ngay cả góc áo của Diệp Chân cũng không thể chạm tới, đột nhiên dùng mình một cái, một cơn ớn lạnh không giải thích được dâng lên từ sâu trong lòng. Dù hắn có phản ứng chậm, lúc này cũng đã nhận ra được vấn đề mấu chốt. Chỉ cần còn bên trong thế giới nhỏ bé này, Diệp Chân giống như một vị thần chân chính. Khi hắn ở trạng thái cuồng hóa, đoán chừng Diệp Chân vẫn còn kiêng kỵ hắn, nhưng chờ đến khi trạng thái cuồng hóa biến mất, thì có lẽ ngày chết của hắn sẽ thực sự đến. Đối với một tên có khống giới linh bảo, Cự Linh Đại Thánh không chút nghi ngờ việc Diệp Chân có thể tiêu diệt mình. Mặc dù không giết ngay được, cũng có thể mài mòn hắn đến chết. Đồng thời, nhìn thấy sự sợ hãi đột nhiên hiện lên trong mắt Cự Linh Đại Thánh hùng thành, Diệp Chân ngay lập tức hiểu được, e rằng Cự Linh Đại Thánh hùng thành đã nhận thức rõ tình huống trước mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, vô số lôi vân từ 4 phương 8 hướng tập hợp lại, vô số lôi đình từ trên trời đánh xuống trên người Cự Linh Đại Thánh. Những lôi đình đó, một nửa là lực lượng của chính Diệp Chân. Lúc trước, Diệp Chân vất vả tu luyện 10 tháng trong Thận Long Châu, ngoại trừ tu luyện lĩnh hội như thường, một nửa thời gian, hắn dựa trên bí pháp do sư tôn Lục Ly để lại, tìm hiểu đạo văn và pháp tắc lôi hệ trong tinh hồn châu Quỷ Ngưu, thu được rất nhiều thứ tốt. Tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi trước đó chính là thu hoạch quan trọng nhất trong lúc lĩnh ngộ. Nhưng, tinh hồn châu Quỷ Ngưu chính là lôi thú giữa thiên địa, bên trong đó ẩn chứa pháp tắc lực lượng của hệ lôi, còn nhiều hơn vạn lần so với địa từ lực trường pháp tắc trong tinh hồn châu của Độc Giác Ngân Tê Vương. Dù cho 10 tháng trong không gian Thận Long Châu, bằng với 10 năm vất vả tu luyện ở thế giới bên ngoài, nhưng Diệp Chân lĩnh hội được lực lượng pháp tắc lôi, hệ còn không bằng 1/10 số lôi hệ pháp tắc ẩn chứa trong Quỷ Ngưu tinh hồn. Nhưng chỉ vẻn vẹn một ít đó cũng đã mang lại rất nhiều ích lợi cho Diệp Chân. Có thể mượn được càng nhiều lực lượng lôi đình giữa trời đất, tốc độ ngưng tụ ra lôi đình càng nhanh, lôi đình vẫn có kích thước như cũ, nhưng đạo văn ẩn chứa bên trong tăng lên gấp đôi, lực sát thương cũng lớn hơn. Ngoài ra, trong vô số lôi đình được thiên địa đánh xuống, còn có một nửa là do Diệp Chân khống chế chiến hồn huyết kỳ, tác động lên thiên địa pháp tắc của ma hồn giới, gọi tới lực lượng lôi đình. Trong khoảng thời gian ngắn, dường như Cự Linh Đại Thánh đang ở trong một vùng biển sấm sét, mỗi giây mỗi phút đều có mấy ngàn đạo lôi đình bổ xuống người. Cự Linh Đại Thánh muốn né tránh, nhưng dưới sự khống chế của Diệp Chân, không gian trong một vùng trời đất lại trở nên đặc sệt như trước kia, khiến cho tốc độ của Cự Linh Đại Thánh giảm đi đáng kể. Lôi vân trên bầu trời lại di chuyển theo Cự Linh Đại Thánh. Tất cả những điều này càng khiến cho ánh mắt của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành càng thêm kinh hãi, trong tiếng giống giận lại mang theo một chút tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng trong tiếng giống giận dữ của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành đã dâng lên đến mức tận cùng, hoàn toàn không còn một chút hy vọng nào. Những gì trải qua trong hơn một tiếng ngắn ngủi qua, làm cho Cự Linh Đại Thánh hoàn toàn nhận rõ, trong tiểu thế giới này, hắn không có khả năng giết được Diệp Chân. Thậm chí ngay cả góc áo của Diệp Chân cũng không chạm tới được. Chỉ đáng tiếc cho những tên thuộc hạ đạo cảnh kia, đã lần vào sinh ra tử với hắn nhiều, lại chết thảm trong tay Diệp Chân. Hiện giờ, Cự Linh Đại Thánh muốn báo thù cho bọn họ, cũng không đạt được chút hy vọng nào. Thậm chí, nếu cứ tiếp tục duy trì như vậy, đừng nói tới báo thù, ngay cả sống sót, Cự Linh Đại Thánh cũng không có bao nhiêu khả năng. Đây là một loại bất lực đến tuyệt vọng tột cùng. Chính vì nhìn rõ điều này, trong tiếng gầm giống giận dữ của Cự Linh Đại Thánh mới mang theo cả sự tuyệt vọng. Diệp Chân cũng không quan tâm đến sự tuyệt vọng trong tiếng giống kia của Cự Linh Đại Thánh. Nhưng, hành động tiếp theo của Cự Linh Đại Thánh lại làm cho Diệp Chân vô cùng kinh ngạc. Lợi dụng trước khi trạng thái cuồng hóa biến mất, quanh thân Cự Linh Đại Thánh hiện ra vô số hư ảnh núi sông, để chống đỡ vô số lôi đình đánh xuống từ trên bầu trời, đấm ra một quyền, mạnh mẽ xé rách bình chướng không gian của ma hồn giới, mở ra một khe hở hư không. Chỉ có điều, do bản nguyên lực lượng sâu trong cơ thể, loại khe hở không gian này sẽ nhanh chóng khép lại trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng ngay khoảnh khắc cái khe ấy khép lại, Cự Linh Đại Thánh lại mạnh mẽ ấn hai tay vào trong, như muốn kéo ra vết nứt hư không sắp đóng lại. Một màn này khiến cho Diệp Chân đột ngột kêu to ra tiếng. Trong lúc nhanh chóng suy tính, Diệp Chân đã hiểu ra Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành rốt cuộc muốn làm gì. Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành đã hoàn toàn tuyệt vọng, kiên quyết muốn rời khỏi nơi này. Nếu không, chỉ cần có đủ nhiều thời gian, Diệp Chân sẽ có thể nhanh chóng giày vò hắn đến chết, nhất là sau khi trạng thái cuồng hóa của hắn biến mất. Không thể không nói, Cự Linh Đại Thánh không hổ là đại thánh yêu tộc, vô cùng quyết đoán sát phạt. Gần như cùng lúc, hai tay của Cự Linh Đại Thánh đang cố gắng kéo ra khe hở hư không, âm thanh đùng đoàng như tiếng sấm đánh vang lên từ trong bình chướng không gian. Trong thời gian ngắn, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành đã xé toạc ra một vết nứt to lớn dài hàng nghìn mét trên ranh giới không gian, làm lộ ra hỗn độn hư không đằng sau hàng rào hai thế giới. Lực hút mạnh mẽ có thể cắn nuốt tất cả truyền ra từ trong hư không. Trong thời gian ngắn, ánh mắt của Diệp Chân trợn trừng. Nếu để cho Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành chạy thoát, vậy công sức nửa ngày của Diệp Chân chẳng phải uổng phí. Nhưng, giờ này khắc này, chỉ cần Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành nhảy một cái, là có thể trốn vào hỗn độn hư không. Với thực lực và năng lực phòng ngự mạnh mẽ của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành, chắc chắn có thể du hành trong không gian. Tin tưởng, với địa vị của hắn, khẳng định có ấn ký định vị của yêu giới, chỉ cần cẩn thận từng ly từng tí hành động, muốn quay lại yêu giới chỉ cần có thời gian là được. Nói thì chậm nhưng mọi thứ xảy ra lại rất nhanh. Ở khoảnh khắc nhìn thấy Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành xé mở hàng rào không gian, Diệp Chân đã làm theo bản năng, nhanh chóng bước ra một bước, trong nháy mắt đã xuất hiện trong phạm vi 100 mét của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành. Trong thời gian ngắn, tinh hồn huyễn mạch trong cơ thể bị Diệp Chân thúc giục tới cực hạn, ánh sáng màu bạc rực rỡ như thủy ngân, lan ra vô cùng dày đặc. Uy lực của địa từ lực trường nhanh chóng bị Diệp Chân thôi động tới cực hạn. Trong phạm vi 100 mét, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành gần như đang ở ngay vị trí trung tâm của địa từ lực trường, nơi có sức mạnh lớn nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ban đầu, hình thể của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành đã vô cùng to lớn. Trong phạm vi của địa từ lực trường, thân thể Cự Linh Đại Thánh nhanh chóng trở nên nặng nề hơn 1.000 lần. Điều này làm cho tốc độ của Cự Linh Đại Thánh, vốn bị chậm hơn 10 lần do chiến hồn huyết kỳ, khống chế không gian pháp tắc, lại càng giảm mạnh. Vốn dĩ, nhảy vào không hỗn độn hư không rất nhẹ nhàng, đột nhiên trở nên cực kỳ gian nan. Phảng phất như gần trong gang tấc mà lại xa tận chân trời. Cút ngay, dậm chân thật mạnh một cái, Cự Linh Đại Thánh lại đang nhòm nửa thân người vào trong vết nứt không gian. Hơn nữa, đối mặt với sức hút kinh khủng của hỗn độn hư không, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành lại dứt khoát từ bỏ sự chống cự, muốn nương nhờ lực hút khủng bố của hỗn độn hư không để trốn vào trong không gian mờ mịt rồi thoát thân. Chỉ có điều, cũng vào đúng lúc này, vô số ánh sáng màu xanh lục bay ra từ đầu ngón tay Diệp Chân, sau đó điên cuồng quấn quanh chân Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành. Đầu bên kia của ánh sáng màu xanh lục lại nhanh chóng cắm xuống lòng đất, dưới sự thúc giục của tiểu yêu, trong thời gian ngắn bộ rễ đã phủ kín khắp nền đất, giống như một sợi dây xích vững vàng kéo Cự Linh Đại Thánh lại. Nhưng giờ phút này, tình trạng cuồng hóa của Cự Linh Đại Thánh còn chưa mất đi, có được uy lực tiếp cận gần với tạo hóa thần nhân. Tiếng gào thét giận dữ vang lên, vạn sợi dây leo quấn quanh chân hắn bị nổ vỡ nứt, thân hình lại tiếp tục nhòm vào trong hư không. Nhưng cũng ngay lúc này, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đã đánh xuống đỉnh đầu của cự linh đại thánh, tử linh tiên kiếm biến ra kiếm quang, tựa như một con rồng, trong nháy mắt đánh xuống trăm ngàn thanh kiếm, tia lửa bắn ra tung tóe. Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất là huyền cơ phân thân của Diệp Chân vừa mới thốt ra một tiếng gào từ sâu trong linh hồn. Địa ngục gào thét. Đây là phiên bản nâng cấp của ác mộng gào thét. Đây chính là thần thông bí pháp mà huyền cơ phân thân lĩnh hội được trong 10 tháng, sau khi thu được truyền thừa thượng cổ ma thần. Lúc trước, khi thi triển ra ác mộng gào thét, ảnh hưởng đối với võ giả có tu vi giới vương cảnh vô cùng nhỏ bé. Nhưng, địa ngục gào thét của thượng cổ ma thần thì khác, đừng nói cường giả giới vương cảnh, dù là cường giả đạo cảnh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu nguyên linh đủ mạnh mẽ, dù cho nguyên linh của tạo hóa thần nhân cũng sẽ bị chấn động. Nhưng, huyền cơ phân thân chỉ mới học được địa ngục gào thét, nguyên linh của huyền cơ phân thân cũng còn chưa đủ mạnh, lực ảnh hưởng tới cự linh đại thánh hùng thành cũng không nhiều. Cao nhất có thể làm cho nguyên linh của cự linh đại thánh hùng thành bị chấn động trong nháy mắt. Hơn nữa mức độ loại chấn động muốn khiến cho cự linh đại thánh thất thần là không thể, nhiều nhất chỉ là làm yếu bất lực khống chế của cự linh đại thánh với lực lượng của mình. Nhưng, như vậy đã đủ rồi. Trong nháy mắt đó, Diệp Chân liên tiếp tạo ra tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Tuy rằng không thể khiến cự linh đại thánh hùng thành bị thương nặng, nhưng mỗi một đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đều có thể khiến thân thể cự linh đại thánh rơi từ trên không trung xuống mấy chục thước, làm cho cự linh đại thánh càng ngày càng cách xa khe hở không gian có thể giúp hắn trốn vào hỗn độn hư không. Ngay lúc đó, tiểu yêu lại thúc giục vô số dây leo sinh trưởng quấn chặt trên người cự linh đại thánh, tia sáng màu xanh lóng lánh lại kéo cự linh đại thánh ngã xuống mặt đất. Nhưng Diệp Chân cũng không dự đoán được cự linh đại thánh lại có thể sáng suốt như thế, muốn nhanh chóng chạy trốn. Tuy nhiên, nếu hắn muốn chạy trốn, Diệp Chân sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để giữ hắn lại, cho dù lãng phí tất cả chúng sinh nguyện lực. Không những có được bảo vật trên người cự linh đại thánh, mà còn có thể hoàn toàn tiêu diệt một địch nhân vô cùng đáng sợ, những điều này rất đáng giá. Có lẽ cảm ứng được sát ý vô cùng kiên quyết của Diệp Chân, cự linh đại thánh lại phát ra một tiếng thét chói tai như bị bệnh tâm thần, đột nhiên hư ảnh dãy núi quanh thân tỏa sáng rực rỡ, những dây leo như xiềng xích đang buộc chặt hắn đều vỡ vụn. Thân hình của cự linh đại thánh như đang vùng vẫy để sống, chui vào khe hở không gian. Nhưng ngay trong nháy mắt này, cự linh đại thánh hùng thành đột nhiên ớn lạnh cả người, hình thể thật lớn như khinh khí cầu bị chọc thủng, nhanh chóng xẹp xuống. Đồng thời, khí tức của cự linh đại thánh cũng nhanh chóng suy yếu, giống như thủy triều rút xuống, trong thời gian ngắn lực lượng vô hạn gần với tạo hóa thần nhân, giảm xuống còn đạo cảnh hậu kỳ. Khí tức lực lượng còn yếu hơn vài phần so với trước khi cuồng hóa. Thấy thế, Diệp Chân vô cùng vui vẻ. Mà cự linh đại thánh hùng thành lại kêu lên vô cùng tuyệt vọng. Lúc này đây, hắn đã thật sự tuyệt vọng. Khi chiến hồn huyết kỳ, khống chế không gian pháp tắc tạo thành không gian cô đặc như vũng bùn, có hiệu quả cản trở rất lớn, nhưng sau khi cuống hóa, cự linh đại thánh đã dựa vào lực lượng đó để chống lại nó, và duy trì tốc độ nhất định. Nhưng sau khi cuồng hóa biến mất, cự linh đại thánh không chỉ không thể chống lại được không gian đầm lầy, mà ảnh hưởng của nó còn tăng mạnh với hắn. Chênh lệch trước và sau không phải chỉ một chút. Gần như trong khoảnh khắc, một đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi của Diệp Chân đã đánh xuống vài trăm mét từ trên trời cao, ngay lập tức thổi bay hắn khỏi vết nứt trong không gian đã bị xé nát. Tiểu yêu thúc giục dây leo lớn mạnh, lần nữa bay ra, quấn chặt hai chân của cự linh đại thánh. Ngay khoảnh khắc đó, khe hở không gian không có hai bàn tay của cự linh đại thánh chống đỡ, bắt đầu khép lại nhanh chóng. Ha ha, cự linh đại thánh, lúc này đây, xem ngươi chạy trốn như thế nào. Diệp Chân cười hả hê. Khi rơi từ trên trời xuống, ánh mắt của cự linh đại thánh hùng thành chứa đầy sự tuyệt vọng, lạnh lùng nhìn Diệp Chân đang cười to, lại nhìn những vết nứt không gian đang nhanh chóng đóng lại. Cực kỳ đột ngột, đầu hắn nổ tung. Nguyên linh của cự linh đại thánh hùng thành đột ngột bay ra từ sâu trong các mảnh vỡ, ở khoảnh khắc nhảy ra, một con thoi màu vàng cực kỳ nhỏ bay ra khỏi nguyên linh của cự linh đại thánh hùng thành, bao bọc lại nguyên linh của hắn, lập tức bắn vào vết nứt không gian đang nhanh chóng đóng lại trong hư không. Ánh mắt Diệp Chân ngơ ngác, trong vô thức vung ra một bàn tay linh lực khổng lồ, tử linh tiên kiếm, và cả lôi quang trên lôi quang roi, đồng thời hoặc bắt, hoặc tấn công, hoặc cản trở con thoi vàng kia. Nhưng tốc độ của con thoi kia vô cùng nhanh, lại có thể phát ra hơi thở của một trung phẩm hậu thiên linh bảo. Chớp mắt đã sắp trốn vào trong khe hở không gian đang khép lại, biến mất trong hỗn độn hư không. Lôi quang gấp gáp đuổi theo lại bị bình chướng không gian dập nát thành hư vô, tử linh tiên kiếm, bỗng nhiên mạnh mẽ xoay lại, vội tránh đi hàng rào. Trong tiếng nổ vang, bàn tay linh lực của Diệp Chân đuổi tới cuối cùng, vỡ nát trên bình chướng không gian đã khép lại. Nhìn thân thể cự linh đại thánh hùng thành vẫn còn tản ra sinh mệnh lực dồi dào, Diệp Chân cười khổ. Không nghĩ tới, cuối cùng, hắn vẫn luôn xem thường Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành. Không tưởng được, trong thời khắc quan trọng, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành lại sát phạt quả quyết như thế, có thể vứt bỏ thân thể vô cùng quan trọng để Nguyên Linh bỏ chạy. Hơn nữa, còn có một hậu thiên linh bảo chỉ dùng cho chạy thoát thân. Sự quyết đoán này đã cao hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Diệp Chân. Nhưng, Diệp Chân có được thân thể của một vị đạo cảnh là Đại Thánh Hùng Tộc, cũng như chiếm được một kho báu. Trong ma hồn giới, Diệp Chân vui tươi hớn hở nhìn nhục thân Cự Linh Đại Thánh lưu lại, chỉ thiếu chút nữa chảy nước miếng. Về phần nguyên linh của Cự Linh Đại Thánh đào tẩu, Diệp Chân một chút cũng không để trong lòng. Tồn tại giống như Cự Linh Đại Thánh, một khi mất đi nhục thân, cho dù tìm được một thân thể cực kỳ thích hợp thì sau khi phụ thể đoạt xá, tu vi và chiến lực cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhất là yêu tộc, nhục thân đại biểu cho huyết mạch truyền thừa. Một khi mất đi nhục thân, một ít đặc thù truyền thừa trong huyết mạch truyền thừa sẽ triệt để biến mất. Giống như loại cuồng hóa lạc ấn tồn tại ở chỗ sâu trong huyết mạch, một khi mất đi nhục thân thì sẽ triệt để mất đi khả năng cuồng hóa. Dù trong huyết mạch của nhục thân mới phụ thể cũng có cuồng hóa lạc ấn, nhưng không có liên hệ giữa nguyên linh của hắn với thần hồn bản nguyên, thì cũng không còn cách nào dùng được. Nói cách khác, dù Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành chạy thoát, nhưng hắn đã vĩnh viễn mất đi năng lực cuồng hóa. Không có cuồng hóa, Diệp Chân có biện pháp đối phó với Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành, chớ nói chi thực lực của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành đã hạ thấp rất nhiều sau khi không cách nào cuồng hóa. Mà chiến lực của Diệp Chân lại là một ngày tăng lên ngàn dặm. Cho nên, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành chạy trốn, Diệp Chân không lo lắng chút nào. Bây giờ, Diệp Chân vui mừng nhất chính là bảo khố vậy nhục thân của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành. Chu Hồng chạy tới muốn động thủ phân giải thi thể của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành, nhưng bị Diệp Chân từ chối. Bởi vì nhục thân của Cự Linh Đại Thánh, ở trong mắt của một luyện khí sư, mỗi một bộ phận đều là vật liệu luyện khí tốt nhất. Tuy không cách nào luyện chế thành hậu thiên linh bảo, nhưng nhục thân của Cự Linh Đại Thánh mạnh mẽ, mỗi một bộ phận đều có thể luyện chế thành cực phẩm chấn khí, uy lực có thể so với trung phẩm hậu thiên linh bảo. Chỉ tiếc là không câu được nguyên linh của Cự Linh Đại Thánh, nếu có thể, nói không chừng trong tay Diệp Chân đã có thể thêm một món hậu thiên linh bảo. Diệp Chân đầu tiên chính là lấy máu. Máu tươi của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành, mỗi một giọt đều ẩn chứa một lượng lớn năng lượng, nặng tựa vạn cân. Nhưng, mỗi một giọt máu tươi của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành đều có nguyên liệu tuyệt hảo dùng để luyện chế đan dược. Đám người Liên Can Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, Cửu Đầu Trùng, Chu Hồng nhìn Diệp Chân thu thập từng thùng máu tươi của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành, hiện lên ánh mắt thèm thuồng. Đối với yêu tộc, máu tươi của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành chính là thiên nhiên vật đại bổ. Da gấu quý giá, cho nên không thể mở đục nhiều lỗ hổng, mỗi người 100 thùng sẽ không thiếu phần các ngươi đâu. Cái khác phải giữ làm cho đan vương luyện đan nữa. Công đoạn lấy máu này trọn vẹn tốn gần nửa canh giờ, nhục thân đại thánh lớn tới mấy trăm trượng, trọn vẹn lấy được 3.000 thùng máu tươi. Sau đó, Diệp Chân mới bắt đầu cẩn thận xử lý bộ lông của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành. Những bộ lông vừa cứng rắn lại vừa mềm dẻo này, phối hợp làm ra cứng rắn, dùng để luyện chế thuẫn, có thể làm cho năng lực phòng ngự của linh thuẫn tăng lên gần gấp đôi. Hơn nữa, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều tác dụng kỳ diệu. Sau đó là răng nanh trong miệng, còn có móng tay vô cùng sắc bén của Cự Linh Đại Thánh, mỗi một món, sau khi trải qua luyện chế đều có uy lực vượt qua vũ khí cực phẩm chấn khí. Sau đó, chính là này một tấm da gấu to lớn dày mà cứng cỏi, tản ra khí tức thổ linh lực vô cùng bằng bạc. Đây là bảo bối có giá trị lớn nhất trên người Cự Linh Hùng Vương. Cho tới nay, Diệp Chân không có mấy món bảo bối hộ thân. Mà bây giờ, có tấm da gấu to lớn của đạo cảnh Đại Thánh, Diệp Chân có thể luyện chế ra mấy bộ da gấu chấn khí có năng lực phòng ngự vô cùng cường đại. Hơn nữa, chỉ cần Diệp Chân không tiếc nguyên liệu, giống như nói luyện chế da gấu chấn khí 2 tầng thậm chí là 3 tầng, 4 tầng, sẽ làm cho lực phòng ngự của nó biến thành bảo bối có thể so với thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Dưới tình huống bình thường, lột bỏ da gấu trên cơ thể dài 200 trượng của Cự Linh Đại Thánh, ít nhất có thể luyện chế ra gần ngàn món phòng ngự chấn giáp uy lực có thể so với hạ phẩm hậu thiên linh bảo bình thường. Nhưng nếu Diệp Chân không tiếc nguyên liệu, tuyệt đối có thể luyện chế ra chấn khí có năng lực phòng ngự có thể so với thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Điểm này, Diệp Chân có lòng tin. Sau đó là huyết nhục da thịt của Cự Linh Đại Thánh, tất cả huyết nhục thì giao cho Chu Hồng xử lý, da thịt lại lưu để luyện khí. Về phần lục phủ ngũ tạng, nếu có thể làm thuốc thì toàn bộ làm thuốc, nếu không thể làm thuốc thì đều giao cho Chu Hồng xử lý. Dù sao trong đầu tên ăn hàng này có thực đơn thiên kỳ bách quái, có thể tối đa hóa chỗ tốt từ những nguyên liệu nấu ăn vô cùng chân quý này. Loại xử lý tỉ mỉ này vô cùng tiêu tốn thời gian, trọn vẹn tiêu hao một ngày, Diệp Chân mới xử lý sạch sẽ thi thể của Cự Linh Đại Thánh. Cuối cùng, lưu lại một bộ xương của đạo cảnh Đại Thánh hoàn chỉnh. Nguyên bản, khung xương của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành, mỗi một cây xương cốt đều là vật liệu luyện khí cực tốt. luyện chế thành vũ khí, uy lực tuyệt đối có thể so sánh với hạ phẩm trấn khí. Nhưng cuối cùng, Diệp Chân quyết định giữ lại khung xương hoàn chỉnh của Cự Linh Đại Thánh. Diệp Chân muốn biết, nếu hắn đem khung xương cấp bậc đại thánh của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành cho một trong ba người Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu dung hợp thành Huyết Khô Lâu, như vậy chiến lực của Huyết Khô Lâu này sẽ mạnh đến mức nào? Diệp Chân thật sự rất chờ mong. Trong truyền thừa của thượng cổ ma thần có bí pháp Huyết Khô Lâu, chỗ tốt lớn nhất của nó chính là sau khi dung hợp ma hồn vào khung xương có thể làm cho ma hồn có được nhục thân, thực lực tăng nhiều. Nhưng trong chiến đấu khung xương nhục thân bị hủy, dưới tình huống thực lực hơi tổn hại, bản thân ma hồn sẽ lại có thể thoát ra tồn tại độc lập. Hơn nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng bí pháp tách rời, sau đó thay thế bằng khung xương càng cường đại hơn để dung hợp tăng lên. Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Chân gọi Hắc Nhị qua. Hắc Nhị đi theo hắn sớm nhất, liên tục trung thành, không có công lao thì cũng có khổ lao. Lần trước có quân công, Hắc Thất là quân công thứ nhất, thưởng phạt phân minh là nhất định. Mà lần này, Diệp Chân lại ưu tiên nghĩ đến Hắc Nhị trước. Dưới huyền cơ phân thân thôi động, chỉ phí một khắc đồng hồ, đã tách rời Hắc Nhị ra khỏi khung xương của Tam Nhãn Ma tộc lúc đầu. Bí pháp thôi động, không bao lâu sau, Hắc Nhị và khung xương của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành lưu lại đã triệt để dung hợp. Ngay khi huyết quang từ trong khung xương của Cự Linh Đại Thánh tràn ra, một loại khí tức hùng hồn không hiểu đột ngột từ trên người Hắc Nhị phát ra. Hoắc, đại gia, khí tức cái tên này phát ra không phải đạo cảnh, mà đã hơn hẳn đạo cảnh. Thận Long Nguyên Linh A Sửu kêu to lên. Chờ hắn triệt để dung hợp cỗ này bộ xương, có thể tùy tiện cứng rắn đập chết đạo cảnh. Còn có thể mạnh mẽ đâm tới. Âm thanh của Tử Linh vang lên. Bộ xương của bổn hùng cũng không phải cường giả đạo cảnh bình thường có thể tổn thương được. Khóe miệng của Diệp Chân hơi nhếch lên, nói như vậy, bên cạnh hắn lại có thêm một người có chiến lực có thể so với của đạo cảnh. Ngày sau nếu gặp phải tình huống như hôm nay, hắn sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Không làm thì thôi, đã làm thì làm cho xong. Hôm nay Diệp Chân được đến tổng cộng 7 bộ khung xương của hùng tộc đạo cảnh, hoàn hảo không chút tổn hại, những khung xương này, mỗi một bộ đều dung hợp sinh ra một huyết khô lâu mạnh mẽ. Dứt khoát, Diệp Chân gọi Hắc Thất và Hắc Cửu đến, dùng khung xương của hùng tộc đạo cảnh này, thay đổi khung xương của giới vương cảnh Tam Nhãn Ma tộc bọn hắn dùng trước đó. Sau khi thay thế, chiến lực của từng người đại tăng, mặc dù không cách nào giống như Hắc Nhị cứng rắn đè cường giả đạo cảnh lên đánh, nhưng khung xương của hùng tộc đạo cảnh đã có thể giúp bọn chống lại hắn cường giả đạo cảnh sơ kỳ bình thường 1-2, 7 bộ khung xương của hùng tộc đạo cảnh, giúp cho bên cạnh Diệp Chân lại có thêm 7 huyết khô lâu, có thể chống lại cường giả đạo cảnh sơ kỳ. Càng quan trọng hơn là, này nhục thân khung xương có thể xưng mạnh mẽ của hùng tộc đạo cảnh, có thể giúp bọn hắn ở trên chiến trường càng dễ dàng tung hoành giết chóc. Tiến hành giết chóc càng nhiều, những ma hồn lấy sát chứng đạo này sẽ càng dễ dàng đột phá đến đạo cảnh. Một khi bọn hắn đột phá đến đạo cảnh, trợ lực đối với Diệp Chân sẽ càng lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chờ làm xong tất cả chuyện này đã là 3 ngày sau đó. Nhưng Diệp Chân cũng không vội vàng luyện chế ra gấu thành trấn khí có lực phòng ngự, có thể so thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Đây chính là một việc làm cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Hiện tại, việc quan trọng nhất của hắn là như thế nào từ Thái Mông yêu giới, trở về Hồng Hoang Đại Lục. Quân lệnh của Đại Chu rất xâm nghiêm, đó cũng không phải để không. Diệp Chân đến Hồng Hoang Đại Lục, cho dù bên phía Bắc Hải quận làm tốt tất cả chuẩn bị, Diệp Chân vừa đến đã xuất phát. Mang đại quân xuất phát tới nhân ma chiến trường thì ít nhất cũng cần thời gian nửa năm. Từ ngày nhận được quân lệnh đến bây giờ, trước sau đã lãng phí 1 tháng. Bây giờ, thời gian còn lại của Diệp Chân cũng không nhiều, không đến 5 tháng. Trong ma hồn giới, Diệp Chân đau khổ suy tư. Mặc dù Diệp Chân ở trong ma hồn giới, nhưng dựa theo kinh nghiệm trước đó, thông đạo lưỡng giới của ma hồn giới, bởi vì thế giới pháp tắc nên đã định vị ở Thái Mông yêu giới. Trừ phi Diệp Chân rời khỏi Thái Mông yêu giới, đến một thế giới có phẩm giai giống như Thái Mông yêu giới hoặc cao hơn Thái Mông yêu giới, như vậy thì thông đạo lưỡng giới mới có thể một lần nữa định vị. Nói cách khác, lúc này Diệp Chân ra ngoài sẽ vẫn là ở trong Thái Mông yêu giới. Như vậy, Diệp Chân muốn trở về Hồng Hoang Đại Lục sẽ không có nhiều con đường. Một là giống trước đó nguyên linh của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành chạy thoát, xé mở không gian bích lũy, trực tiếp tiến vào hỗn độn hư không, từ trong hỗn độn hư không tiến về Hồng Hoang Đại Lục. Hoặc là tiến về thế giới có lưỡng giới na di trận với Hồng Hoang Đại Lục. Mặc dù lấy thực lực trước mắt của Diệp Chân, muốn dựa vào năng lực thiên phú của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu và Lục Không Hào Quang, đi lại trong hỗn độn hư không là không vấn đề. Nhưng, biến số quá lớn. Có trời mới biết lúc nào Diệp Chân mới có thể quay lại đến Hồng Hoang Đại Lục. Có lẽ mấy tháng, có lẽ mấy năm, lại hoặc là mấy chục trên trăm năm. Nhưng thời gian lưu cho Diệp Chân chỉ có 5 tháng. Mà phương thức mau lẹ nhất, có khả năng nhất, đảm bảo thành công cao nhất chính là từ Thái Mông yêu giới tiến về chính diệu giới, sau đó lại từ thông đạo lưỡng giới của chính diệu giới tiến về Hồng Hoang Đại Lục. Thế nhưng sau ngày hôm nay, Diệp Chân tin tưởng, bọn người Thanh Khâu Hồ, tộc đại tộc trưởng Đồ Chính sẽ càng không dễ dàng từ bỏ vây bắt Diệp Chân. Hơn nữa sau khi nhìn thấy thực lực biểu hiện ra ngoài hôm nay của Diệp Chân, chỉ sợ bọn hắn sẽ vận dụng nhân thủ và cao thủ càng nhiều. Muốn dựa vào phương thức lúc trước đã không thể được. Nhưng dù như thế nào, Diệp Chân đều phải trong vòng 5 tháng thông qua lưỡng giới Na Di trận. Nếu không thông qua, một đám thân tín, gia quyến của quan binh bình thường, thậm chí là dòng họ tộc nhân ở Bắc Hải quận của hắn, toàn bộ đều phải chôn cùng với Diệp Chân. Dưới quân pháp xâm nghiêm của Đại Chu, chết cái mấy chục vạn người chỉ đơn giản như chơi. Thế nhưng, làm sao trở về đây? Sau khi khổ tư ở ma hồn giới một ngày một đêm, Diệp Chân lần nữa lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi ma hồn giới, tiến về Thái Mông yêu giới. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Trong phủ đệ của Thanh Khâu Đồ Sơn đại tộc trưởng, đại công tử Đồ Cạnh Cao Lâm thời chấp trưởng toàn bộ tộc vụ của Thanh Khâu, lúc này đúng như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đi tới đi lui trong thư phòng. Đại công tử, tam phu nhân đến đưa canh sâm. Ngoài cửa, vang lên âm thanh của người hầu. Còn chưa nghe xong, đại công tử Đồ Cạnh Cao đã cực kỳ không kiên nhẫn phất tay, đi đi đi. Thế nhưng, không đợi người hầu truyền thừa, tam phu nhân ỷ vào sùng ái đã thẳng đẩy cửa đi vào, thị nữ bưng canh sâm đi theo phía sau. Lão gia, cho dù bận rộn nữa thì cũng phải chiếu cố thân thể của mình chứ. Đây chính là thiếp thân tự mình dùng linh hỏa hầm 6 canh giờ. Cút! Đại công tử Đồ Cạnh Cao bỗng nhiên ngẩng đầu lệ quát một tiếng. Bộ dáng đó quả thật giống như mãnh thú. Tam phu nhân bị hù che miệng nhỏ lại. Thị nữ đi theo phía sau lập tức bị bộ dáng này dọa cho tay khẽ vung. Bát ngọc đựng canh sâm lập tức rơi xuống đất, vỡ nát. Ngây ra một lúc, tam phu nhân lập tức chỉ thị nữ mắng to lên. Ngươi là cái đồ ngu dốt. Cút! Ngay lập tức! Đại công tử Đồ Cạnh Cao xưa nay tào nhã lễ độ, nhưng lúc này, trong âm thanh có lãnh ý nói không nên lời, ánh mắt lạnh như băng, không mang một chút tình cảm. Không phải, lão gia, ta không phải. Cút! Theo đại công tử Đồ Cạnh Cao lần nữa nổi giận quát, khí lãng không hiểu theo âm thanh cùng nhau xông ra, tam phu nhân và nàng thị nữ giống như tơ liễu bay ngược ra sau, tiếng thét chói tai vang dội tới. Đại công tử âm thanh nơm nớp lo sợ của người hầu vang lên. Nếu còn có ai đi vào đây thì hắn cũng không cần đầu nữa. Ngay khi âm thanh này vang lên, cửa lớn của thư phòng phịch một tiếng đóng lại, đại công tử Đồ Cạnh Cao không hiểu buồn bực đi tới đi lui. Thật ra thì, làm người nối nghiệp tương lai của Thanh Khâu Hồ tộc, Đồ Cạnh Cao phiền não, vội vàng, sao động là bắt đầu từ 3 ngày trước. Mà nguyên nhân khiến hắn phiền não, vội vàng, sao động là bắt nguồn, từ khi hắn nhận được một ngọc giản từ một truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ, mà hắn rất ít vận dụng. Nội dung trong ngọc giản rất đơn giản, chỉ có một câu. Trong vòng 2 tháng, đưa ta ra khỏi chính diệu giới lưỡng giới thành. Một câu vô cùng bình thường, yêu cầu nhìn qua cũng vô cùng đơn giản. Nhưng xem ở trong đôi mắt của đại công tử Đồ Cạnh Cao, lại có một loại cảm giác đại họa rơi xuống đầu. Bởi vì người gửi phong ngọc giản này tới là Diệp Chân. Là người mà phụ thân của hắn, Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính đã phải vận dụng lực lượng cả tộc đuổi bắt. Vào 5 ngày trước, hắn vừa nhận được mệnh lệnh của phụ thân Đồ Chính, yêu cầu trong thời gian ngắn nhất phải triệu tập đạo cảnh của Thanh Khâu Hồ tộc nhất mạch có thể liên hệ được quay lại. Đồng thời, mệnh lệnh phái đi một nửa nhân thủ đạo cảnh, trước mắt đang đóng giữ trong Thanh Khâu Hồ tộc và chủng tộc phụ thuộc, trong thời gian ngắn nhất đuổi tới trong chính diệu giới lưỡng giới thành chờ lệnh. 3 ngày trước, đại công tử Đồ Cạnh Cao đã tự mình đưa tiễn hơn 120 tên đạo cảnh của Hồ tộc và chủng tộc phụ thuộc đi đến chính diệu giới. Đồng thời, bởi vì nhân thủ đạo cảnh giảm bớt cho nên trong Thanh Khâu cũng tăng cường đề phòng. Hơn nữa, cái này còn không phải là tất cả. Theo yêu cầu từ phụ thân Đồ Chính của hắn, tương lai, một khoảng thời gian nữa, ít nhất phải điều động 200 tên đạo cảnh đến chính diệu giới. Bởi vậy có thể thấy được, phụ thân hắn đối với đuổi bắt Diệp Chân là nhất định phải được bực nào. Vận dụng gần 1/3 lực lượng đạo cảnh của toàn tộc, chính là vì đuổi bắt một người Diệp Chân, chuyện này làm cho Đồ Cạnh Cao vô cùng hoảng sợ. Nhưng bây giờ, Diệp Chân lại tìm tới hắn, yêu cầu hắn hỗ trợ. Càng chết là, trong tay Diệp Chân không chỉ nắm giữ thứ mà bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho hắn thân bại danh liệt, mà còn nắm giữ sinh tử của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho hắn sống không bằng chết. Đây mới là nguyên nhân chính làm cho đại công tử Đồ Cạnh Cao buồn rầu và bất đắc dĩ. Về công, hắn biết phụ thân Đồ Chính bỏ ra đại giới lớn như vậy, một khi thất bại không thu hoạch được gì thì sẽ ảnh hưởng cực lớn. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến uy vọng và địa vị của phụ thân hắn ở trong tộc. Nhưng về tư, nếu hắn không làm thì hắn không chỉ là thân bại danh liệt, mà đổi lại chính là mạng sống của hắn. Nhưng nếu làm thì khả năng bại lộ cũng cực lớn. Cho nên, trong 3 ngày này, đại công tử Đồ Cạnh Cao nóng nảy hận không thể rút kiếm giết người. Đột nhiên, truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ trong góc của thư phòng lại một lần nữa lóe lên ánh sáng. Nhìn thấy ánh sáng này, đại công tử Đồ Cạnh Cao không hiểu run mình một cái. Mặc dù đặt truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ này ở đây, chính là vì chờ tin tức của Diệp Chân, nhưng khi tin tức tới thì vẫn làm cho hắn vô cùng khẩn trương. Theo Đồ Cảnh Cao, giờ phút này, tin tức của Diệp Chân gửi tới giống như ma quỷ lấy mạng. Cân nhắc thế nào, đã có kế hoạch chưa? Nội dung trong Ngọc Giản rất đơn giản. Xem hết Ngọc Giản, Đồ Cảnh Cao nắm chặt song quyền, là một người nối nghiệp từ nhỏ đã được bồi dưỡng trọng điểm, trải qua vô số lịch luyện, không dám nói trí kế bách xuất. Nhưng loại chuyện này, nếu hắn thật sự muốn làm thì cũng không phải việc khó gì. Nhưng chủ yếu là, chuyện này có nên làm hay không, phải làm thế nào? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.